theo bên trong gương nhìn đến Tạ Tĩnh Dao đau đến biến hình khuôn mặt, nghe Tạ Tĩnh Dao cầu xin, Lâm Hạo Nhiên dương vật càng phồng càng lớn, càng làm càng nhanh, cả người đều tại cự liệt vặn vẹo. Một bên tiếp tục làm Tạ Tĩnh Dao huyệt động, Lâm Hạo Nhiên tay phải dùng sức đem Tạ Tĩnh Dao quần áo liền xả mang giải lấy ra, lại đem Tạ Tĩnh Dao áo ngực theo Tạ Tĩnh Dao xinh đẹp vú phía trên kéo xuống, sau đó tay dùng sức xoa bóp Tạ Tĩnh Dao vú lớn. Lúc này Lâm Hạo Nhiên đã rơi vào hưng phấn cực độ bên trong, Tả Sơ Tạ Tĩnh Dao kia trắng nón, bắp đùi thon dài hướng thượng du động, đột nhiên mãnh bóp Tạ Tĩnh Dao hòn le. Tại Lâm Hạo Nhiên tẫn hồ biến thái trà đạp chung, Tạ Tĩnh Dao chỉ có thể phát ra trận trận cầu xin không cần. Tiểu Nhiên, cầu ngươi tha cho ta đi, làm một chút chuyện tốt a, bỏ qua cho ta đi. A, ô, ô. Nghe xinh đẹp gợi cảm lão sư rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, hai tay dùng sức nắm Tạ Tĩnh Dao vú, xuống phía dưới dùng sức rồi, cùng sử dụng ngón cái móng tay bóp lấy Tạ Tĩnh Dao nhô thật cao mẫn cảm đầu vú. Xinh đẹp cao ngất vú tại Lâm Hạo Nhiên thô bạo hai tay phía dưới cải biến hình dạng. Không, a, a, không muốn, a, ô, ô. Tạ Tĩnh Dao thống khổ hét lớn lên, không được á. Không muốn, ta không chịu nổi, van cầu ngươi. Có khả năng là bởi vì bị cưỡng gian sợ hãi nguyên nhân, xinh đẹp gợi cảm lão sư tiếng kêu cũng càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng nhỏ. Chỉ có cuối cùng đong đưa đầu, phát ra trận trận lừa gạt hừ. Tráng kiện bàn tay tiếp tục tại vuốt ve Tạ Tĩnh Dao kia đầy đặn bộ ngực, thỉnh thoảng còn dùng móng tay đi bóp rất bạt đầu vú. Mãnh liệt xấu hổ cùng thống khổ làm cho Tạ Tĩnh Dao nước mắt chảy xuống ô. Ô, vẫn là thành thục nữ nhân âm đạo tốt, Lâm Hạo Nhiên cao hứng kêu to, hai tay bưng lấy Tạ Tĩnh Dao trơn bóng bờ mông, hữu lực hướng thẳng tiến. Thẳng tiến, lại thẳng tiến, dương vật gặp được cường lực co rút nhanh, Lâm Hạo Nhiên cao hứng quát. Thích, lão sư. Ngươi thật đúng là thích a, nộn huyệt của ngươi chặt chẽ a. Ngươi đã thật lâu không có bị nam nhân địt a, thật tốt hưởng thụ dương vật của ta a. Ngươi đời này trừ ta ra nhất định là sẽ không tiếp tục nếm được như vậy bổng dương vật. Ta hôm nay sẽ làm ngươi nếm được trước nay chưa từng có dương vật. Hưng phấn làm Lâm Hạo Nhiên phóng đãng không thôi, Lâm Hạo Nhiên cực kỳ dâm đãng dùng dâm uế ngôn ngữ vũ nhục Tạ Tĩnh Dao. Dương vật còn đang không biết mệt mỏi quất cắm. Bụng một lần lại một lần va chạm Tạ Tĩnh Dao mông đẹp, Tạ Tĩnh Dao đầu bị gắt gao đỉnh tại gương phía trên, hai tay đã nhịn không được, đành phải dùng song khuỷu tay toàn lực chống đỡ tại gương phía trên. Cơn đau khiến cho Tạ Tĩnh Dao liên tục không ngừng quát to, rất nhanh Tạ Tĩnh Dao dùng hết khí lực, liền quát to tiếng đều dập tắt rồi, chỉ còn lại ô. Ô, ô, tùy theo Lâm Hạo Nhiên xì, xì vô tình quất cắm, xinh đẹp gợi cảm lão sư dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng rất nhanh Tạ Tĩnh Dao liền từ tại trong hôn mê chậm rãi tô tỉnh lại. Tỉnh lại cảm giác đầu tiên là nàng thành thục mỹ huyệt bị một cây cứng rắn giống như gậy sắt tựa như đại dương vật, lửa nóng nóng tại cắm vào nàng thành thục mỹ huyệt bên trong, mà cái này dâm côn điên cuồng mà quất cắm lại đang dần dần làm cho chính mình thành thục mỹ huyệt thoải mái chảy ra say sưa dâm thủy, vừa rồi đau đớn hình như chính đang dần dần giảm bớt. Dâm côn một viên to lớn đại quy đầu, một lần lại một lần đầy tâm huyệt của nàng, mỗi một cái đều đem tâm huyệt của nàng đính đến chua chua ma ma, mà dẫn tới nàng quanh thân giống như điện giật run rẩy, đem nàng run rẩy một loại làm nàng phấn chấn khoái cảm, che kín nàng quanh thân thần kinh, hơn nữa phía trên phấn nhũ, cũng bị Lâm Hạo Nhiên bóp xoa tê tê dại dại vui sướng cảm giác, sảng khoái được toàn bộ đối với phấn nhũ càng thêm no đủ kiên đính. Một cái tuyệt mỹ thành thục lão sư, tại người khác gian phòng, bị một cái học sinh của mình cưỡng gian, những cái này cấp tuyệt mỹ lão sư Tạ Tĩnh Dao mang đến thật lớn khuất nhục. Nhưng đồng thời cũng cho nàng mang đến vô cùng kích thích, xinh đẹp gợi cảm lão sư nằm bò trên đất theo bên trong gương nhìn phía sau cái mông nam nhân đang tại liên tục không ngừng cưỡng gian chính mình. Mỹ nữ lão sư nội tâm kiềm chế đã lâu dục vọng tại khoảnh khắc này, tại Lâm Hạo Nhiên như nước chảy quất cắm bên trong, chậm rãi rông như núi lửa phun trào bạo phát ra. Cuối cùng, Tạ Tĩnh Dao chịu không nổi xung kích mang tới khoái cảm. Nàng nhỏ giọng rên rỉ thực mỏng manh, nhưng là cũng đủ rung động tâm hồn. Lâm Hạo Nhiên chưa từng có chơi đùa giống Tạ Tĩnh Dao xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy bổng xinh đẹp lão sư, nghe xinh đẹp gợi cảm lão sư mất hồn rên rỉ, nhất thời đem hắn hưng phấn được nhịn không được nghĩ nằm xuống đầu đi hôn lấy cặp kia mỹ nhũ, nghĩ đến đêm nay còn muốn thỏa thích hưởng thụ, không thể hấp tấp vội vàng. Lâm Hạo Nhiên căn kia lửa nóng nóng đại dương vật, tại như vậy ấm áp lại nhanh hiệp thành thục mỹ huyệt bên trong, bắt đầu thả chậm tiết tấu mô lực quất cắm. Lâm Hạo Nhiên phải từ từ hưởng dụng quất cắm thành thục mỹ huyệt khoái cảm. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên tiết tấu giảm bớt, Tạ Tĩnh Dao cảm thấy âm đạo thật lâu không có bị nam nhân tiến vào, đau đớn cảm đang tại biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là càng ngày càng mãnh liệt cảm giác ngứa. Đại Dương Vật đem bộ phận sinh dục bỏ vào căng phòng, phong phú cảm giác lần đến toàn thân, âm đạo chua chua ma ma khổ sở chết. Bộ phận sinh dục dâm thủy như thủy triều phun trào, xinh đẹp gợi cảm lão sư không khỏi lớn tiếng rên rỉ, nàng cảm thấy một cái nóng đại đồ vật lập tức theo chính mình âm đạo rút ra, nam nhân đại quy đầu ngăn chặn chính mình kia mở ra âm hộ, tiếp lấy liền lại thống đi vào, chính mình môi mật phồng đau đớn sinh ra lại một trận mãnh liệt khoái cảm. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến mỹ nữ lão sư hai miếng hồng nhuận môi mật thế nhưng mở ra. Theo bên trong phun trào ra một cỗ màu trắng chất lỏng, chảy tới xinh đẹp gợi cảm lão sư dưới người trên thảm, trắng nõn thân thể uốn éo, nơi nào còn nhẫn nhịn cuồng nhiệt tính giao dục, chám kia nóng hầm hập dâm thủy liền đem kia thô to quy đầu chống đỡ tại Tạ Tĩnh Dao hoa tâm phía trên, thành thục âm đạo mặc dù ở phun trào lại vẫn là hẹp hòi. Lâm Hạo Nhiên liền đem kia thô to quy đầu một cái tiến tiến lui lui dần dần cắm vào quất đánh tại mỹ nữ lão sư âm đạo, nhìn kia hồng ục ục quy đầu rất nhanh đã bị màu trắng chất lỏng bao vây. Tạ Tĩnh Dao kia hồng nhuận âm hộ tùy theo hắn quất đánh tại vừa mở đóng lại, thật sự là thập phần động lòng người cảnh tượng. Xinh đẹp gợi cảm lão sư tại nhẹ giọng rên rỉ van cầu ngươi. Tiểu Nhiên không, không cần. Lâm Hạo Nhiên kia quản nhiều như vậy. Hưng phấn đem kia thô to trường tùng con cặc một lần lại một lần chọi vào Tạ Tĩnh Dao kia hẹp hòi âm đạo, thành thục liền đau đớn a lớn tiếng nũng nịu kêu to. Lâm Hạo Nhiên cảm giác chính mình kia cứng rắn con cặc chọi vào này kẹp chặt âm đạo, nhanh xúc cảm giác cùng xinh đẹp gợi cảm lão sư đỏ ửng đầy mặt yêu kiều thái thật sự là quá động lòng người. Mỹ nữ lão sư nhịn không được liều mạng vặn vẹo ngọc thể muốn trốn tránh, nhưng là eo nhỏ bị Lâm Hạo Nhiên tay trái ôm lấy, căn bản không làm nên chuyện gì. Lâm Hạo Nhiên tay phải vuốt ve Tạ Tĩnh Dao mông ngọc, đem mỹ nữ lão sư mông cùng hạ thân nhấc lên, nhìn chính mình kia thô to con cặc lập tức cắm đi vào hơn nửa đoạn rồi, xinh đẹp gợi cảm lão sư tay ngọc nắm chặt kính thượng tiểu lan can, cắn răng không kêu đau đớn, Lâm Hạo Nhiên không khỏi nhẹ nhàng buông xuống thành thục bờ mông, đem kia thô to con cặc lui ra một chút. Hắn mỗi quất động một cái đều thực kịch liệt, cắm vào liền cắm đến để, thẳng đến xinh đẹp gợi cảm lão sư kia đóng chặt âm đạo chỗ sâu. Quất liền đi lòng vòng rút ra, quất thẳng tới đến đỉnh quy đầu chạm vào thành thục kia tươi mới môi mật phía trên. Mỹ, diệu âm đạo là đóng chặt, Tạ Tĩnh Dao cảm giác thô to con cặc tại đó bên trong động lòng người thật sâu quất đánh là đẹp như vậy diệu, cảm xúc là mãnh liệt như vậy. Nhưng bị cưỡng gian xinh đẹp gợi cảm lão sư không thoát khỏi được rụt rè, liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, làm bất đắc dĩ chống cự, trong miệng nhịn không được hét to a, không, không muốn, ân. Âm thanh không chỉ có thống khổ rên rỉ, cũng bắt đầu tràn đầy tính giao vui vẻ, liều nhanh thân thể cũng chậm chậm thư mềm xuống. Tùy theo kia thô to nóng rực con cặc tại chính mình kia vừa bị cưỡng ép cường nhập âm đạo nội làm càn quất đánh, có một cổ làm nàng rung động dòng nước xiết bắt đầu theo kia dâm thủy chảy dòng bộ phận sinh dục truyền ra, chỉ cảm thấy chính mình kia bị Lâm Hạo Nhiên thô bạo tách ra tuyết trắng sung túc mông ngọc, đang bị Lâm Hạo Nhiên bàn tay to nóng vuốt lấy, nhéo làm chính mình tươi mới làn da. Xinh đẹp gợi cảm lão sư kia hai đầu sung túc đùi không khỏi bắt đầu không tự giác kẹp chặt, run rẩy. Lâm Hạo Nhiên tại mỹ nữ lão sư mông ngọc phía trên cưỡi, cao hứng nhìn dưới người xinh đẹp thành thục nữ nhân bị hắn tận tình trêu đùa bộ dạng, không khỏi tính dục đại trương, chợt đột nhiên thờ hồn hển, đưa tay nắm chặt lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư hai cái kia sung túc vô cùng ngọc nhũ, dùng ngón tay cái tại thành thục nữ nhân kia mềm mại khe ngực ở giữa hoạt động, hai ngón tay kẹp chặt thành thục cương lên hồng phấn đầu vú dùng sức kẹp làm. Xinh đẹp gợi cảm lão sư chỉ cảm thấy chính mình kia cương lên đầu vú phía trên lại là đau đớn lại là chua ngứa không khỏi a kêu ra tiếng. Lâm Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp gợi cảm lão sư tại dưới chính mình thân thể bị cường bạo, lại cảm giác được mỹ nữ lão sư kia dâm thủy chảy dòng bộ phận sinh dục gắt gao kẹp lấy chính mình thô to con cặc, dương vật không khỏi càng thêm lớn mạnh, cúi đầu nhìn chính mình kia nóng rực trường tùng con cặc đang từ xinh đẹp gợi cảm lão sư nhếch lên cao mông sau một cái đỉnh khối mỹ nữ lão sư kia lông mờ u non mềm bộ phận sinh dục, trường tùng con cặc lập tức theo thành thục nữ nhân kia dâm thủy chảy dòng âm đạo nội rút đi ra. Từ gốc rễ đến quy đầu ước chừng có thật dài, mang theo xinh đẹp gợi cảm lão sư niêm trù dâm dịch đem mỹ nữ lão sư lửa kia hồng môi mật đều lật đi ra, ước chừng rút 7-8 giây. Cũng không biết sao, xinh đẹp gợi cảm lão sư lại mang theo sung sướng rên rỉ. Đầy đặn mông ngọc hướng lên mãnh đỉnh, trắng nõn bờ mông căng thẳng làm cho chính mình mềm mại bộ phận sinh dục truy đuổi Lâm Hạo Nhiên kia trường tùng con cặc. Lâm Hạo Nhiên không khỏi ha ha cười dâm, tính dục cuồng phát. Cười to bên trong, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên hai tay thô bạo cầm chặt xinh đẹp gợi cảm lão sư kia thập phần đầy đặn cương lên tuyết trắng ngọc nhũ, giống như nhu diện ngoan xoa lấy, chỉ đứng dậy hướng xinh đẹp Tạ Tĩnh Giao thấu đi. Xinh đẹp gợi cảm lão sư chỉ cảm thấy cỗ kia động lòng người cảm giác tại chính mình kia bị Lâm Hạo Nhiên động lòng người trêu đùa vú cùng con cặc liên tục không ngừng quấy âm đạo nội bùng nổ, chỉ cảm thấy chính mình cả người bắp thịt tại run rẩy, hậu môn tại co rút nhanh. Cỗ kia động lòng người cảm giác đã vượt qua đau đớn, không khỏi dùng miệng cắn chặt chính mình nhất đám mái tóc, cố nhịn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Lâm Hạo Nhiên thừa cơ cười dâm dơ cao thân, dùng tay đè chặt xinh đẹp gợi cảm lão sư eo nhỏ, đại dương vật nhắm ngay mông ngọc, theo mông sau lại một lần nữa lập tức đem hắn kia thập phần thô to trường tùng con cặc từ quy đầu đến đã dính thượng thành thục dâm thủy đại dương vật cam hung hăng cắm vào xinh đẹp gợi cảm lão sư kia mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong. Thành thục nữ nhân lập tức cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác cùng một trận mãnh liệt đau đớn, tiếp lấy cảm thấy mông ngọc dường như bị bổ ra giống nhau. Lúc này Lâm Hạo Nhiên lại bắt đầu xoa nắn Tạ Tĩnh Giao đầy đặn ngọc nhũ, một cỗ càng thêm mãnh liệt xôn xao cảm theo xinh đẹp gợi cảm lão sư kia vô cùng sung túc cưng chiều nhũ ngực truyền vào thành thục xinh đẹp thân hình mỗi một bộ vị. Xinh đẹp gợi cảm lão sư chỉ cảm thấy kia thô to con cặc tại chính mình tươi mới âm đạo liên tiếp, khó khăn xoa lấy. Đột nhiên lại lần nữa hướng ra phía ngoài rút ra, xinh đẹp gợi cảm lão sư bản năng kẹp chặt âm đạo cùng hậu môn dơ cao mông trắng hướng lên nghênh đón. Trong miệng ô ngâm lên tiếng, Tạ Tĩnh Giao đơn giản ghé vào trước gương lan can phía trên không đang chống cự, lúc này Lâm Hạo Nhiên đại dương vật gắt gao cắm ở thành thục nộn huyệt bên trong, thỏa thích hưởng thụ thành thục âm đạo ôn tồn. Phần hông không ngừng chuyển động lấy làm đại dương vật loay hoay thành thục âm bức tường, đại quy đầu chọc chọc mài mài thành thục hoa tâm. Trong miệng không ngừng đắc ý ha ha cười dâm. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, xinh đẹp gợi cảm lão sư âm đạo rất nhanh dâm thủy thành hỏa, ngứa ngáy không chịu nổi, thật muốn cho nam nhân chạy nhanh xử huyệt, có thể vừa nghĩ đến chính mình thân thể là lão sư lại là bị cưỡng gian, lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng, lại ngượng ngùng chủ động dùng âm hộ sáo động đại dương vật, đành phải nhẹ chuyển eo nhỏ lấy ra tăng cùng đại dương vật ma sát, trong miệng mắng ngươi. A, ngươi này vô sỉ, a, sắc lang. Ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Lâm Hạo Nhiên không chú ý, hắn lập tức song tay đè chặt eo nhỏ, lay động đại dương vật lại lấy khoái mã bắn tên thức liều mạng chơi nàng, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. A, a, không muốn a, không muốn, a, xinh đẹp gợi cảm lão sư tiếng kêu càng làm cho nam nhân hưng phấn, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu tăng nhanh tiết tấu, càng cắm càng mạnh, càng cắm vào càng liệt. Nhìn xinh đẹp gợi cảm lão sư màu hồng phấn âm bức tường thịt mềm không ngừng tùy theo chính mình to lớn lửa đỏ dương vật nhảy ra đẩy mạnh, cảm giác quất cắm thành thục chặt chẽ thành thục mỹ huyệt thật sự là sảng khoái vô cùng. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư ngọc huyệt vốn dĩ nước tràn thành lũ, bây giờ Lâm Hạo Nhiên đem đại con cặc làm lớn, lập tức nhìn thấy ngọc môn miệng huyệt toát ra phao phao, xinh đẹp gợi cảm lão sư tuy rằng vẫn kêu không muốn, lại phát ra như chút được gánh nặng nũng nịu rên rỉ, không đợi Lâm Hạo Nhiên công kích. Xinh đẹp gợi cảm lão sư cũng đã khẩn cấp không chờ được đem ngọc môn tiếp lên lay động cùng Lâm Hạo Nhiên dương vật chặt chẽ kết hợp, đỉnh, lại đỉnh, lại đỉnh, nhất thời trong phòng chỉ còn lại có hai nhậm âm hộ cùng dương vật xì. Xì mãnh liệt tiếng giao hợp, cùng xinh đẹp gợi cảm lão sư quát to tiếng. Lâm Hạo Nhiên lúc này dương vật phồng khó chịu, liều mạng hướng lên chấn động mông, hung hăng tại tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư ngọc môn mật động quất cắm. Lâm Hạo Nhiên thiên phú dị bẩm. Chẳng những là cắm vào thuật cao minh, tính dục càng mạnh, lại tăng thêm kia dài đến lục tấc trở lên đại dương vật, trường cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu chơi nàng trụ cột, lần này hạ ngoan cắm vào, có thể nói là trực đào hoa tâm, kỳ kỳ rắn chắc, đem xinh đẹp gợi cảm lão sư biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng, kiều nhan mây đỏ đầy mặt, tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi, lại càng không khi nũng nịu rên rỉ lên tiếng nói. A, ngươi. Ngươi tên sắc lang này, ngươi mạnh khỏe, ngoan, tốt, đại, ta muốn, ta, chết, không, không cần, mau, ta, rút ra, ta, không được, mau, ta, nhân ra, vẫn là, lần thứ nhất, ngươi, không muốn, nhưng là, a, thật khoái hoạt. Ba chữ cuối cùng cơ hồ khó có thể nghe rõ. Xinh đẹp gợi cảm lão sư càng kêu Lâm Hạo Nhiên tắc càng là hưng phấn không thôi, cười ha ha nói của ta hảo lão sư. Bây giờ còn chưa bắt đầu đâu. Ta này mới chỉ là nóng người mà thôi, chờ một chút liền muốn cho ngươi dễ nhìn. Lâm Hạo Nhiên lúc nói chuyện dưới cũng không nhàn rỗi, đại dương vật đột nhiên ra tốc, dày đặc lay động, lập tức xì xì không ngừng bên tai, phức tạp tiếng nước cùng xinh đẹp gợi cảm lão sư tiếng kêu dâm đãng. Tại ngọn đèn chiếu rọi, Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu tinh tường theo bên trong gương nhìn dương vật của mình qua lại liên tục không ngừng tại xinh đẹp gợi cảm lão sư Ngọc Môn ra vào, càng là hưng phấn, dương vật càng ngày càng nóng chích nóng, liền vội vàng hung hăng cắm vào, quy đầu chống đỡ xinh đẹp gợi cảm lão sư hoa tâm thịt mềm, kề sát xoay mạnh, phát ra trận trận nhiệt lực, đem tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư biến thành nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, xinh đẹp gợi cảm lão sư hai tay nằm sấp tại gương phía trên. Dùng miệng gắt gao cắn nhất đám tú pháp lấy giảm bớt cảm giác hưng phấn, hai chân đã dang rộng ra thành 120 độ. Lâm Hạo Nhiên chống không hai tay tự nhiên cũng không khách khí, tại tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư một đôi ngọc nhũ thượng liên tục không ngừng cao thấp xoa bóp vỗ về chơi đùa, bừa bãi khinh bạc, còn niệp ở xinh đẹp gợi cảm lão sư theo hưng phấn mà đỏ lên đứng thẳng đỏ tươi đầu vú nhẹ nhàng xoay tròn, hai bút cùng vẽ, đem tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư biến thành khoái hoạt vô cùng, tóc dài liên tục không ngừng phiêu bãi. Tay trái bắt đầu khổ sở ấn đầu của mình, thân thể đều bị Lâm Hạo Nhiên cắm vào lắc lư. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư từ trước đến nay không nghĩ tới tính giao nguyên lai là nhanh như vậy nhạc, cuối cùng lấy dũng khí không còn bận tâm xấu hổ đem cái đầy đặn mềm mại mông trắng không ngừng vừa nhấc rơi xuống sáo động đại dương vật, còn bất chợt vặn vẹo phần eo ngoan xe đại dương vật, không ngừng co lại bụng lấy ra tăng âm đạo cùng đại dương vật ma sát. Mà Lâm Hạo Nhiên tắc ổn cưỡi ở tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư mông ngọc thượng làm xinh đẹp gợi cảm lão sư chính mình xáo động, bàn tay to tắc thưởng thức ngọc nhũ, khi thì trái phải vỗ về chơi đùa, khi thì nghĩ nhu diện giống nhau đem hai cái vú lớn vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ, khi thì còn duỗi tay đến ngọc huyệt dùng ngón tay ngoan bóp xinh đẹp gợi cảm lão sư vô cùng chân quý thành thục âm hạch, đem tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư làm cho dâm thủy liên tục, dâm thủy thuận theo Tạ Tĩnh Giao mông đẹp trải tới trên thảm, liền thảm đều làm ướt. Thành thục xinh đẹp gương mặt càng là hưng phấn đều nghiêm trọng biến hình. Lâm Hạo Nhiên lúc này cũng không thể nhịn nữa, chỉ thấy hắn dương vật hướng đến xinh đẹp gợi cảm lão sư Ngọc Môn hung hăng đỉnh đầu, quất cắm như gió, vừa nhanh lại cấp bách không ngừng lay động, to lớn dương vật tại xinh đẹp gợi cảm lão sư Ngọc Môn lỗ lồn bận rộn ra vào, còn mang ra khỏi không ít bọt nước dính đầy ngay ngắn đại dương vật, liền hòn giái cũng là toàn là nước, đỏ tươi dương vật, tuyết trắng mông ngọc. Cùng với sơn màu đen dính thủy lông mờ u tại dưới ngọn đèn chiếu rọi thập phần mê người. Đem tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư làm dâm đãng kêu la không thôi a. A, ngươi, phá hư, a, nhưng là, ta, a, khó chịu a, không muốn a, lại mau nhất, điểm, a, ta, ta, đẹp quá, ta muốn thăng thiên. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy con cặc dương vật bị tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư Ngọc Môn gắt gao kẹp chặt, sảng khoái phi thường, mà tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư lại mãnh dao động kia mê người cực kỳ viên đại tuyết mông, uốn éo nhất ném càng thêm tình dục, trong tai xinh đẹp gợi cảm lão sư dâm thanh lãng ngữ truyền đến. Ân, a, dâm côn, không nghĩ tới ngươi, ngươi hư hỏng như vậy, trách không được, a, ngươi nơi này mạnh mẽ như vậy, a, yêu thích ngươi, ngươi mạnh khỏe chơi nàng. Không nghĩ tới còn có đẹp như vậy tính giao. A, khoái hoạt, a, của ta thành thục mỹ huyệt thật là thoải mái. Tiểu Nhiên, sắc lang, ta mau không được, cầu ngươi, không muốn trở lại, ta cầu xin, rút ra a. A, Lâm Hạo Nhiên không lý nàng cầu xin, quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm thịt mềm, gắt gao đứng vững toàn mài, xinh đẹp gợi cảm lão sư cảm thấy Lâm Hạo Nhiên mỗi một rút ra. Đều giống như muốn đem chính mình tâm can cũng muốn liều mạng mang ra khỏi tựa như, toàn thân đều cảm thấy rất hư không, rất tự nhiên giơ cao tiểu eo nhỏ truy đuổi Lâm Hạo Nhiên đại dương vật không cho rời đi, kỳ vọng dương vật lại lần nữa mang đến phong phú cảm giác. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư thành thục âm đạo gấp vô cùng hẹp, Lâm Hạo Nhiên mỗi một cái quất cắm, cũng phải hoa rất lớn khí lực. Dương vật vừa lui ra, âm đạo tứ bức tường lập tức tự động bổ huyết, hoàn toàn không có khe hở. Nhưng bởi vì có yêu dịch dễ chịu, quất chuyển động cũng thập phần thông suốt. Lâm Hạo Nhiên bất giác tăng nhanh tốc độ, đồng thời mỗi một cái cũng tăng cường lực độ. Mỗi một cái đều lui đến miệng âm đạo, sau đó một mặt chuyển động mông, một mặt toàn lực cắm vào. Mỗi một cái quất cắm, đều tác động xinh đẹp gợi cảm lão sư tâm huyền, nàng lâu chưa nhân sự, rất khó chống đỡ, chỉ có lớn tiếng rên rỉ dâm đãng kêu la phát tiết ra trong lòng nhộn nhạo khoái cảm. À, thật thoải mái. A, ân, a, chết cho ta đi à nha. A, ta thua, van cầu ngươi dù. A, ta chết, ta, a, ân, a, thật là lợi hại, ngươi mạnh khỏe bổng, tốt thân ái. A, thật nhỏ nhiên, a, ân, khoái chết, thật là thoải mái. Tiểu Nhiên, cho ta đi, a a a nha, chết, chết, ô a nha, ô a, a. Lâm Hạo Nhiên gặp còn mặc lấy quần áo tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư bị chính mình cường bạo còn phát ra như thế kích tình dâm đãng kêu la, thật sự là hưng phấn tới cực điểm, mà lúc này xinh đẹp gợi cảm lão sư tinh mâu khẽ nhếch, tại gương phía trên thân ảnh, tinh tường nhìn thấy mình bị Lâm Hạo Nhiên từ phía sau lưng ngăn chặn, hạ thân hoàn toàn trần trụi, mà Lâm Hạo Nhiên liên tục không ngừng tại ngọc thể của mình phía trên phập phồng. Thật sự là xấu hổ nha, thân là lão sư lại bị loại người này mạnh như vậy gian. Lâm Hạo Nhiên quất cắm càng lúc càng nhanh rồi, âm đạo truyền đến khoái cảm không ngừng tại tích tụ tập, biết cũng sắp đạt tới bùng nổ bên cạnh. Lúc này Lâm Hạo Nhiên cũng cảm thấy quy đầu truyền đến mãnh liệt khoái cảm, thẳng hướng đan điền, vội vàng dùng tận lực ở xinh đẹp gợi cảm lão sư cổ tử cung, không còn rút ra, chỉ tại trái phải nghiền nát. Đột nhiên chỉ cảm thấy đại dương vật cắm vào như non mềm âm đạo chỗ sâu một trận mất hồn co giật. Ước chừng lại qua không lâu, ngay tại Lâm Hạo Nhiên mãnh chụp vú giờ tí, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy xinh đẹp gợi cảm lão sư hai chân chính hướng lên mãnh đẳng, tiếp lấy mông về phía sau mãnh đỉnh, điều này có thể làm hoa tâm cùng đỉnh quy đầu chặt hơn. Nàng tay phải gắt gao đè lại gương, mông trắng liều mạng lay động, mà âm đạo dâm thủy tượng quyết đê tựa như theo âm bức tường thịt mềm thượng chảy xuống, âm bức tường thịt mềm gắt gao nắm chính mình đại dương vật, âm đạo cùng toàn thân liên tục không ngừng co giật giật giật, Lâm Hạo Nhiên nhạy bén cảm giác được không tốt, lão sư muốn quang tinh. Đuổi nắm chặt ngọc nhũ, từ phía sau lưng gắt gao ôm mỹ nữ lão sư, đại quy đầu chết chống đỡ tử cung. Quả nhiên tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư thành thục hoa tâm đột nhiên tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu, mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm xinh đẹp gợi cảm lão sư tích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng bùng nổ. Nàng cuồng hô một tiếng, không. Thân thể yêu kiều kịch chấn, tay trái dùng sức bắt lấy đầu của mình phát, ngón chân điện lên, vòng eo liều mãng nhấc lên. Mông về phía sau mãnh đỉnh, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải quét qua Tạ Tĩnh Dao toàn thân, Tạ Tĩnh Dao cả người kịch chấn, a một tiếng, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, nhằm phía Lâm Hạo Nhiên quy đầu, liên tục phun trào không ít thời gian. Đem Lâm Hạo Nhiên quy đầu dương vật hoàn toàn bao vây. Lâm Hạo Nhiên biết cảm thấy dưới người này tuyệt sắc không thể khinh nhờn xinh đẹp gợi cảm lão sư đã xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng từ phía sau lưng ôm chặt nàng, kia thô to con cặc cắm vào khuấy tại mỹ nữ lão sư kia kẹp chặt nóng nhuận âm đạo bên trong, lại bị thành thục một cỗ hâm nóng một chút âm tinh đón đầu vừa tưới, lại tăng thêm trong tay nắm lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư kia sung túc trắng nõn vú, thật sự là vạn phần mất hồn. Lâm Hạo Nhiên đại dương vật đỉnh tại hoa tâm phía trên. Đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng thành thục âm tinh như bị phỏng thật sự là thích ngây người, cắm vào một chút ngọ huyệt Lâm Hạo Nhiên cũng không cách nào nhịn nữa, cắm mạnh vào mấy phía dưới về sau, một trận kịch liệt thư ma theo quy đầu chuyển hướng đại dương vật can lại truyền tới hòn giái, ẩn nhẫn lâu ngày đại dương vật dương quan không bao giờ nữa muốn đem thủ, đột nhiên đại quy đầu chống đỡ xinh đẹp gợi cảm lão sư thành thục hoa tâm run lên vài cái. Quy đầu tăng lên thành lớn, xinh đẹp gợi cảm lão sư cảm thấy âm đạo con cặc càng to lớn hơn. Thỉnh thoảng có toát ra tình hình xuất hiện, bằng nữ tính trực giác ý thức được Lâm Hạo Nhiên muốn xuất tinh, xinh đẹp gợi cảm lão sư lập tức khẩn trương lên đến đừng, đừng xuất tải. Bên trong, van cầu ngươi, ta còn tại giai đoạn nguy hiểm, ta là sư phụ của ngươi. Ta không thể mang thai a. Ngươi cưỡng gian ta chẳng lẽ còn chưa đủ sao, còn muốn ta mang thai ngươi tiện chủng, ta đã có nữ nhi a. Nhưng là đã quá muộn. Ngay tại Tạ Tĩnh Dao cầu xin thời điểm bắt đầu tích lũy đại lượng lửa nóng nóng bỏng dương tinh một chút theo Lâm Hạo Nhiên âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập xinh đẹp gợi cảm lão sư tử cung chỗ sâu, ước chừng phun ra gần nửa phút. Quá thích, Lâm Hạo Nhiên địt vài cái nữ nhân, lần này Tĩnh Dao không nghi ngờ rất là để cho chính mình thỏa mãn. Mà tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Dao cảm giác cái này vô sỉ dâm côn phun ra dương tinh lại nhiều lại nóng lại mãnh, một chút liền rót đầy chính mình âm đạo. Giống như bắn vào trái tim của mình bên trong, nóng mỹ nữ lão sư toàn thân từng đợt co giật run rẩy, âm đạo không tự chủ được kẹp chặt đại dương vật, xâm nhập từ cung tinh thủy cơ hồ khiến xinh đẹp gợi cảm lão sư kích thích đã bất tỉnh. Đau đớn cũng sung sướng. Nhìn bị làm muốn nhanh chóng chết lão sư Tạ Tĩnh Dao, Lâm Hạo Nhiên nhịn không được hưng phấn cười to, ô, ô, Tạ Tĩnh Dao tại liên tục không ngừng rơi lệ, tràn đầy thống khổ, chính mình trinh tiết khó giữ được. Có thể còn có khả năng mang thai hắn nghiệt chủng. Huyệt của ngươi quá thích, nói xong Lâm Hạo Nhiên theo xinh đẹp gợi cảm lão sư động thịt rút ra thực đã nhuyễn phía dưới con cặc, nhất mông ngồi ở trên đất đại miệng lưỡi lưu loát thở hổn hển. Mất đi Lâm Hạo Nhiên chống đỡ, Tạ Tĩnh Dao chậm rãi theo phía trên gương trượt xuống, than ngồi ở trên đất, rộng mở quần áo trung lộ ra vú lớn, cánh tay trái thượng còn treo áo ngực, váy rơi tại thảm phía trên, hai chân ở giữa mơ hồ lộ ra huyệt động đang không ngừng chảy xuống màu trắng tinh dịch, thon dài mà xinh đẹp hai chân vô lực khuất tại cùng một chỗ, chân trái hóa thượng còn treo cái kia màu hồng phấn quần tam giác, toàn thân trên dưới chỉ có trên chân giày cao gót vẫn hoàn hảo mặc lấy. Từng cổ màu trắng sữa tinh dịch theo Tạ Tĩnh Dao kia bị Lâm Hạo Nhiên con cặc tạo ra huyệt động trung chảy ra, lôi kéo sợi tơ, một cỗ, tốt nồng, nhìn đến âm đạo của nàng đã bị Lâm Hạo Nhiên nóng rực dịch đặc rót đầy. Tạ Tĩnh Dao đầu vô lực dựa vào tại gương phía trên, một bên thở hổn hển, một bên ô, khóc, cảm thấy có đại lượng tinh dịch chính liên tục không ngừng theo chính mình âm đạo trung du ra, toàn thân vẫn đang chìm thấm tại vừa rồi Tĩnh Dao nhiệt lượng thừa bên trong. Nước mắt liên tục không ngừng rơi phía dưới, rơi tại Tạ Tĩnh Dao khuôn mặt, chảy qua Tạ Tĩnh Dao cổ, lướt qua tại dưới mãnh lực đã biến hình sưng đỏ cặp vú, cuối cùng, im lặng rơi tại dưới, rất nhanh đọng lại thành một bãi. Ta bị cưỡng gian rồi, thân là lão sư, hơn nữa còn là tại nhà của hắn bên trong, mà chính mình còn đạt tới cực điểm cao trào, tuy rằng cưỡng gian thỏa mãn cực lớn chính mình kiềm chế đã lâu tính dục. Nhưng bị như vậy sắc lang cưỡng gian là sự thật lại làm cho cao quý xinh đẹp gợi cảm lão sư xấu hổ thẹn không thôi. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư khóc trong chốc lát, ngẩng đầu đến phẫn nộ nhìn tại chính mình thân thể phía trên phạm phải hành vi phạm tội cả người trần trụi tình dục cuồng, khóc nói ngươi không phải là muốn xuất tinh ư, ngươi đã bắn, ngươi đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi, Tạ Tĩnh Dao thống khổ tâm lại lập tức bị sợ hãi bao vây. Cái gì? Lâm nàng phát hiện tuấn giật dưới thân thể thô to con cặc chẳng biết lúc nào dựng lên, rắn hổ mang bình thường ngang màu tím đen tỏa sáng quy đầu. Đi, còn sớm, đã lâu không có kích thích như vậy, lão sư chính là không giống với A. Lâm Hạo Nhiên ma quỷ giống nhau cười. Không, Tạ Tĩnh Dao giãy giụa, nhưng bắt lấy cánh tay lực lượng giống như vòng sắt giống nhau. Lâm Hạo Nhiên thân thể cường tráng đã tới gần, thô ngắn ngón tay bắt được Tạ Tĩnh Dao trơn bóng cằm. Tốt lắm. Đừng nữa giả nghiêm chỉnh, các ngươi những cái này nữ nhân, bề ngoài lại thành thục, cởi hết đều giống nhau. Ta hiện tại xong rồi ngươi, về sau ta còn đi chơi người khác. Lão sư lại như thế nào đây? Sau khi kết hôn trở về nhà còn không phải là cùng với nam nhân hóa. Ngươi đã từng bị mẹ kiếp, vừa rồi kêu hơn thích, còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Tượng ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân vì sao không muốn đem dưới cái kia động lưu cho người khác đâu này? Đến đây đi. Ta sẽ nhường ngươi thích, Lâm Hạo Nhiên tại Tạ Tĩnh Dao lão sư đồng phục ngoại vuốt ve bên trong đầy đặn bộ ngực. Buông tay, ngươi liền phóng ta đi, ngươi đã được đến, cầu ngươi, Tạ Tĩnh Dao một bên vặn vẹo mê ngừa thân thể tránh né Lâm Hạo Nhiên tay một bên khóc cầu xin, không. Ta van cầu ngươi, ta, hiện tại cầu ta, loại trình độ đó tiếp xúc căn bản không thể để cho ta vừa lòng a. Ngươi không phải là cũng thực thỏa mãn sao? Ngươi cũng không phải là muốn mẹ kiếp ngươi sao? Nhìn tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kinh hoàng biểu cảm, Lâm Hạo Nhiên tâm lý cỗ kia thú tính liền càng mãnh liệt. Hắn chậm rãi cởi bỏ Tạ Tĩnh Dao trước ngực nút thắt, tuyết trắng trên vai màu đen áo ngực đai đeo từng chút một bày ra. Tạ Tĩnh Dao giống như muốn ngạt thở. Không, Tạ Tĩnh Dao phát ra rên rỉ. Thật xinh đẹp, Lâm Hạo Nhiên phát ra tán thưởng, dùng bàn tay bao lại màu đen áo ngực, phi thường thô bạo chen bóp. A. Tạ Tĩnh Dao thật hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng trên ngực cảm giác thống khổ giống như tại chứng minh đây là không thể thay đổi sự thật. Lâm Hạo Nhiên duỗi tay, ở giữa dây lưng cuối cùng vẫn bị làm mở, làm đến cháo dây lưng áo ngực một chút theo nở nang trên thân thể trượt xuống, đầy đặn cứng rắn vô thực kiêu ngạo mà đứng ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt, tại rộng mở đồng phục bên trong như ẩn như hiện. Qua, nam nhân dâm dãng kêu, Tạ Tĩnh Dao nhục nhã cúi đầu. Giấy rùa cũng là vô dụng được rồi. Lâm Hạo Nhiên cúi xuống eo, mút lấy kia màu hồng phấn nụ hoa, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắm, một đôi ma thủ tại bằng phẳng tuyết trắng phần bụng sờ loạn. Bại lộ tai bên ngoài mặt đầu vú cùng thân thể nhận được mãnh liệt kích thích, nhưng khoái cảm chính là chớp mắt đã bị thống khổ và xấu hổ cảm giác bao phủ, thả ta. Tạ Tĩnh Dao ngẩng đầu lên, thống khổ xoay lấy trên mặt bắp thịt, thật dài tóc đen như thác nước rũ xuống tuyết trắng thon dài cổ hai bên. Đây càng kích thích lên Lâm Hạo Nhiên tính dục. Một cái lão sư bị bạo lực cưỡng gian khi thống khổ biểu cảm chẳng phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Bảo bối, có khoái cảm sao? Lâm Hạo Nhiên quỳ xuống, không, không muốn. Tạ Tĩnh Giao đã cảm giác được lại lần nữa bị cưỡng gian vận rủi. Lâm Hạo Nhiên vuốt ve xinh đẹp gợi cảm lão sư trơn bóng chân, Tạ Tĩnh Giao còn nghĩ kẹp chặt, nhưng phần eo đã không có cách nào phát lực, rất dễ dàng đã bị Lâm Hạo Nhiên tách ra, Lâm Hạo Nhiên lẻ lưỡi, mút lấy đùi ở giữa nhục cảm bộ vị. Tại Lâm Hạo Nhiên thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, Tạ Tĩnh Giao lập tức cảm thấy hạ thân truyền đến tô cảm giác nhột. Có thể làm lão sư lại bị cái này đáng giận nam nhân liếm chính mình chỗ thẹn, Tạ Tĩnh Giao chỉ cảm thấy vẫn là chết tốt. Nhưng là ngứa ngứa khoái cảm vẫn là không thể tránh né truyền vào trong đầu, cùng cảm giác thống khổ không ngừng luân phiên đấu tranh. Lâm Hạo Nhiên để đầu, giống như gia tăng lực độ, miệng phát ra chiêm chiếp âm thanh, Tạ Tĩnh Giao thống khổ nhỏ giọng khóc, mãnh liệt sỉ nhục khiến nàng kịch liệt hô hấp, rộng mở áo sơ mi bên trong tuyết trắng hai vú rất nhanh phập phồng, bất luận kẻ nào nhìn đến cái này tràng diện đều có khả năng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hạo Nhiên vẫn là như vậy có kiên nhẫn, giống như đó chính là hắn công tác giống như. Tạ Tĩnh Giao ý thức đã dần dần mơ hồ, bất tranh khí hạ thân thế nhưng cảm giác được ướt át, lão sư lại hưng phấn sao? Thật sự là dâm đãng a. Không phải là, Tạ Tĩnh Giao thống khổ cắn môi dưới, nước mắt tượng chặt đứt tuyến hạt châu chảy xuống. Kia để cho chúng ta đến nghiệm chứng một chút đi. Lâm Hạo Nhiên bắt tay đưa vào Tạ Tĩnh Giao bụi cỏ bên trong, đẩy ra rồi đại môi mật, dùng ngón tay trêu đùa non mềm đóa hoa. Vừa rồi mây mù cảm giác hình như một chút biến thành thực thể. Thân thể cảm giác là như thế làm người ta xấu hổ nhưng cũng lại là như vậy chân thật, ta tại sao có thể có như thế nào cảm giác mãnh liệt. Tạ Tĩnh Giao bi thương nghĩ, đây chính là trừ bỏ chính mình lão công ở ngoài không còn có nhân vuốt ve quá địa phương. Lâm Hạo Nhiên đã vào lúc này đem ngón tay cắm vào xinh đẹp gợi cảm lão sư âm hộ, ẩm ướt trượt mà mềm mại tường thịt một chút đem ngón tay bao vây, hắn chậm rãi quất cắm, thủ dâm cảm giác như thế nào. Lão sư chính mình ở nhà cũng nhất định thường xuyên làm a. Ta tới giúp ngươi lão công làm a. Có chút tùng, nhưng vẫn là rất tốt. Trời ạ, nhưng lại sẽ bị hắn như thế trêu đùa. Tạ Tĩnh Giao tuyệt vọng nghĩ. Xinh đẹp gợi cảm lão sư toàn thân đều bị thống khổ và xấu hổ thẹn bao vây, nhưng từng trận cảm giác tê ngứa thấy lại khiến nàng không tự chủ được kẹp chặt chân, liều mạng nhịn xuống bên trong thân thể cảm giác, a. Tạ Tĩnh Giao cắn chặt bờ môi cuối cùng vẫn là để lộ ra tiếng rên rỉ. Ô, ta không được, tha ta. Ô, buông tha, ta, chỗ đó không muốn, ta không được, ta muốn ném, ân. Cuối cùng lại có khoái cảm rồi, lão sư. Lâm Hạo Nhiên thực lưu loát bóp đưa tay ngón tay, không, lại muốn bị cưỡng gian rồi. Tạ Tĩnh Giao tâm tượng bị dây thừng gắt gao ghìm chặt, tuy rằng sự tình đến bước này đã là không cách nào tránh khỏi, nhưng vẫn là thương tâm được muốn té xỉu. Lâm Hạo Nhiên đôi mắt nhỏ lập tức gắt gao nhìn thẳng tuyết trắng thân thể phía trên đỏ thẫm sắc khe thịt cùng màu đen đổ tam giác hình dạng rừng rậm, thật đẹp. Lâm Hạo Nhiên đem xinh đẹp gợi cảm lão sư ôm lên quăng ở trên giường, đem xinh đẹp gợi cảm lão sư thân thể kéo qua, đại dương vật nhanh chống đỡ ngọc môn. Tạ Tĩnh Giao trơ mắt nhìn dưới người màu đen kia rừng cây trung thập phần thật lớn to lớn vật cụ từng chút một cắm vào thân thể của chính mình. Trời à, lại tới nữa. Tạ Tĩnh Giao thống khổ nhắm mắt lại, kỳ thật dĩ vãng xinh đẹp gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Giao một người có khi đã ở tịch mịch khi chính mình sinh ra quá ảo tưởng, có khi cũng có khả năng ảo tưởng mình bị cưỡng gian cảm giác, không nghĩ loại cảm giác này biến thành sự thật, cũng là như vậy làm người ta vừa thống khổ lại kích thích, mà kích thích lại xa xa cao hơn đau đớn như. Lâm Hạo Nhiên khom eo, bắt được lão sư đồng phục cổ áo, tượng bác hoa quả da giống nhau lôi kéo mở, cà rô áo sơ mi bị kéo đến sau lưng, treo tại cánh tay phía trên. Hắn nắm đồng phục bên trong tuyết trắng nhũ phong, bắt đầu vặn vẹo mông. Thật lớn dương vật một chút nhập vào, tử cung phảng phất có xé rách cảm giác, Tạ Tĩnh Giao thống khổ thét chói tai, quá lớn phải không? Quá, trong chốc lát ngươi liền thích. Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Giao bắp đùi trắng như tuyết kẹp ở eo hông, con cặc tại âm đạo bên trong ma sát. Tạ Tĩnh Giao chịu đựng thật lớn vũ nhục, có thể trận kia xé rách cảm qua đi, mãnh liệt khoái cảm lại dọc theo thân thể một đợt sóng xông về trái tim. Tạ Tĩnh Giao giống như cảm giác chính mình biến thành cơn sóng gió động trời bên trong tiểu tiểu đá ngầm, tiếp nhận người cường đại lại xinh đẹp xung kích, đó là một loại sợ hãi vừa khát vọng cảm giác, cùng dạng người này sẽ có như thế cảm giác mãnh liệt, ta làm sao có khả năng biến thành như vậy. Tạ Tĩnh Giao xấu hổ nghĩ. A. Lâm Hạo Nhiên phát ra sung sướng rên rỉ, nhìn Tạ Tĩnh Giao khí chất tao nhã khuôn mặt thống khổ biểu cảm, hắn liền có thật sâu cảm giác thỏa mãn. Hắn cúi đầu. To lớn lửa đỏ con cặc đang từ lật lên địa ngoại môi mật tiến tiến lui lui, cái này xinh đẹp gợi cảm, xinh đẹp gợi cảm lão sư chính là ta nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên tâm lý một chút tất cả đều là chinh phục sung sướng. Tạ Tĩnh Giao nhanh đóng chặt lấy mắt, liên hô hấp cũng hình như đình chỉ. Lâm Hạo Nhiên thuần thục tính kỹ xảo khiến nàng cảm giác mỗi một cái va chạm đều hình như tại xung kích chính mình tâm, đem chính mình dẫn vào ngoài 9 tầng mây, trên thân thể mỗi một tế bào đều đi theo kia tiết tấu toát ra, nhưng là mãnh liệt xấu hổ cùng thống khổ cũng đồng dạng không thể trôi đi tại trong đầu bồi hồi, nàng cũng không cho phép thân thể của chính mình tại thời điểm như vậy có khoái cảm, nàng nghĩ ức chế, có thể ý chí của mình tại chỗ như thế lại có vẻ như vậy bất đắc dĩ. Nàng chỉ có liều mạng nhịn xuống không phát ra tiếng kêu, nhưng quất đánh lực lượng giống như thuận theo bắp đùi của mình, bụng, vú một mực truyền đến cổ họng của mình miệng, nàng chỉ có tại yết hầu ở giữa phát ra ô ô âm thanh, vừa rồi ngươi không phải là rất sảng khoái ư, đầu vú đã lại cứng, chớ giả bộ. Người bề ngoài tuy rằng lãnh khốc, không cho ta cưỡng gian, nhưng kỳ thật là một cái tính dục rất mạnh nữ nhân a. Đừng nữa làm chống cự, thật tốt hưởng thụ a. Lâm Hạo Nhiên gắt gao hút vào màu hồng phấn quầng vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên đánh vòng, đầu chim của hắn trước tiên ở miệng âm đạo bốn phía nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại tiếp tục tượng quấy khí giống nhau xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế lặp lại làm công việc bỏ vào vận động. Vốn là hiếm thấy khổng lồ con cạc càng thêm toàn diện kích thích tử cung mỗi một chỗ thịt mềm. Tạ Tĩnh Giao cảm giác mình bị tháo nước linh hồn, ta chính xác là như vậy nữ nhân sao? Tạ Tĩnh Giao cảm thấy thở không nổi, há miệng ra nghĩ hô hấp, nhưng giống như tích tụ tập tại cổ họng lực lượng một chút tìm đến đột phá không gian, nàng lại nhỏ giọng rên rỉ thực mỏng manh, vẫn đang rung động tâm hồn. Thật tốt, chính là như vậy, mỹ nhân, rất sảng khoái phải không? Lâm Hạo Nhiên tượng động dục châu được giống nhau thở hổn hển. Không phải là, ta cầu ngươi, dừng lại, ta sư phụ của ngươi a, bỏ qua cho ta đi, ngươi đã làm bẩn ta một lần. Tạ Tĩnh Giao vẫn là cầu xin, hắn giao tại rên rỉ bên trong chảy nước mắt cầu xin. A, thậm chí, là của ngươi, lời thật lòng, ngươi muốn, a, đúng không? Không phải là, Tạ Tĩnh Giao nhỏ giọng kêu la, nàng tâm lý cũng ở đây dạng cuồng hô, không. Ta không phải như vậy dâm đãng nữ nhân a, không phải là, còn không thừa nhận sao, người phía dưới miệng cũng rất thành thực a. Tạ Tĩnh Giao âm đạo đã trong khi không nhận ra có đại lượng dâm thủy, con cạc tại bên trong ma sát sinh ra sắc nhọn âm thanh. Tạ Tĩnh Giao tại trong hoảng hốt cũng có thể nghe thấy, tuyết trắng khuôn mặt một chút hồng đến bên tai, có thể cái loại này làm cho người khác xoay tròn cảm giác lập tức lại tràn ngập toàn thân mỗi một cái khí quan, lý trí hình như đã ở cùng tính dục ở giữa chiến đấu xa suốt bại, bị cưỡng gian thống khổ và nhục nhã đã từ từ tại trong thần trí mơ hồ. Không muốn a, Tạ Tĩnh Giao tại trong lòng la lên. Nhưng theo bản năng vậy kẹp chặt chân, hình như muốn đem tại chính mình trong âm đạo cưỡng gian chính mình con cặc buộc chặt, 20 tuổi thành thục thân thể như là khát vọng bị cái này thật lớn đồ vật quất cắm, thậm chí bị nó đâm thủng. Mặc lấy màu đen giày cao gót chân nhỏ đã không thể ngăn cản giao nhau kẹp ở Lâm Hạo Nhiên trần chuồng lưng phía trên, bắp đùi đầy đặn cũng kẹp chặt hắn cường tráng eo. Lâm Hạo Nhiên cũng cảm thấy được mềm mại động thịt tại buộc chặt, mặc lấy nửa thanh tất chân bắp chân nương tựa tại chính mình lưng, rất cảm xúc. Tinh tế miệt mặt khiến cho hắn càng hưng phấn. Đến đây đi, ta muốn, thật tốt yêu ngươi, ta, ta. Tạ Tĩnh Giao tuyệt mỹ khuôn mặt xoay lấy, a, không, không. Tạ Tĩnh Giao đã sâu hãm tại tính dục chiều dâng bên trong, ý thức cảm thấy cách làm của mình không đúng. Nàng giống như tại mênh mông biển lớn bên trong, bị một cái tiếp một cái phóng túng đánh thượng đỉnh sóng, nhưng chính mình lại còn nghĩ tiến vào biển rộng. Cỗ kia phóng túng hình như trở nên lớn hơn nữa. Tại bụng của mình bên trong quay cuồng, Tạ Tĩnh Giao không thể ức chế, a, a, a. Tạ Tĩnh Giao phát ra sung sướng rên rỉ, đứt quãng rên rỉ xen lẫn ở tại kịch liệt thở gấp bên trong, thời gian dài dày vò đã khiến nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Lâm Hạo Nhiên chính là nhìn Tạ Tĩnh Giao trên mặt thống khổ mà sung sướng biểu cảm, liền có thật sâu cảm giác thỏa mãn. Một cái cự mồm rộng quyên góp đi lên, hút vào tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư thở gấp môi, nước bọt giống như lập tức bị hút khô. Đầu lưỡi cũng bị mềm mại ướt át đồ vật quấy, Tạ Tĩnh Giao không thể tự chủ dùng đầu lưỡi của mình phối hợp. Lâm Hạo Nhiên mãnh liệt hôn lấy, còn không có thế nào một cái nữ nhân có thể khiến cho hắn có như thế cảm giác mãnh liệt, nữ nhân chính là hắn tà dục công cụ, nhưng trước mắt này cái mặc lấy áo sơ mi xinh đẹp gợi cảm lão sư lại làm cho chính mình thể nghiệm chưa bao giờ có chinh phục dục vọng cùng kích thích, làm hắn cảm giác được Tĩnh Giao là có thể cho tâm linh cùng thân thể đồng dạng sung sướng. hắn dùng không cường tráng, nhưng là bùng nổ lực lượng 10 phần cánh tay nhẹ nhàng vén lên Tạ Tĩnh Dao ôn nhu cổ, đem nàng theo phía trên giường kéo lên, buông ra Tạ Tĩnh Dao tay, xinh đẹp gợi cảm lão sư kia đủ để làm vô số minh tinh người mẫu tự ti kiêu ngạo thân thể bị nàng ôm vào ngực bên trong, mềm mại mà co giãn vú bị ngực của mình thang chen ép biến hình, rộng thùng thình bàn tay ở sau lưng cắm vào xinh đẹp gợi cảm lão sư nhu thuận tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng nắm chặt. Tạ Tĩnh Dao hai tay thu được tự do, nàng cũng không có phản kháng, nhưng nắm thật chặt Lâm Hạo Nhiên thật mạnh tráng cánh tay, tứ phiến môi vẫn là dính sát tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên bắt đầu gia tăng lực độ, xinh đẹp gợi cảm lão sư cũng đã không thể ức chế tình dục chiều dâng, khoái cảm mãnh liệt tượng vỡ đê hồng thủy trào ra, nàng giơ cao eo, mất lý trí phối hợp nam nhân động tác. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu nhìn, con cặc chính lật lên Tạ Tĩnh Dao hai miếng môi mật tiến tiến lui lui Tạ Tĩnh Dao âm đạo. Lâm Hạo Nhiên nghĩ cái này thành thục mỹ nữ lão sư ngày sau nhất định là chính mình nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên tâm lý một chút tất cả đều là chinh phục sung sướng. Lâm Hạo Nhiên gắt gao hút vào Tạ Tĩnh Dao màu hồng phấn quần vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên đánh lấy vòng. Lâm Hạo Nhiên quy đầu trước tiên ở miệng âm đạo nàng bốn phía nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại tiếp tục giống quây khí giống nhau xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế lặp lại làm công việc bỏ vào vận động. Khổng lồ con cặc càng thêm toàn diện kích thích lấy Tạ Tĩnh Dao âm đạo mỗi một chỗ thịt mềm. Tạ Tĩnh Dao âm đạo đã không biết có bao nhiêu ấm áp xâm thủy, Lâm Hạo Nhiên con cặc tại bên trong ma sát lấy sinh ra sắc nhọn âm thanh. Tạ Tĩnh Dao giống như nghe thấy được như vậy âm thanh, tuyết trắng khuôn mặt một chút hồng đến bên tai. Lâm Hạo Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận đến Tạ Tĩnh Dao theo bản năng vậy kẹp chặt chân, Tạ Tĩnh Dao hình như muốn đem tại nàng chính mình trong âm đạo cưỡng gian nàng con cặc buộc chặt. Tạ Tĩnh Dao thành thục nữ nhân nhưng thành thục thân thể giống tại khát vọng bị Lâm Hạo Nhiên trên người thật lớn đồ vật quất cắm, thậm chí bị nó đâm thủng. Tạ Tĩnh Dao phủ giày cao gót chân nhỏ thân mật giao nhau kẹp ở Lâm Hạo Nhiên lưng phía trên, Tạ Tĩnh Dao bắp đùi đầy đặn cũng kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên eo, sớm không tự chủ hai tay vờn quanh Lâm Hạo Nhiên, eo giống như rắn nước không được vặn vẹo. Bắt đầu rên rỉ, a, a, a, Tiểu Nhiên, quá thích, giết chết lão sư, a, quá a, tốt. Quá mất mặt nha, lão sư ngươi cũng dám cường bảo, ta, quá mất mặt nha, ngươi thật sẽ làm, ta, thăng thiên, lợi hại, ta, giết chết, ta không được, quá tuyệt vời, ta, khoái chết ta rồi, ô, đừng có ngừng, dùng sức làm, đại dương vật Tiểu Nhiên, không được, yêu chết lão sư, đến đây đi, qua. Qua a a a a a nha, ta, chính là tại đột nhiên, Tạ Tĩnh Dao thân thể giống như bị điện lưu đánh trúng, ta, rất tuyệt, ta, phải chết, trời ạ, muốn tiết ra, nhanh, ta, khoái chết ta, ta, Tạ Tĩnh Dao hỗn loạn tâm lý như vậy nghĩ, giống như lực lượng khổng lồ lần lượt đem chính mình đẩy hướng vô biên bầu trời, ách ga. Tạ Tĩnh Dao một chút ôm lấy Lâm Hạo Nhiên cổ, giày cao gót màu trắng cũng dùng sức kẹp chặt, tử cung nắm chặt đại quy đầu, âm đạo giống từng vòng mũ nhanh bộ dương vật can. Lâm Hạo Nhiên con cặc cũng sắp nổ mạnh, quy đầu tượng mưa rơi điên cuồng mà cắm vào chỗ sâu nhất. Ta. Lâm Hạo Nhiên phát ra dã thú chu lên, mãnh liệt lắc lư thân thể cường tráng quất cắm, nhưng hắn cũng không có xuất tinh, hắn tốt hưởng dụng tại đạo bữa ăn ngon. Hắn thẳng tắp eo. Tạ Tĩnh Dao thở gấp ôm chặt lấy hắn, tùy theo hắn đứng thẳng thân thể ngồi ở hắn lông xù đùi phía trên, hai chân vẫn kẹp ở hắn lưng phía trên, tóc dài đen nhánh trái phải lắc lư, mông kịch liệt lắc lư, a. Tạ Tĩnh Dao cao trào thét chói tai, về phía sau phản cong lên eo, tóc dài về phía sau ném đi, tử cung nhanh đỉnh quy đầu. Lâm Hạo Nhiên cuồng hôn nàng giơ cao lồng ngực, ta không được. Mỹ nữ lão sư Hoa Tâm nội một trận rung động. Theo tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư tử cung bên trong phun ra đại lượng chất lỏng lại một lần nữa phun ra âm tinh. Tạ Tĩnh Dao hư thoát buông tay ra, một chút về phía sau yếu đuối, nằm ở giường phía trên. Tại người khác gian phòng bên trong, xinh đẹp gợi cảm lão sư lại một lần nữa bị cưỡng gian cho đến cao trào. Tạ Tĩnh Dao chống đỡ khởi thân thể, dùng mềm mại tay ngọc từ phía sau lưng cầm kia thật lớn dương vật, a. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu. Tiểu Nhiên. Lão sư thật tốt hầu hạ ngươi, nói, Tạ Tĩnh Dao đã leo xuống giường, ngồi xuống, dùng miệng ngậm vào chính mình con cặc. Nguyên bản cao ngất con cặc tại ẩm ướt khoang miệng nhanh chóng vững như gậy sắt. Cái gì, Nàng thế nhưng hội. Nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch, là như thế này. Được rồi, liền để cho chúng ta một lần nữa, dù sao chính mình tương đối yêu thích thành thục nữ nhân. Sau đó hắn thực dùng sức đem xinh đẹp gợi cảm lão sư Tùng cởi áo yếm theo phía trên đầu nàng kéo đến sau lưng, một phen xả đến bên trong tay. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư trên người cuối cùng trần như nhộng rồi, Lâm Hạo Nhiên theo sau lại cởi xinh đẹp gợi cảm lão sư trên người đồ vật, làm xinh đẹp gợi cảm lão sư hoàn toàn trần trụi ở trước mặt hắn. Một trận gió nhẹ thổi bay phòng ngủ rèm cửa, xinh đẹp gợi cảm lão sư mái tóc tùy phong phi dương, nàng hoàn mỹ thân thể tượng ngọc thạch điêu khắc bức tượng, trong suốt tuyết trắng, giống như thiên thượng thánh khiết nữ thần. Lâm Hạo Nhiên ở sau người nhìn xem ngây người, cảm thấy xinh đẹp gợi cảm lão sư xinh đẹp dĩ nhiên là như vậy không cách nào hình dung, này một đôi cao ngất nhũ phong, đỏ bừng hai điểm, thon thon eo nhỏ, thon dài chân đẹp, tuyết trắng thể sắc, tế trượt làn da, chính xác là chỉ ứng có ở trên trời. Xinh đẹp gợi cảm lão sư thân thể thành thục theo Lâm Hạo Nhiên người nam nhân này dễ chịu mà càng ngày càng quyến rũ. Lâm Hạo Nhiên đem xinh đẹp gợi cảm lão sư xoay người, ức chế không được càng lúc càng nhanh tâm dẫn, điên cuồng hôn lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư cặp vú bụng cùng đùi. Hắn đỡ lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư tuyết trắng thân thể, tại xinh đẹp làn da phía trên lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Hắn ôm xinh đẹp gợi cảm lão sư liên tục không ngừng hôn lấy. Sau đó đem nàng ngửa mặt đẩy ngã tại thoải mái giường lớn phía trên, mình cũng thả người nhào đến. Lúc này trên giường xinh đẹp gợi cảm lão sư cùng Lâm Hạo Nhiên đều trần như nhộng. Lâm Hạo Nhiên gắt gao ôm Tạ Tĩnh Dao mãnh liệt hôn lấy, Tạ Tĩnh Dao hai cái trắng như tuyết vú, tại Lâm Hạo Nhiên bộ ngực phía trên dùng sức chen ép, ma sát, phát ra tiêm tế rên rỉ. Thật nhỏ Nhiên, không muốn lại đậu lão sư, ta, chịu không nổi, á, mau, mau, cắm đi vào, ân. Ta van cầu ngươi, dùng ngươi đại con cặc, cắm vào, làm, ta, chơi ta, mau, ta, ân. Lâm Hạo Nhiên đẩy ra Tạ Tĩnh Dao môi mật, hiện ra xinh đẹp gợi cảm lão sư đỏ tươi thịt mềm, làm xinh đẹp gợi cảm lão sư quỳ sấp tại trong hai chân của hắn lúc, xinh đẹp gợi cảm lão sư một đôi quyến rũ đại mắt thấy Lâm Hạo Nhiên căn kia lại dài lại thô vừa đỏ lại từ đại con cặc, quỳ đầu tinh quang ngõa lượng, độc nhãn, nộ trương mở rộng, toàn bộ lông mờ u, hắc nha nha. Lông xù, che kín toàn bộ bụng cùng đùi, quy đầu duyên dâng lên đột đột, giống một đầu thô to con run, mâm nằm tại quy đầu chưa bưng. Tạ Tĩnh Dao nhìn đến phồng đột gân xanh, mâm cư tại thịt kính phía trên, cứng rắn thịt đâm có quy tắc về phía quy đầu nghiêng lệch. Tạ Tĩnh Dao cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, đóa hoa lý kỳ ngứa nan tiên, đột nhiên một dòng nước ấm từ bụng xuống phía dưới mạn nước miếng, lại theo bên trong đóa hoa tràn ra. Tạ Tĩnh Dao đóa hoa chính nhắm ngay Lâm Hạo Nhiên miệng. Hắn dùng tay tham lam đẩy ra hai miếng no đủ môi mật, làm tối tươi mới, mẫn cảm nhất, kích thích nhất hồng thịt, bại lộ được càng nhiều càng tốt. Lâm Hạo Nhiên trời sinh đầu lưỡi trường, có thể xâm nhập nội bức tường, tận tình xoắn động, quậy đến Tạ Tĩnh Dao tâm hoảng ý loạn, kỳ ngứa vô cùng, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên mãnh ngửa đầu một cái, ngậm vào Tạ Tĩnh Dao diễm như mã ly tiểu âm hạch, chơi liều hút mút, liếm mài, hút Tạ Tĩnh Dao toàn thân phát run, chướng đến Tạ Tĩnh Dao vò đầu bứt tai. Thân trên liên tục không ngừng lay động, kia đóa hoa lại bị hắn liếm láp, đâm vào từng đợt luyên kinh, thiếu chút nữa đem nàng linh cảm mỹ lên trời. Cỗ kia nam tính thể xú cùng con cặc mùi tanh càng thêm kích thích nàng tình dục, cổ trắng lúc lên lúc xuống, miệng nhỏ nhất nhất hợp khuấy sục Lâm Hạo Nhiên đại con cặc, vừa tăng, Lâm Hạo Nhiên đỉnh quy đầu lỗ nhỏ bên trong thỉnh thoảng ngâm ra chảy nhỏ giọt thanh triệt, trong suốt dịch nhờn, rất nhanh lại bị hồng nộn miệng nhỏ mút hút được nhất kiền nhị tịnh. Xinh đẹp gợi cảm lão sư đem bờ mông xuống phía dưới ép đến, từng cổ mật ngọt theo đóa hoa nội xung kích ra, nhưng này cổ dẫn nhân phát cuồng kỳ ngứa. Tại gắt gao tra tấn nàng, chỉ muốn kia đại con cặc một chút cắm vào tẫn để, giải trừ loại này khó nhịn thụ tiên sát, nàng cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm khuất duỗi chân ngọc, xoay eo toàn mông. Đầu đầy tóc dài tại không trung bay lượn, mặt nhỏ giống một đóa nở rộ hồng sơn trà, hai chân đóng chặt, mày liễu hơi nhíu. Trong miệng từng trận phát ra mơ hồ không rõ rên gì. Một đôi cánh tay ngọc, nhất cặp chân ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực đặt ở Lâm Hạo Nhiên trên người, a. Tiểu Nhiên, thật thoải mái, lão sư, đau đớn, mau, chết, ngươi, mau làm, ta, sâu một điểm, dùng, lực, cắm vào, ta, chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, vẫn là hùng cụ củ, khí phách hiên ngang. Kia quy đầu tráng kiện đỏ đậm. Tạ Tĩnh Dao đem chính mình đóa hoa, thuận thế nhất thấu, kia lửa nóng con cặc, liền cả gốc cắm vào. A, Tiểu Nhiên, phồng, thật to. Đường Lâm Hạo Nhiên đại con cặc bị cắm vào đóa hoa thời điểm Tạ Tĩnh Giao kêu, sắc mặt cũng có điểm thay đổi bạch, đổ mồ hôi không khỏi chảy xuống, cắn chặt hàm răng, toàn thân phát run. Tạ Tĩnh Giao chỉ cảm thấy chính mình đóa hoa bên trong, giống có một đầu nung đỏ thiết côn, cao thấp quấy, chướng đến nàng toàn thân sảng khoái, cái loại này tô, nha, chua, ngứa hương vị, phải nhiều thống khoái, có bao nhiêu thống khoái, thô to quy đầu, ngăn tại đóa hoa nội một vào một ra thời điểm nhanh chóng ma sát âm đạo thịt mềm, sinh ra cỡ nào tuyệt vời khoái cảm a. Ôi, của ta thật nhỏ Nhiên nhé, thật thoải mái, đẹp quá, thật là thoải mái. A, thân, Tiểu Nhiên, thân ca ca, lão sư, quá, thư, phục, ân, quá, mỹ, được, phía trên, thiên, a, ân, a, thật, phía trên, thiên, á, a, mau, lại mau, một điểm. Tạ Tĩnh Giao chậm rãi vặn vẹo vòng eo, chuyển động mông, Lâm Hạo Nhiên cũng đưa ra hai tay vuốt ve vân vê vú của nàng, đỏ tươi đầu vú, giống như nho lớn nhỏ, diễm lệ duyệt mắt, làm cho người khác yêu thích không buông tay. Lâm Hạo Nhiên dùng sức giơ cao mông, dùng sức hướng lên đỉnh đầu, một cây lớn lên thịt Phật, lại cắm vào một tấc dài hơn. Ôi, nhẹ một chút, đều nhanh cắm vào tử cung. Tạ Tĩnh Giao tú mắt vừa lật, thở gấp liên tục, hổn hển thở gấp. Mỹ cực kỳ xinh đẹp, động lòng người cực kỳ. Ôi, Lâm Hạo Nhiên càng làm càng mạnh hơn, càng làm càng điên cuồng, đương quy đầu liên tiếp vài cái chạm được Tạ Tĩnh Giao hoa tâm thời điểm. Xinh đẹp gợi cảm lão sư liền kìm lòng không được dâm đãng kêu la, cúi xuống nửa người trên, đem Lâm Hạo Nhiên ôm chặt hơn, toàn thân giật giật được cũng liền càng thêm lợi hại. Tiểu Nhiên, ta muốn tiết ra, nha, quá đẹp, người đại con cặc rất tuyệt, nha, lão sư bị chọc vào thật thoải mái, nha, thật thoải mái, ca, nha, không muốn, đừng có ngừng, nha. Nha, ta, lão sư, muốn tiết ra, nha, Tiểu Nhiên chọc vào lão sư tiết ra, ta là lão sư, ngươi cường bảo ta đi, ta muốn cho ngươi cường bảo, từ nhìn đến dương vật của ngươi lên, không nghĩ tới thật bị ngươi cưỡng gian, chơi ta a. Tạ Tĩnh Giao tiếng rên rỉ khích lệ Lâm Hạo Nhiên, hắn bờ mông hạ hoạt động lượng càng lúc càng lớn, hắn hướng lên đỉnh, Tạ Tĩnh Giao hướng xuống ép, phối hợp ăn ý, trục tiết chuẩn xác. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư đại mông trắng liều mạng vặn vẹo, động tác càng ngày càng kích động, trong lòng càng ngày càng sinh động, âm bức tường tùy theo từng trận co lại, hoa tâm hút mút quy đầu, đỉnh quy đầu đụng hoa tâm, thoải mái la to lên. Ai, u, tốt, Tiểu Nhiên, tốt, tâm can, bảo, bối, ai, nữ, quá, đau đớn, mau, la, ta nhận thua, làm, Tiểu Nhiên, mau, nghỉ, hơi thở, nhất, xuống. Ngươi, quá mệt mỏi, làm, lão sư, ngươi, tiểu, nộn, huyệt, thật, mỹ, lại, tiểu, lại, nhanh, thấu, cắm vào, lên, thật là, đau đớn, mau, làm cho ta đấy, đại con cặc đỏ lên, ta, ngươi, lưu, tinh, thủy, thật nhiều, ta không chịu nổi, ta không được, ta muốn chết, ân, nha, Tiểu Nhiên, ngươi mạnh khỏe chơi nàng. Lão sư muốn đầu hàng, ta, chơi ta, cạn nữa ta, Tiểu Nhiên, hảo ca, ta mỗi ngày đều muốn, đều phải ngươi chơi ta, ân, ta, thật thoải mái, nha, lão sư, thân thể, tùy ngươi sao vậy ngoạn, đều có thể, ân, ai, đẹp quá nha, lão sư là người của ngươi, tốt, mỹ, ta, phóng tung tiếng chưa xong, âm tinh như chú, dâm thủy đem hai người lông mờ u ngâm được ướt đẫm. Xinh đẹp gợi cảm lão sư tinh bị lực tẫn đặt ở Lâm Hạo Nhiên trên người. Lâm Hạo Nhiên nhìn chăm chú Tĩnh Giao sau Tạ Tĩnh Giao, mê người khuôn mặt, càng là tuấn mỹ. Đây hết thảy, toàn bộ, không một hạ kích thích Lâm Hạo Nhiên cảm thấy, xinh đẹp gợi cảm lão sư kia rung động thân thể yêu kiều, thẳng chừng lấy mắt to, há miệng run rẩy theo phía trên giường đứng lên. Lâm Hạo Nhiên một phen lại lần nữa bổ nhào con mồi. Chỉ nghe xinh đẹp gợi cảm lão sư a một tiếng kiều kêu. Hai người giống như nam châm hút tại cùng một chỗ. Xinh đẹp gợi cảm lão sư một cái cánh tay ngọc gắt gao cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên cổ, khác một cái tay nhỏ, liều lĩnh đưa về phía hạ thân, một phen nắm chặt Lâm Hạo Nhiên cái kia lại dài lại thô tráng đại con cặc. Xinh đẹp gợi cảm lão sư cảm giác được rồi, con cặc thượng mạch bạc tại kịch liệt nhảy lên, tùy theo mạch bạc nhảy lên, con cặc không được cao thấp gật đầu. Tiếp lấy Tạ Tĩnh Dao tay nhỏ xuống phía dưới nhất trượt, lại đem hai cái viên thịt xiết ở trong tay, nhẹ nhàng xoa lấy. Đường Tạ Tĩnh Dao tay nhỏ đến Lâm Hạo Nhiên con cặc, viên thịt, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên hít vào một hơi, một loại nóng bỏng nhiệt lưu tại bụng bên trong bốc lên. Một lớp sóng cao giống như một lớp sóng đánh ra một lớp sóng. Hắn không khỏi tự mình đem thô cứng bàn tay, thuận theo tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kia trơn bóng sống thụt lùi hạ vuốt ve, lại thuận theo đầy đặn mông câu, hướng với tới, từng cổ dịch nhờn ra tăng thịt cùng nhục chi ở giữa trơn trượt. Hắn hai cái ngón tay thuận thế mà vào, nhẹ nhàng gảy gảy đột phồng âm hạch. Xinh đẹp gợi cảm lão sư lại lần nữa phát ra rên rỉ. Ta, ân, nha. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư không cách nào chịu đựng loại này phiên giang đảo hải kích thích, một chút thông hướng trung khu thần kinh điện lưu, không ngừng tăng ép, gia tốc. Chỉ nghe a một tiếng, xinh đẹp gợi cảm lão sư hai chân quỳ ở trên giường hai tay nâng Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc, giống nuốt ăn chân giò hôn khói lạp sườn giống nhau, một ngụm nuốt vào. Liều mạng hút mút, quất rồi, nhất chảy nhỏ giọt đạm mặn tinh dịch, mang theo nam tính con cặc tanh hôi, nhất tề bị tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư nuốt xuống. Lâm Hạo Nhiên gặp Tạ Tĩnh Dao xuân tình đại động, Tạ Tĩnh Dao toàn bộ đùi giống như tiểu khê chảy xuống mật ngọt. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy chính mình lần thứ hai cao trào tiến đến, chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên thiết côn tựa như song trường nhẹ nhàng nhất thác, đem tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư phóng ở trên giường, một cái phi thân ngư dược, dừng ở Tạ Tĩnh Dao hai chân ở giữa. Nắm chặt hai đấm một ngụm đan điền khí, thẳng quán toàn thân, tráng kiện con cặc giống truyền điện lưu giống nhau, đột nhiên lại nâng lên bai đu. Thép tay súng nắm, nhắm ngay hồ dính ướt át động đào nguyên miệng, dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, ngay ngắn nóng rực đại con cặc, lại lần nữa trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu, xinh đẹp gợi cảm lão sư mãnh hít một hơi, tiếp theo liền thủ tục dậm chân kêu to lên. A, thật thoải mái a, đâm chết ta. Lâm Hạo Nhiên nhìn tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư bị chiêu chọc dục hỏa sau màu hồng khuôn mặt, xinh đẹp gợi cảm lão sư nhìn Lâm Hạo Nhiên kia cao thấp khiêu khích mày rậm. Một cỗ sóng nhiệt đồng thời trào lên hạ trong lòng bọn họ, ngực trung dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn vượng hơn càng mạnh, hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát, lại là một trận cắt bay tựa như cuồng hôn. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư mạnh mẽ đem lưỡi thơm đưa vào miệng của hắn bên trong, Lâm Hạo Nhiên tại mãnh liệt hút mút lưỡi thơm đồng thời, hạ thân con cặc lại tăng nhanh tốc độ, liên tiếp lại là hơn 100 phía dưới, thẳng tiến trực kích, cấp bách quất cắm mạnh vào. Con cặc tại âm hộ chỗ giao tiếp có thiết tấu vang. Chỉ nghe được tiếng thở gấp cùng với ván giường két. Âm thanh, chấn động toàn bộ gian phòng, lão sư chuẩn bị tốt, lại cắm vào 100 cái. Ta, nha, ta, dùng sức, là được, chỗ đó, nha, rất ngứa, khoái chết ta, cưỡng gian ta đi, hiếp chết lão sư quên đi xinh đẹp gợi cảm lão sư hiện không bao giờ nữa cố có phải hay không bị cưỡng gian rồi, điên cuồng dâm đãng kêu la, một tiếng cao giống như một tiếng. Mềm mại vòng eo liều mạng vặn vẹo. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên ôm sát Tạ Tĩnh Dao, thả người lăn một vòng, hai người vừa đổi phương hướng, hắn lại đem Tạ Tĩnh Dao đặt ở dưới, Tạ Tĩnh Dao vội vàng chờ đợi hắn ban cho nàng diễm phúc, chỉ thấy hắn kia lão đại hướng xuống nhất chát, kia há to mồm một chút ngậm đỏ tươi đầu vú, mặt thật chặt dán sát vào bộ ngực của nàng, một bên lắc đầu, một bên dùng sức mút hút, mút lấy con này, xoa nắn con kia, mút hút con kia, lại nhu con này. Dưới người đại con cặc đã ở cùng tiết tấu phía dưới, không ngừng quất cắm Tạ Tĩnh Dao đóa hoa. Ôi, ta thụ, không được, á, người hút ta, ngứa đến, tâm lý đi. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư từng cổ dâm thủy, thuận theo Lâm Hạo Nhiên con cặc, phun ra đến, lại thuận theo mông câu hướng xuống dòng nước xiết. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến xinh đẹp gợi cảm lão sư lại gần với cao trào, đột nhiên, động tác thong thả hạ mễ. Lấy cho nàng một cái chớp mắt thở gấp cơ hội. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư nhắm mắt, miệng mở rộng, mồm to thở gấp, tùy theo bộ ngực phập phồng, toàn thân liên tục không ngừng giật giật, ôi tiếng từ từ mỏng manh xuống. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy thời điểm đến, bắt đầu hành động. Hắn hai tay tại Tạ Tĩnh Dao cặp vú thượng loạn xạ sờ soạng, a, hắn cuối cùng đụng đến rồi, đó là hai cái kiên đỉnh đầu vú, hai tay hắn ngón trỏ. Ngón giữa cùng ngón cái, các nắm một cái đầu vú, chậm rãi nghiệp chuyển động, phía trên một bên xe, phía dưới cũng khổ cắm vào, tốc độ không nhanh, rất tiết tấu. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kia chăm móng công tâm kích thích, vừa mới dịu đi một chút, hai cái đầu vú, bắt đầu rối loạn lên, nó nhưng lại giống hai cây cầm huyền giống nhau, tấu lên nhiệt tình, không bị cản trở, khẳng khái, trào dâng Trương Nhạc, chấn động toàn thân mỗi một dây thần kinh, làm cho quanh thân máu lập tức phí bốc lên, vốn là không bình tĩnh lục phủ ngũ tạng, lại nhấc lên bão tố. Lâm Hạo Nhiên hai tay cùng con cặc đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn thân cơ bắp, chung quanh loạn chiến, liên tiếp khí lại đóa hoa quất cắm hơn 30 phía dưới, chỉ thấy hắn cả người ẩm ướt, mặt đầy mồ hôi, khí thô thở gấp. Như vậy kích thích, như vậy khiêu khích, đối với tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư là khó có thể thừa nhận, xinh đẹp gợi cảm lão sư lại tiết ra, Lâm Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa, một cỗ lại nóng vừa nóng tinh dịch đêm nay lần thứ hai xuất tại tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư đóa hoa. Tại xinh đẹp gợi cảm lão sư giường hai lần trước cưỡng hiếp xinh đẹp gợi cảm lão sư còn không có làm cho Lâm Hạo Nhiên tận hứng. Lâm Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa quan sát trước này hoạt sắc sinh hương mê người thân thể, chỉ thấy nàng trắng nõn no đủ cặp vú, nở nang kiên đĩnh, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tùng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố. Tạ Tĩnh Dao giơ tay nhấc chân lúc, mật đào cánh hoa nhi mở, động đào nguyên miệng hiền, sóng sữa mông sóng, làn gió thơm từng trận. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, dẫn nhân hà tư. Nhìn thấy tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư tại chính mình đùa giỡn phía dưới, trong miệng hồn hển thở gấp, làm tình khi còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp người yêu của mình phủ, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp. Hình như còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Bộ dạng này tuyệt mỹ cảnh tượng, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên dâm tâm tái khởi, dưới hông con cặc lại lần nữa dựng thẳng nhiên đứng thẳng, vừa lên tiếng, hướng về xinh đẹp gợi cảm lão sư khẽ nhếch môi anh đào một trận cuồng hôn mãnh hút, đầu lưỡi cùng xinh đẹp gợi cảm lão sư lưỡi thơm gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương nhu nộn trượt, một cỗ giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến càng kích thích Lâm Hạo Nhiên dục hỏa đốt tâm. Bắt lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư núi ngọc tay trái không tự giác tăng thêm lực đảo. Tại tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng trà sát, ngón giữa phải càng chậm rãi cắm vào xinh đẹp gợi cảm lão sư động đào nguyên bên trong, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy Lâm Hạo Nhiên ngón tay, xuyên quan bụng dưới, cỗ kia tô tô, ngứa, chua chua, ma ma khoái ý mùi vị, thật sự là nói không ra thoải mái. Nàng nhất thời ở giữa, thế nhưng luyến tiếc bỏ đi. Mà có động thân tướng liền xúc động, một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm giác, nhất thời lại lần nữa điền vào Tạ Tĩnh Dao trong lòng hư không, sở hữu đạo đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi, chỉ thừa lại thân thể đối với tình dục theo đuổi, Tạ Tĩnh Dao nhịn không được từ mũi trung truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, hình như kể ra vô tận thỏa mãn. Một bên cuồng hôn tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư môi đỏ lưỡi thơm, một bên xoa nắn xinh đẹp gợi cảm lão sư kiên cố non mềm ngọc nhũ. Ngón giữa phải càng bị bí động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm, làm Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, chôn sâu tại bí động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy bí động thịt mềm giống như tầng môn điệt hộ vậy, tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay. Thực sự có nói không ra thoải mái, Lâm Hạo Nhiên trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu cực phẩm. Thật sự là cực phẩm. Đây thật là vạn chúng tuyển nhất bảo bối đóa hoa. Lâm Hạo Nhiên trên tay quất cắm động tác không khỏi tăng nhanh, càng đem xinh đẹp gợi cảm lão sư chọc vào ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si độc, phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm. Ly khai tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư môi anh đào, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn một cái đến, đập vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm nhồi máu cương lên. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được mở cái miệng rỗng nhất miệng ngậm chặt xinh đẹp gợi cảm lão sư vú trái, giống như trẻ con mút vú vậy hút mút, khi thì lè lưỡi hướng về màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ kia tiểu tiểu hạt đậu, tay trái lại càng không ngừng tại bên cạnh bên phải nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân. V, từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Tạ Tĩnh Dao nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Cố nhịn trong lòng dục hỏa, chậm rãi thuận theo bằng phẳng bụng một đường hôn một cái. Lâm Hạo Nhiên không vội vàng đối với tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư đào nguyên thánh địa lại lần nữa bày ra thế công. Lâm Hạo Nhiên ra thô giáp đầu lưỡi, tại kia tròn trịa thẳng tắp đùi bên trong nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy xinh đẹp gợi cảm lão sư toàn thân cấp bách run, trong miệng rên gì tiếng kêu một trận nhanh giống như một trận, âm đạo thịt mềm lúc đóng lúc mở hút mút Lâm Hạo Nhiên xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái. Thậm chí Lâm Hạo Nhiên chậm rãi rút ngón tay ra thời điểm, Tạ Tĩnh Dao còn cấp bách nâng mông trắng. Tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như, nhìn bộ dạng xinh đẹp gợi cảm lão sư đã hoàn toàn rơi vào tình dục vực sâu. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kia đầy đặn trơn trượt ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, dán chặt vào Lâm Hạo Nhiên thân thể, hiện tại xinh đẹp gợi cảm lão sư trong đầu chỉ có dục niệm, xúc tích lâu mị thái. Bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt, nha, đau đớn tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng kêu lên vui mừng, hô hấp thở gấp. Một bên hôn lấy tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kia phấn điêu ngọc trác vậy thon dài chân đẹp, xinh đẹp gợi cảm lão sư hai chân không được bay lượn đá động, phí hết nhất phen công phu hóa, Lâm Hạo Nhiên đem xinh đẹp gợi cảm lão sư hai chân dơ lên cao hướng trước ngực phản ép. Đã như vậy, xinh đẹp gợi cảm lão sư toàn bộ động đào nguyên miệng cùng hậu môn nụ hoa cúc vừa vặn bại lộ tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt, Tạ Tĩnh Dao quanh thân dục hỏa tăng vọt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Hạo Nhiên lúc này sớm bị cảnh đẹp trước mắt cấp mê được đầu óc choáng váng. Đem xinh đẹp gợi cảm lão sư toàn bộ bờ mông thật cao nâng lên đánh giá cẩn thận bị chính mình nhiều lần cưỡng hiếp xinh đẹp gợi cảm lão sư nơi riêng tư, chỉ thấy động đào nguyên miệng đã lật ra, lộ ra hồng nhạt sắc thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu, tùy theo xinh đẹp gợi cảm lão sư vặn vẹo, âm đạo thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, giống như tại mong chờ cái gì tựa như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra. Thuận theo khe mông chảy xuống lưng, kích thích Lâm Hạo Nhiên hỗn thân thẳng run. Liền nước miếng đều không tự chủ được chảy ra. Lâm Hạo Nhiên đưa ra run rẩy hai tay, tại tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư kia tròn trịa ngạo nghễ phình lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm đùi không được dạo chơi, hai mắt nhìn thẳng xinh đẹp gợi cảm lão sư chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc. Lâm Hạo Nhiên cuối cùng nhịn không được nâng lên mông tròn, há miệng, đắp lên tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư động đào nguyên miệng, chính là một trận chiêm chiếp hút mút, hút xinh đẹp gợi cảm lão sư như bị sét đánh. Giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, cư nhiên tiểu Lâm Hạo Nhiên cái đầu đầy đầy mặt, xưa nay thích sạch sẽ xinh đẹp gợi cảm lão sư bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được thể xác tinh thần nhộn nhạo, cư nhiên còn tại cái Lâm Hạo Nhiên trước mắt đi tiểu. Nhất thời xấu hổ đến xinh đẹp gợi cảm lão sư mặt như sơn móng tay, hai mắt đóng chặt, chỗ đó còn nói ra nói. Lâm Hạo Nhiên hướng về ướt đẫm cửa bí động cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp. Một cỗ ngượng ngùng chung mang theo tô cảm giác nhột, giống như một phen cự trùy vậy, khiến cho xinh đẹp gợi cảm lão sư vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, e dè nói đừng. Đừng như vậy ân, ta. Nghe Tạ Tĩnh Dao vừa nói như vậy, Lâm Hạo Nhiên lại càng không dừng tay, hai tay cầm chặt ở tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cửa bí động cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu chiêm chiếp hút mút. Hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động nội liên tục không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn. Một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn xinh đẹp gợi cảm lão sư mùi thơm cơ thể, thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Lâm Hạo Nhiên càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác tăng nhanh lên. Tại Lâm Hạo Nhiên không ngừng khiêu khích phía dưới, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập xinh đẹp gợi cảm lão sư não bộ. Lại tăng thêm hậu môn hoa cúc nhận được công kích, một loại xấu hổ chung mang theo thư sướng khoái cảm, tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa vô cùng, không tự giác lại lần nữa muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là Lâm Hạo Nhiên cầm chặt tại xinh đẹp gợi cảm lão sư eo trong quần hai tay, tiếu Tạ Tĩnh Dao chỗ đó có thể hoạt động nửa phần. Một cỗ nóng cháy bồn chát khó nhịn cảm giác, làm xinh đẹp gợi cảm lão sư liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn. Xen lẫn tiếng tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ, càng làm Lâm Hạo Nhiên hưng phấn không hiểu, không bao lâu thời gian, xinh đẹp gợi cảm lão sư lại lần nữa. Một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp bách run, âm đạo mật ngọt lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nồng chọc tiếng thở gấp liên tục không ngừng theo bên trong miệng mũi truyền ra. Mắt thấy xinh đẹp gợi cảm lão sư lại lần nữa tiết thân, Lâm Hạo Nhiên này mới đứng dậy. Lấy một đầu khăn ướt, trước đem trên thân thể của mình nước tiểu mật ngọt trà lau sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng ôn nhu vì xinh đẹp gợi cảm lão sư lau, chính tại trong nửa hôn mê xinh đẹp gợi cảm lão sư, chỉ cảm thấy một cỗ thanh thanh lương lương cảm giác thoải mái chậm rãi dạo chơi toàn thân, bất giác nhẹ ân một tiếng, ngữ khí trung mãn ngậm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi dựa đến tại tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư trên người, lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào. Dùng hai tay ôm chặt Lâm Hạo Nhiên cổ, nhiệt tình như lửa cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên, lấy một đôi run điên yêu kiều nhũ, mài lấy ngực của hắn, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, Đào Nguyên đói khát được Hạ Mãnh nâng, Tuyết Trắng hai chân mở đến cực hạn, lại kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Lâm Hạo Nhiên mãnh liệt thế công. Đều vừa đúng. Lâm Hạo Nhiên hai tay tại xinh đẹp gợi cảm lão sư cao ngất bộ ngực sữa nhẹ nhàng thôi nhu, mỗ thực nhị ngón tay càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắn, chính chìm đắm tại cao trào dư vận trung xinh đẹp gợi cảm lão sư, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Lâm Hạo Nhiên cao minh khiêu khích phía dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ, cùng Lâm Hạo Nhiên xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Lâm Hạo Nhiên lưng phía trên. Tại vậy không ngừng vuốt nhẹ. Mắt thấy xinh đẹp gợi cảm lão sư hoàn toàn sa vào sinh nhục dục lốc xoáy bên trong, Lâm Hạo Nhiên trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Lâm Hạo Nhiên trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Lâm Hạo Nhiên eo mông ở giữa, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động, hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa, dưới hông bí động càng là không được cọ sát Lâm Hạo Nhiên dưới hông nhiệt năng thô to cứng rắn con cặc. Xinh đẹp gợi cảm lão sư tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới, dục hỏa tăng vọt được lại lần nữa gần như điên cuồng, Lâm Hạo Nhiên thế nhưng đình chỉ trên tay động tác. Lâm Hạo Nhiên đem con cặc lại lần nữa cắm vào tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư đóa hoa bắt đầu tận tình quất cắm, chỉ thấy Tạ Tĩnh Dao tùy theo Lâm Hạo Nhiên rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng di động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng sinh tai, kiều mị giọng nói mị hoặc được Lâm Hạo Nhiên càng thêm cuồng bạo. Cứ như vậy, Lâm Hạo Nhiên tại xinh đẹp gợi cảm lão sư đóa hoa nội dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì, chọc vào xinh đẹp gợi cảm lão sư gần như điên cuồng. Trong miệng liên tục không ngừng kêu. A, thật thoải mái, tiểu nhiên, a, thật tốt quá, lại đến, dùng sức, nha, đúng, thật tốt quá, a, lại, đến đây, không được, a, lão sư không được. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra mỹ cảm. Hai người liền điên cuồng như vậy giao cấu, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run rẩy, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư âm đạo thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, liều mạng cuốn kẹp dưới hông con cặc, kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên vạn phần thoải mái. Gấp gáp đem con cặc gắt gao chống đỡ huyệt tâm thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, xoay chuyển xinh đẹp gợi cảm lão sư tóc gáy dựng đứng, giống như thẳng lên cửu trọng thiên ngoại. Tại một tiếng thật dài thét chói tai tiếng bên trong, một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, bỏng đến Lâm Hạo Nhiên con cặc không được nhảy lên, tiết xong phía sau tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư, cả người tê liệt ở trên giường liên tục không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể yêu kiều vẫn không được hơi hơi rung động. Lại cũng không cách nào hoạt động mảy may, Lâm Hạo Nhiên tinh dịch tại đồng thời cũng như chú vậy lần thứ ba xuất tại Tạ Tĩnh Dao đóa hoa chỗ sâu. Tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, sơ qua bình ổn về sau, đợi Lâm Hạo Nhiên khôi phục sinh lực về sau, Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Dao ôm lên đi tới nàng trên giường, đem Tạ Tĩnh Dao phóng tới phía trên, sau đó ôm Tạ Tĩnh Dao, xoa nắn lên vú lớn đến, Tạ Tĩnh Dao lúc này cả người vô lực, đành phải nhậm Lâm Hạo Nhiên tàn sát bừa bãi. Tại Tạ Tĩnh Dao trên người trà sát sau một lúc, Lâm Hạo Nhiên dương vật lại cấp tốc bành trướng lên. Vì thế Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Dao ôm tới trên giường, làm Tạ Tĩnh Dao ngửa mặt nằm, thon dài xinh đẹp hai chân thẳng tắp tách ra ở trên giường, nữ nhân kín đáo nhất huyệt động tác nhìn một cái không sót gì. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa bị Tạ Tĩnh Dao dáng người hấp dẫn, hai cổ ở giữa mật động vừa đỏ vừa ướt, cư chung một đầu khe thịt, hai miếng mép thịt đều bị dâm dịch dâm thủy cấp thấm ướt rồi. Mật động bên cạnh sinh trưởng đen như mực lông mờ u, mê người cực kỳ. Huyệt động khẩn càng lên trên cực phẩm, có thể thưởng như vậy xinh đẹp thành thục thực sự có phúc a. Thưởng thức một lát, Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Dao hai chân cái đến hai vai phía trên, sử dụng nữ nhân sợ nhất lão hán đẩy xe thức. Dương vật nhắm ngay huyệt động, không chút nào thương tiếc nhanh chóng cắm vào. Bởi vì vừa tại bên trong bắn quá, lưu lại tinh dịch lên trơn trượt tác dụng, đi vào khi cho nên không còn như vậy gian nan. Trên trình độ nhất định giảm bớt Tạ Tĩnh Dao thống khổ, cho nên Tạ Tĩnh Dao không có ở phát ra vừa rồi như vậy thê lương kêu thảm thiết, bất quá Tạ Tĩnh Dao vẫn là phát ra một chuỗi kêu rên tiếng. Tiếp lấy, Lâm Hạo Nhiên dương vật lại lần nữa làm ra nhanh hơn mạnh hơn quất cắm. Lâm Hạo Nhiên đem dương vật quất tới tiếp cận rời đi Tạ Tĩnh Dao âm đạo, lớn hơn nữa lực cắm trở lại Tạ Tĩnh Giao nộn huyệt bên trong, thô to dương vật chất đầy Tạ Tĩnh Giao chặt khít âm đạo, thẳng đến Tạ Tĩnh Giao âm đạo phần cuối, miệng tử cung. Lâm Hạo Nhiên lấy toàn thân lực đem dương vật cắm vào Tạ Tĩnh Giao huyệt động phần cuối, trứng gà vẫy quy đầu chống đỡ Tạ Tĩnh Giao tử cung, không ngừng va chạm Tạ Tĩnh Giao huyệt tâm, mà Tạ Tĩnh Giao hạ thân nội địch hạ cơ bắp nhanh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật. Cái này Tạ Tĩnh Giao không chịu nổi, Tạ Tĩnh Giao trong miệng không ngừng phát ra thống khổ, nhưng làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy rất đáng yêu tiếng rên rỉ a. Rất đau a, Tiểu Nhiên, cầu ngươi tha lão sư a. Không muốn lại, không thể lại, lão sư bị ngươi hại chết. Lâm Hạo Nhiên dùng hai tay nắm chặt Tạ Tĩnh Giao hào nhũ, cùng với dương vật quất cắm dùng sức lôi kéo. Hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị không ngừng bị tàn phá, làm Tạ Tĩnh Giao đau đến là chết đi sống lại. Vú đặc biệt đầu vú kịch liệt căng đau, hạ thân giống như xé rách. Hạ thân bị thô bạo Tĩnh Giao mà khiến cho cự đau đớn, khiến cho Tạ Tĩnh Giao phát ra từng đợt rên rỉ, hừ, hừ. Lâm Hạo Nhiên hưng phấn trước sau làm quất cắm, hai tay dùng sức chào Tạ Tĩnh Giao vú, tựa như chào một cái như ra cầu. Màu nâu đỏ đầu vú bị ngón tay trái phải điều khiển. Tạ Tĩnh Giao nước mắt lại lần nữa lấy không cách nào khống chế mà trào ra. Lâm Hạo Nhiên một mặt quất cắm, một mặt trà sát vú, a, a, a. Tạ Tĩnh Giao như đao cắt vậy thống khổ, không ngừng phát ra rên rỉ âm thanh, ô, ô. Tạ Tĩnh Giao thống khổ nhăn lại lông mày, mồ hôi cùng nước mắt xuyên nghiêm mặt gò má tụt xuống. Lâm Hạo Nhiên bắt đầu đến bây giờ mãnh liệt nhất quất cắm, Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Tạ Tĩnh Giao mông dùng sức một lần lay động Lâm Hạo Nhiên đại dương vật cắm vào Tạ Tĩnh Giao huyệt động. Huyệt động Lâm Hạo Nhiên dương vật càng phồng càng lớn, nhanh cuối cùng được làm cho Lâm Hạo Nhiên dương vật đều cảm thấy đau đớn, nha. Quá đẹp. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Lâm Hạo Nhiên một mặt hừ, một mặt càng dùng sức quất cắm. Tạ Tĩnh Giao âm đạo thật ấm áp, hơn nữa dường như có rất nhiều răng nhỏ xì đang sờ Lâm Hạo Nhiên dương vật, nha. Nha. Theo Tạ Tĩnh Giao ít hầu bài trừ khàn khàn âm thanh. Kịch liệt ma sát, làm cho Lâm Hạo Nhiên sắp phun ra lửa đến. Qua, tốt chịu không nổi. Lâm Hạo Nhiên liều lĩnh dùng sức quất cắm, trong phòng vang lên cạch chi âm thanh. Vốn là Lâm Hạo Nhiên dùng hai tay ôm chặt Tạ Tĩnh Giao mông, hiện tại lại lần nữa đổi dùng hai tay đối với Tạ Tĩnh Giao vú nhéo mạnh, a, a. Theo Tạ Tĩnh Giao ít hầu phát ra dồn dập âm thanh. Tạ Tĩnh Giao sắc mặt tái nhợt, a, không muốn, a. Tạ Tĩnh Giao lộ ra thống khổ biểu cảm cùng rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên không chút lưu tình hướng Tạ Tĩnh Giao từ cung xông pha. Bởi vì là lần thứ hai, cho nên thời gian cũng rất trường, mười mấy phút xuống, gần ngàn hạ quất rồi, Lâm Hạo Nhiên thế nhưng còn không có bắn, Lâm Hạo Nhiên là càng làm càng thích, Tạ Tĩnh Giao cũng là thống khổ không chịu nổi. Dưới người Tạ Tĩnh Giao không ngừng xin tha van cầu ngươi. Tiểu Nhiên, tha cho ta đi, van cầu ngươi, ta đau chết, lại đến ta sẽ chết, ta, ta, ta. Cuối cùng, lại lần nữa điên cuồng mà quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, Lâm Hạo Nhiên muốn bắn. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên dương vật quất cắm tốc độ đạt đến cực hạn. Phần dưới bụng mãnh liệt va chạm tại Tạ Tĩnh Giao hòn le phía trên, phát ra ba ba tiếng, ô. Tạ Tĩnh Giao thống khổ bãi đầu, dần dần đã không có âm thanh. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục như điên rồi tại Tạ Tĩnh Giao huyệt động quất cắm. Sau đó, quy đầu càng tăng lên, cuối cùng đột nhiên bắn ra tinh dịch, Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa đạt tới cao trào, dương vật tại Tạ Tĩnh Giao âm đạo nội phun ra từng cổ trắng đục tinh dịch. Tạ Tĩnh Giao tại trong nửa hôn mê thống khổ được cảm thấy từng cổ nhiệt lưu bắn vào dưới thể chỗ sâu, không khỏi toàn thân co giật. Lâm Hạo Nhiên tác dùng một điểm cuối cùng khí lực tiếp tục liều mệnh quất cắm dương vật, đem đại lượng tinh dịch không ngừng bắn vào Tạ Tĩnh Giao huyệt động chỗ sâu, ân, ân. Tạ Tĩnh Giao lầm bầm ngâm nga. Lâm Hạo Nhiên vẫn tiếp tục quất cắm con cặc, trên diện rộng trước sau lay động mông, trái phải lắc lư dương vật. Nhìn bị Lâm Hạo Nhiên làm được đã bất tỉnh Tạ Tĩnh Giao, Lâm Hạo Nhiên có một loại đang tại gian thi khoái cảm. Cuối cùng, Lâm Hạo Nhiên rút ra thực đã nhuyễn phía dưới dương vật. Từng cổ màu trắng sữa tinh dịch theo Tạ Tĩnh Giao nộn huyệt trung chảy ra, nhìn dâm uế vô cùng, nàng hai miếng hồng phấn môi mật đã bị Lâm Hạo Nhiên con cặc kéo mở, giống đóa hoa nở hoa bao giống nhau, hướng hai bên mở ra, môi mật tại Lâm Hạo Nhiên xung kích phía dưới cũng có bắn tiệp phồng, hồng phấn, nhìn uể oải vô cùng. Từng cổ tinh dịch theo nàng khe mông ở giữa lưu tại ga giường phía trên. Chương 59 sáng sớm thể dục buổi sáng. Lâm Hạo Nhiên đem ngất đi Tạ Tĩnh Giao theo phía trên giường ôm xuống, đi vào gian phòng tắm. Tại phòng tắm bên trong, Lâm Hạo Nhiên đem đã tỉnh lại Tạ Tĩnh Giao ngâm mình ở phóng đầy nước bồn tắm lớn bên trong. Tại Lâm Hạo Nhiên trước thanh rửa sạch chính mình về sau, Lâm Hạo Nhiên bang vô lực Tạ Tĩnh Giao thật tốt thanh tẩy một chút. Tại nước ấm ngâm phía dưới, Lâm Hạo Nhiên dần dần chậm, cả người cơ bắp mệt mỏi cảm cũng dần dần biến mất. Tạ Tĩnh Giao cũng theo nước ấm ngâm khôi phục một chút, nguyên bản cả người đau đớn hình như cũng bị hòa hoãn một chút. Lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân tắm rửa cảm giác cũng là có khác ý vị. Khi nàng đỏ mặt, mắt nhìn nơi khác, thẹn thùng xoa bóp chính mình làn da, nhút nhát thanh tẩy chính mình âm đạo, chiến nơm nấp gần sát lấy hắn ngồi xuống, rực rỡ ngọn đèn tại thủy sóng lấp ló phía dưới phản ánh tại thân thể của nàng phía trên, tuyết trắng làn da trở nên phân oánh oánh, đầy đặn bộ ngực sữa ngọc nhũ tại thủy sóng chung nhộn nhạo, chân trắng lỗ lồn tại dưới thủy quang loáng thoáng, tựa như tại kiều diễm vũ động, thật là đẹp cực kỳ. Xanh thảm nước ao sấn nàng trong suốt lóng lánh làn da, phát tán ra một loại hoàn mỹ lười biếng khí tức, thướt tha phập phồng thân thể yêu kiều bày ra sống động tốt đẹp gò khe. Tạ Tĩnh Giao ngượng ngùng mà ôn nhu cho hắn lau thân thể, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt tự mình thân thể, vú cùng đùi thỉnh thoảng bị chạm vào tại thân thể của hắn phía trên, thật sự là nhân sinh như thế, phu phục cần gì. Tuyệt sắc nữ lão sư nói xấu hổ nhìn cái này vũ nhục tự mình, đồng thời cũng cấp tự mình mang đến thật lớn khoái cảm nam nhân xoa tắm thân thể. Lâm Hạo Nhiên tại bồn tắm lớn bên trong ôm Tạ Tĩnh Giao, một bên vuốt ve Tạ Tĩnh Giao một bên cùng nói duyệt sắc đối với Tạ Tĩnh Giao nói lão sư, ta quá thích ngươi, ngươi để ta làm tốt thích. Tạ Tĩnh Giao nhắm chặt hai mắt trầm mặc không nói. Lâm Hạo Nhiên nhéo Tạ Tĩnh Giao đầu vú còn nói lão sư, ngươi yên tâm, ta không phải là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, tuy rằng ngươi đối với ta không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi. Nghe nói như thế Tạ Tĩnh Giao chậm rãi mở mắt ra, có chút mờ mịt mất mát nói ngươi. Ngươi yêu ta sao? Ta yêu ngươi, ta đương nhiên yêu ngươi. Tuy rằng chúng ta hôm nay mới ân ái, nhưng ta vẫn là yêu ngươi. Trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, ngàn năm tu đắc cùng gối miên, chúng ta lúc này có thể thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ, đây là mấy ngàn năm tu đến duyên phận. Lâm Hạo Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Tốt, chỉ cần ngươi yêu ta, ta tùy ngươi làm sao làm. Tạ Tĩnh Giao khẽ cắn khóe miệng, bất đắc dĩ đáp. Đương nhiên, về sau ta vô luận có bao nhiêu thành thục nữ nhân ta đều có khả năng thật tốt yêu ngươi. Được đến sau khi đồng ý, Lâm Hạo Nhiên càng là lớn mật sờ, chảo, xoa, nhu lên. Chỉ chốc lát, Lâm Hạo Nhiên dương vật hình như lại tráng. Vì thế, Lâm Hạo Nhiên gấp gáp đứng dậy loạn xả lau mấy phía dưới thân thể, lại đem Tạ Tĩnh Giao kéo lên cũng lau mấy phía dưới, liền ôm lên Tạ Tĩnh Giao vào phòng ngủ. Đem Tạ Tĩnh Giao ném tại nệm cao su phía trên. Tạ Tĩnh Giao có chút giật mình lại có chút khẩn trương hỏi ngươi. Ngươi còn cần không, ngươi còn muốn a? Đương nhiên, ngươi tiểu nhiên ta nhưng là một đêm trăm lần lang, ta hôm nay muốn chơi đủ ngươi. Lâm Hạo Nhiên hồi đáp, Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên mãnh liệt tính dục kinh ngạc, càng nghĩ đến vừa mới chỉ là hôm nay từ từ đường dài bắt đầu, Tạ Tĩnh Giao sợ hãi nói không ra lời. Ở trên giường. Lâm Hạo Nhiên trước hết để cho Tạ Tĩnh Giao cấp Lâm Hạo Nhiên bú liếm. Dương vật bò vào Tạ Tĩnh Giao miệng nhỏ rất nhanh liền phồng lớn. Tạ Tĩnh Giao liều mạng cắn nhẹ, mút hút, vuốt ve, xoa bóp, tính toán bắt nó cấp thổi ra. Lâm Hạo Nhiên rất bình tĩnh nhìn Tạ Tĩnh Giao, làm Tạ Tĩnh Giao biểu diễn. Từng bước được dương vật là càng lúc càng lớn, cho đến đạt đến đỉnh phong. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên ngừng Tạ Tĩnh Giao động tác, thông qua cứng rắn dương vật, đối với Tạ Tĩnh Giao nói đủ. Hiện tại ta muốn làm ngươi. Nằm sấp đi qua, mông quyệt chốt cao, ta muốn cho ngươi lỗ đít khai nụ. Cầu ngươi không, không muốn, ta dù sao cũng là lão sư, như vậy quá. Quá mất mặt. Không được, ngươi đã nói tùy ta như thế nào đều được. Lâm Hạo Nhiên nói, Tạ Tĩnh Giao không thể làm gì khác hơn ghé vào trên giường nhếch lên mông, vừa đến chính mình âm đạo đã bị làm được có chút sưng đỏ. Thứ hai lỗ đít bị làm tư vị xinh đẹp gợi cảm lão sư cũng rất tò mò. Lâm Hạo Nhiên theo tủ đầu giường lấy ra áo mưa cùng một chi nút mở lộ về sau, Lâm Hạo Nhiên dịch chuyển đến Tạ Tĩnh Giao phía sau, ngươi nhẹ chút được không? Ta, tượng vừa rồi tiểu, thành thục mỹ huyệt bị ngươi mở. Như vậy ta không chịu nổi, ngươi nhẹ chút, van ngươi. Tạ Tĩnh Giao quay đầu đáng thương cầu xin Lâm Hạo Nhiên, đi, cùng vừa rồi không giống với, vừa rồi là theo ngươi không phối hợp. Ta mới thô bạo điểm, hiện tại ngươi thật tốt phối hợp, ngươi sẽ không tiếp tục thống khổ như vậy. Lâm Hạo Nhiên đáp, vừa nói Lâm Hạo Nhiên một bên đeo lên mũ, lại lấy ra nút mở lộ đem du chen chúc tại phía trên. Ngươi nhìn, vì chiếu cố ngươi, đều đeo lên ta chán ghét nhất mũ, trả lại cho ngươi thượng nước bôi trơn. Lâm Hạo Nhiên lấy lòng Tạ Tĩnh Giao nói. Kỳ thật Lâm Hạo Nhiên áo mưa cùng dầu bôi trơn vì ân ái chuẩn bị, ai biết liền dùng tới. Kỳ thật, chỉ cần ngươi nhẹ chút, ngươi có thể không mang nó. Tạ Tĩnh Giao thụ sùng nhược kinh nói. Trước mang đi vào ngoạn một hồi, quá một hồi lại cầm xuống, như vậy ngươi không thương ta cũng tận hưng, ngươi xem ta nhiều thương ngươi a. Cảm ơn ngươi, tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư đã quên xấu hổ, cảm kích nói. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên đã chuẩn bị tốt, Lâm Hạo Nhiên tay tại Tạ Tĩnh Giao thật cao vểnh lấy trắng nõn mông mập thượng sờ xoa lấy, đại dương vật tác vô thanh vô tức đến gần rồi Tạ Tĩnh Giao tiểu cúc lôi, Tạ Tĩnh Giao chút nào không biết. Đại dương vật nhắm ngay tiểu cúc lôi, Lâm Hạo Nhiên vận đủ khí lực, eo đi phía trước chợt nhất đưa, đại dương vật cắm vào lỗ đít ước chừng có 1/3. Tùy theo, Tạ Tĩnh Giao phát ra một tiếng thê thảm vô cùng thét chói tai a. Tuy rằng, Lâm Hạo Nhiên đeo bộ lại bôi dầu bôi trơn, bất quá Tạ Tĩnh Giao lỗ đít thật sự là quá nhanh, mà Lâm Hạo Nhiên dương vật thật sự lại quá lớn, tăng thêm Tạ Tĩnh Giao không hề chuẩn bị tâm lý, Lâm Hạo Nhiên đi vào lại quá mức mãnh liệt, Tạ Tĩnh Giao có thể nào không đau đến kêu thảm thiết đâu này. Lâm Hạo Nhiên mới mặc kệ Tạ Tĩnh Giao sống chết đâu. Càng huống chi nghe Tạ Tĩnh Giao kêu thảm thiết, làm Tạ Tĩnh Giao nhanh huyệt, đúng là Lâm Hạo Nhiên tâm nguyện. Vì thế, Lâm Hạo Nhiên eo thượng lại vừa dùng lực, đem dương vật về phía trước nhất đưa, a. Tạ Tĩnh Giao lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết, đồng thời Tạ Tĩnh Giao liều mạng về phía trước leo đi, tính toán chính mình đem Lâm Hạo Nhiên dương vật cấp làm ra. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng nắm chặt Tạ Tĩnh Giao mông hướng trong lòng dùng sức kéo qua, đồng thời, đại dương vật đi lên trước nữa dùng hết khí lực nhất cắm vào, a. Cùng với Tạ Tĩnh Giao kêu thảm, dương vật tất cả đều cắm đi vào rồi. Không muốn a, không thể a, van cầu ngươi đẩy ra a. Đau chết mất, ta đau chết, van cầu ngươi đẩy ra a. Tạ Tĩnh Giao cầu xin, lão sư, ta nín nửa ngày liền muốn làm ngươi tiểu cúc lôi, như thế nào bỏ được đẩy ra đâu này. Ngươi nhẫn một hồi, quá một hồi thì tốt. Lâm Hạo Nhiên vô tình cự tuyệt Tạ Tĩnh Giao. Lâm Hạo Nhiên bắt đầu nếm thử quất đánh dương vật, bắt đầu tương đối chậm. Không phải là Lâm Hạo Nhiên liên hoa tích ngọc, là sợ quá mạnh đem dương vật của mình mài đau đớn. Tạ Tĩnh Giao cửa sau thật sự thật chặt, thật sự là chưa bao giờ khai khẩn quá. Người cửa sau, không có người chơi đùa a? Lâm Hạo Nhiên lập tức hỏi. Tạ Tĩnh Giao không để ý Lâm Hạo Nhiên, chính là phát ra a. Kêu thảm. Lâm Hạo Nhiên dùng sức tại Tạ Tĩnh Giao mông mập thượng dùng sức nhất bóp, miệng hung tợn mắng móa nó, không trả lời ta. Ta làm chết ngươi. Không có, ta vốn là, chính là không có, của ta lão công đều không có, làm sao có khả năng làm. Làm người ta ngoạn cốc, lỗ nhị, chưa từng có nhân làm quá a. Ta đau chết rồi, van cầu ngươi, tha a. Cầu ngươi đẩy ra a. Ta cho ngươi làm tiểu huyệt, tùy ngươi như thế nào để ý trần ti mét. Van cầu ngươi đẩy ra a, ta cầu xin người, ta, Tạ Tĩnh Giao thống khổ năn nỉ. Lâm Hạo Nhiên không chút nào chú ý Tạ Tĩnh Giao cầu xin, bắt đầu dần dần phát lực làm lên. Tạ Tĩnh Giao đau đến song khuỷu tay phục ở trên giường chỉ có thể rầm rì. Tùy theo dương vật dùng sức, dần dần Tạ Tĩnh Giao lỗ đít bị kéo ra rồi, Lâm Hạo Nhiên không giống bắt đầu khó khăn như vậy. Lâm Hạo Nhiên nhìn không sai biệt lắm, thông qua dương vật tháo xuống mũ. Lại đem vô dụng hoàn nút mở lộ một chút toàn bộ chen vào Tạ Tĩnh Giao lỗ đít, tiếp lấy, lại lần nữa nắm chặt Tạ Tĩnh Giao mông đem dương vật dùng sức cắm vào, nga. Cùng vừa rồi chính là không giống với, không mang mũ thật tốt, lúc này mới có cảm giác thôi. Lâm Hạo Nhiên cao hứng kêu gào, lúc này Lâm Hạo Nhiên rõ ràng được cảm giác được Tạ Tĩnh Giao trực tràng nhanh lạc dương vật, lửa nóng dương vật mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt. Bất quá cùng vừa rồi cắm vào huyệt động bên trong cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, ô ô, ô ô, Tạ Tĩnh Giao phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn chứng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản, đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói thị phi bình thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Tạ Tĩnh Giao hậu môn thật sự rất trường thật chặt a. Lâm Hạo Nhiên hít một hơi, song tay vịn chặt Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng mông, thong thả tại Tạ Tĩnh Giao hậu môn nội rút ra đút vào lên. Về sau, sử xuất Lâm Hạo Nhiên thường dùng địch hậu môn tư thế, cưỡi ngựa thức. Lâm Hạo Nhiên tay trái bắt lấy Tạ Tĩnh Giao tóc dài, nhéo khởi Tạ Tĩnh Giao khuôn mặt, tượng cưỡi ngựa tư thế giống nhau lấy sau lưng sen động tác làm người mỹ nữ này lão sư. Nhìn đến Lâm Hạo Nhiên lão nhị tại Tạ Tĩnh Giao hậu môn nội ra vào, tay trái chảo mái tóc tượng bắt lấy dây cương tựa như trước sau kéo động, Lâm Hạo Nhiên thỉnh thoảng dùng tay phải tìm được trước ngực vuốt ve xoa nắn Tạ Tĩnh Giao cặp kia cứng rắn vú. Tạ Tĩnh Giao lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật quá thích ha, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Cưỡi ở này hoàn mỹ mà sánh được Lệ Mã phía trên, chinh phục dục vọng được đến đầy đủ thỏa mãn. Lâm Hạo Nhiên một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào Lâm Hạo Nhiên con cặc, khiến nó tại Tạ Tĩnh Giao hậu môn bên trong thường xuyên xuất nhập. Tạ Tĩnh Giao hậu môn trải qua Lâm Hạo Nhiên kịch liệt pít tông vận động ra vào sau đó, tưới đến không ít không khí, cho nên hậu môn miệng ngẫu nhiên phốc phốc phốc thả ra chen vào không khí, dường như tại túi lắm giống nhau. Cuối cùng, Lâm Hạo Nhiên xách lấy dương vật, dùng cầu làm tư thế địch Tạ Tĩnh Giao hậu môn, một bên thao còn một bên đem Tạ Tĩnh Giao đuổi leo về phía trước. Tạ Tĩnh Giao lớn tiếng rên rỉ. A a, ai ai, a a, ta mông mau liệt rớt á. Đau chết mất, không thể cản nữa nha. A a, a a, ta, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta. Lâm Hạo Nhiên dương vật là càng làm càng hưng phấn. Lâm Hạo Nhiên dùng sức quất cắm. Này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đại dương vật tựa như một cái máy đóng cọc, không biết mệt mỏi, bay nhanh lặp lại cùng một cái động tác quất cắm. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Tạ Tĩnh Giao mông, liều mạng cắm vào Tạ Tĩnh Giao lỗ đít nhỏ, mỗi một cái đều cắm đến sâu nhất, tay phải còn không ngừng quất đánh Tạ Tĩnh Giao mông lớn. A a, Tạ Tĩnh Giao thống khổ ngâm nga, thân thể về phía trước lay động, vú kịch liệt đong đưa. Lâm Hạo Nhiên quất cắm vận động càng ngày càng kịch liệt, phốc chi phốc chi, bắt đầu xuất hiện con cặc cùng trực tràng niêm mạc ma sát âm thanh mãnh liệt đau đớn, làm cho Tạ Tĩnh Giao khuôn mặt vặn vẹo. Con cặc rắn rắn chắc chắc tại trực tràng bên trong thường lui tới. Quỷ đầu phát ra phốc chi thán chi âm thanh, tiến vào trực tràng nội, ô ô. A a a. Tạ Tĩnh Giao hô hấp nứt quãng, có đại viên bi mồ hôi theo trên người chảy xuống, a. Ô. Tạ Tĩnh Giao không ngừng rên rỉ, thô to nung đỏ gậy sắt cắm vào hậu môn bên trong, phi thường đau đớn, giống như có lửa tại hoa cúc, a. Tạ Tĩnh Giao rơi vào hôn mê, ma sát lực thành lớn về sau. Quy đầu bị mãnh liệt kích thích. Lâm Hạo Nhiên dùng hết toàn lực gia tăng làm, tại trong đau dữ dội Tạ Tĩnh Giao bị làm tỉnh. A a, a a, a, van cầu ngươi tha cho ta đi. A. Tạ Tĩnh Giao vô chỗ ở cầu xin. Lâm Hạo Nhiên dương vật còn tiếp tục làm công việc bỏ vào vận động. Tạ Tĩnh Giao trừ bỏ rên gì cầu xin ở ngoài, vùi đầu ở trên giường xong khuỷu tay ở giữa như chết bình thường nhậm Lâm Hạo Nhiên quất cắm. Xinh đẹp gợi cảm lão sư chỉ cảm thấy hoa cúc nộn ra đã bị cắm vào phá, con cặc nóng rực, hai người ma sát liền một chút khe hở cũng không có. Van cầu ngươi, nhẹ một chút, ta không chịu nổi. Ta, ta, nhẹ một chút, không muốn. Ta, không, muốn, á, ô, ô, cầu ngươi làm phía trước a. Tuyệt sắc nữ lão sư cầu xin cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng mông ngọc đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi con cặc mãnh liệt quất cắm. Nhưng nàng mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. A a a, dừng lại nha. A a a, ô nha. A Lâm Hạo Nhiên lại cũng không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, hắn đem nàng đầy đặn chiêu chọc người thân thể về phía sau kéo, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình phía trên thân, hai tay nâng bắp đùi của nàng, thô to con cặc đóng cọc tựa như một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được nàng lỗ đít nhỏ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rực đại dương vật đem tiểu động thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Ân ân ân, ân ân ân, Tiêu Yến phát ra vô ý thức ngâm sướng. Lâm Hạo Nhiên rõ ràng được cảm giác được tuyệt sắc xinh đẹp gợi cảm lão sư trực tràng nhanh lạc dương vật, lửa nóng dương vật mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, làm vị mỹ nữ này lão sư phát ra a a. A a, tiếng rên rỉ, đối với hắn mà nói đây không phải là cỡ nào mỹ diệu chương nhạc a, nàng hậu môn thật sự rất trường thật chặt a. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu nhìn tự mình đen nhánh tráng kiện dương vật tại nàng tròn trịa trắng nõn mông ở giữa kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn hoa cúc nội ra vào, mà vị này cao quý xinh đẹp, đoan trang tao nhã mỹ nữ lão sư nàng lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật quá thích ha, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Hắn một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình con cặc, khiến nó tại nàng nhanh chất hậu môn thường xuyên xuất nhập. Đại khái là phía trước bắn quá nguyên nhân, này một pháo Lâm Hạo Nhiên ước chừng làm một giờ, mái tóc đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại Tạ Tĩnh Giao vừa chặt vừa hẹp lại nóng bỏng hậu môn nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào. xinh đẹp Tạ Tĩnh Dao yên lặng thừa nhận hắn mưa rền gió dữ, cuối cùng bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A a, ai ai, a a, a, ta mông mau liệt rớt á. Đau chết mất, không thể cản nữa nha. A a, a a, a, van cầu ngươi tha cho ta đi. A. Ha ha, mở miệng cầu xin tha thứ sao? Cầu ta à, cầu ta mau một chút bắn ra, bắn vào thân thể của ngươi, Lâm Hạo Nhiên đắc ý ra lệnh. Đồng thời dương vật của hắn cũng càng làm càng hưng phấn, mãnh liệt quất cắm, bay nhanh lặp lại cùng một cái động tác. Tay phải bắt đầu ở nàng bạch tích mông ra sức quất đánh, ba, ba, ba, trắng nõn mông bắt đầu xuất hiện màu hồng dấu tay, nghe này dâm loạn âm thanh, Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, tận tình vũ nhục này khó được mỹ nhân. A, a, tuyệt sắc nữ lão sư thống khổ ngâm nga, không chỉ là thân thể, càng nhiều là tâm linh tra tấn. Nàng hiện tại chỉ muốn mau một chút kết thúc, mau một chút thoát đi, a a a a. Hô hấp của nàng đứt quãng, có đại khỏa mồ hôi theo trên người chảy xuống. A a, nàng không ngừng rên rỉ, thô to nung đỏ gậy sắt cắm vào hoa cúc bên trong, phi thường đau đớn, giống như có lửa tại đốt hoa cúc. A, nàng cuối cùng chịu đựng khuất nhục, phối hợp rên rỉ cầu. Ngươi, cầu, ngươi, chơi ta a. Làm ta đấy. Cơ thể của ta, mau một chút cho ta đi, a. Ta không chịu nổi. Lâm Hạo Nhiên dùng hết toàn lực ra tăng làm, tại trong đau dữ dội nàng vô chỗ ở cầu xin a a. A a, a, van cầu ngươi tha cho ta đi. A, mau, cho ta, bắn cho ta. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên dương vật còn tiếp tục anh dũng xông pha, nàng chưa bỏ rên gì cầu xin ở ngoài, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đem đầu chôn ở song khuỷu tay ở giữa. Chết ngất bình thường mặc cho quất cắm. Lâm Hạo Nhiên dương vật tại nàng vừa chặt vừa hẹp lại nóng bỏng hậu môn nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, khoái ý dần dần trào lên. Hắn một bên tăng nhanh đút vào tốc độ, một bên vỗ lấy nữ lão sư mông mập, quát mau, cầu ta bắn cho ngươi, mau, mau. Lâm Hạo Nhiên đắc ý nhìn vị này bị tự mình hoàn toàn thuần phục tuyệt sắc nữ lão sư, sau đó quỳ ở sau lưng nàng, đem hắn kia thô to quy đầu rút ra chống đỡ tại lỗ đít phía trên. Lại một lần nữa chậm rãi đẩy vào, tùy theo hắn tiến vào, Tạ Tĩnh Dao thật cao ngẩng lên đầu, bờ mông run rẩy nghênh tiếp hắn tiến vào. Lâm Hạo Nhiên hai tay vịn chặt nàng kia nhanh thật cao tiếu mông đẹp, nhanh chóng rút ra, lại nhanh chóng cắm đi vào, theo nhanh chất lỗ đít truyền đến khoái cảm hỗn hợp lấy trực tràng bị mài làm cho cảm giác, làm xinh đẹp gợi cảm lão sư toàn thân mệt mỏi, mềm yếu ở trên giường, tùy ý Lâm Hạo Nhiên bừa bãi gian dâm, nàng chỉ có thể há hốc mồm, ghé vào trên giường phát ra a. Tiếng rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên mở rộng đại hạp rút ra đút vào, hai tay tại nàng đẫy đà nhiều thịt mông qua lại vuốt ve, kia sâu thẳm lỗ đít đem hắn vừa to vừa dài con cặc nuốt hết tới để, giang tràng cơ gắt gao đeo vào hắn con cặc phần thân, tầng tầng điệt điệt thịt mềm chặt chẽ bao vây đầu chim của hắn, hiện tại Tạ Tĩnh Dao cũng bắt đầu cảm nhận được chơi cửa sau sung sướng, nhất là vừa rồi nín lâu như vậy, hiện tại một khi rút ra đút vào, có loại cực kỳ vui sướng cảm giác. Tạ Tĩnh Dao nhịn không được bắt đầu oanh ngữ yến tiếng rên rỉ, hơn nữa chính mình xoa bóp cặp kia đầy đặn vú sữa. Thấy vậy tình cảnh, dù thêm hưng phấn Lâm Hạo Nhiên dần dần tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hai tay vỗ lấy tiêu yến mông mập thượng ra thịt, phát ra ba. Ba, trong trẻo tiếng vang. Lần này chính xác là muốn tiết ha, bằng tự mình kinh nghiệm tình dục cảm giác được hậu môn nội con cặc càng to lớn hơn, thỉnh thoảng có toát ra tình hình xuất hiện, vì mau chóng kết thúc này khuất nhục tràng diện. Không thể không lên tinh thần, ngẩng đầu, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, kêu cầu ngươi. Lâm Hạo Nhiên, không, Tiểu Nhiên, tốt, người tốt, của ta hảo ca ca. Bắn cho ta, bắn vào cơ thể của ta a. Ta, tốt cần phải, ta, không được, tốt chướng, mau, cho ta, quá mạnh mẽ, nha. Nàng biết nữ nhân lúc này lời tâm tình đối với nam nhân hưng phấn có mãnh liệt sự thôi hóa, cho nên không thể không cố nhịn mình là lão sư khuất nhục. Khép hờ mắt đẹp, tạm thời theo đuổi tự mình phóng túng cùng dâm đãng, lấy lạt kích hắn cao trào. Nàng hai mắt đẫm lệ mê ly mình an ủi coi như là cùng tự mình trưởng phu tại làm tình, tại lấy lòng chính mình trưởng phu a. Không lâu, bắt đầu mãnh liệt xông pha, tùy theo xương cụt truyền đến từng đợt tê dại, Lâm Hạo Nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lần này thật lại muốn tiết ha. Lâm Hạo Nhiên theo bản năng gắt gao về phía sau kéo giữ Tạ Tĩnh Dao tóc dài, gắt gao về phía sau kéo giữ nàng song hông, lão nhị thật sâu cắm vào lỗ đít phần cuối, quy đầu co rụt lại vừa để xuống, Lỗ Tiểu lập tức hướng về trực tràng phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, thân thể của hắn tự chấn động. Phốc phốc phốc, từng cổ nóng bỏng sexy tinh dịch phun ra tiến xinh đẹp nữ lão sư hậu môn, bị hắn bắn nhanh sở kích thích, Tạ Tĩnh Giao mông cũng mạnh mẽ căng thẳng rồi, tùy theo Lâm Hạo Nhiên bắn nhanh, khẩn túc đôi mi thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, cũng theo đó mở ra, một cỗ trắng nõn dâm thủy theo mỹ nữ lão sư âm đạo trung phun ra ngoài. Đường Lâm Hạo Nhiên buông nàng ra đẩy đà thân thể thời điểm, nàng cả người đều giống như bị rút đi xương cốt tựa như, mềm mềm ngồi phịch ở phía trên, chỉ có lộ ra cũng tại hơi hơi run run trắng nõn mông lớn phía trên, xương đỏ lỗ đít nhất thời không thể khép kín, mở ra bút bi đại một cái hố, một cỗ thuần trắng chất nhầy đang từ kia lỗ đít bên trong chậm rãi chảy ra. Thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc. Cảm giác được Lâm Hạo Nhiên con cặc dần dần biến mềm nhỏ đi, Lâm Hạo Nhiên bắt nó theo Tạ Tĩnh Giao lỗ đít bên trong rút đi ra. Tay trái buông xuống Tạ Tĩnh Giao mái tóc, ngồi xổm người xuống nhìn Lâm Hạo Nhiên chiến quả. Lộ ra cũng tại hơi hơi run run tuyết nộn mông lớn phía trên, ban đầu đóng chặt hoa cúc đã không thể khép lại á, Tạ Tĩnh Giao hậu môn bị Lâm Hạo Nhiên làm vừa đỏ vừa sưng, khá tốt chưa bị Lâm Hạo Nhiên đại pháo khô nứt. Mà Tạ Tĩnh Giao vẫn là bò tại đó bên trong vẫn không nhúc nhích. Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Giao phản chuyển qua, chỉ thấy Tạ Tĩnh Giao ánh mắt đờ dẫn, bị làm đến cơ hồ mau ngất đi, khóe miệng lưu nước miếng liên tục không ngừng được ngâm nga, thở gấp. Lâm Hạo Nhiên đem dính đầy tinh dịch, chất lỏng dương vật cắm vào Tạ Tĩnh Giao miệng bên trong, Tạ Tĩnh Giao giống như chút nào vô ý thức, nhậm Lâm Hạo Nhiên tại miệng bên trong quất cắm, thẳng đến mấy trăm cái về sau, đậm đặc tinh dịch phun tiến Tạ Tĩnh Giao trong miệng. Sau đó Lâm Hạo Nhiên mới cùng lão sư cùng một chỗ điềm điềm ngủ. Chương 59 sáng sớm thể dục buổi sáng. Buổi sáng đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời rải vào gian phòng thời điểm, Lâm Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt, hắn theo bản năng sờ sờ bên người Tạ Tĩnh Giao mềm mại thân thể, đưa ngón tay chạm được nàng trắng nõn như ngọc làn da thời điểm, Lâm Hạo Nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn lão sư điềm tĩnh tuyệt mỹ ngủ dung. Lúc này Tạ Tĩnh Giao tóc đen tán loạn, mắt đẹp khép hờ, khóe mắt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt thành thục nữ nhân xuân ý, hoàn mỹ gò má đã khôi phục hồng nhuận cùng kiều diễm, không còn nữa ngày hôm qua tái nhợt. Tạ Tĩnh Giao hơi hơi mở ra gợi cảm hồng nhuận giống như hoa hồng cánh hoa bình thường môi hồng, lộ ra răng trắng bóng, tinh xảo tiểu mũi ngọc nhẹ nhàng hấp không ngờ, tùy theo Lâm Hạo Nhiên ma thủ tại nàng vú mềm thượng không ngừng vuốt ve, Tạ Tĩnh Giao tiếng thở gấp càng ngày càng nặng. Lâm Hạo Nhiên phát hiện Tạ Tĩnh Giao sớm đã tỉnh lại, nhưng chậm chạp không muốn đứng dậy. Hắn cũng không nói ra, tà cười tiếp tục gia tăng trên tay vuốt ve lực độ, biến hóa khiêu khích kỹ xảo, nghịch ngợm dùng hai ngón tay vân về lão sư bộ ngực giữa hai cái kiểu diễm ướt át hồng phấn chân châu, thậm chí còn trò đùa dai dùng đùi ma sát Tạ Tĩnh Giao dưới bụng hơi hơi sưng đỏ tiểu nộn huyệt môi mật. Tạ Tĩnh Giao kiệt lực chịu đựng Lâm Hạo Nhiên mang tới khoái cảm, cắn chặt hàm răng, toàn thân hơi hơi run rẩy. Tiếng hô hấp càng ngày càng trầm trọng, muốn làm bây giờ dục hỏa đốt người, tịch mịch hư không. Lâm Hạo Nhiên biết Tạ Tĩnh Giao sắp không nhịn được, rất là vì chính mình cao minh tán tỉnh kỹ xảo tự hào, mỉm cười, hắn ma thủ khoát lên lão sư Tạ Tĩnh Giao tước trên vai, phật sờ nàng trơn bóng làn da. Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Giao thân thể yêu kiều thượng cái chăn rơi xuống đến một bên, nàng kia hoàn mỹ như ngọc tuyết trắng thân thể lập tức bại lộ tại mắt của hắn thần bên trong. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt trần trụi mỹ nhân, theo bản năng nuốt một chút nước miếng, mà bắt đầu đại khoái đoá di. Đại tiện tay chừng chi dục. Buông, mau thả ta ra, đại phôi đản. Ngươi tay không nên sờ loạn. Tạ Tĩnh Giao cuối cùng không giả bộ được, bị Lâm Hạo Nhiên sờ loạn tâm lý lộn xộn, không khỏi có chút tức giận. Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên gắt gao ôm tại một bên, thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, không có chút nào khe hở. Tạ Tĩnh Giao nguyên bản tu vi sẽ không cùng Lâm Hạo Nhiên, huống hồ lại bị Lâm Hạo Nhiên phá thân, càng thêm không có sức phản kháng. Tạ Tĩnh Giao mở ra tiểu ngân nha liền hướng Lâm Hạo Nhiên ôm lấy nàng mỹ diệu đồng thể làm ác đại ma móng cấp hung hăng cắn. Tạ Tĩnh Giao tiểu hổ nha nhanh chóng hữu lực đóng mở cắn, thẳng cắn Lâm Hạo Nhiên trần trụi cánh tay, lực lượng rất lớn, có thể tưởng tượng khẳng định đã bị thương, có thể ngửi được cỗ kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Tạ Tĩnh Giao không khỏi có chút giật mình thần, môi anh đào của mình dính một chút từ Lâm Hạo Nhiên cánh tay tổn hại chảy ra máu, tinh ngai ngái ngọt hương vị tràn ngập tại nàng trong não. Như một cái cương châm cắm vào nàng nội tâm, có chút không hiểu tổn thương đau đớn. Lâm Hạo Nhiên nhìn vừa nhìn trong ngực tuyệt mỹ lão sư, cũng không có nói cửa trách. Lâm Hạo Nhiên chính là nhẹ nhàng vuốt ve Tạ Tĩnh Giao tóc đen, mò Tạ Tĩnh Giao một trận thoải mái, ưm một tiếng nũng nịu rên rỉ đi ra ân. chẳng lẽ ngươi là chó nhỏ chuyển thế? Lâm Hạo Nhiên ôn nhu động tác làm Tạ Tĩnh Giao có chút mặt đỏ tai hồng. Mới không, Tạ Tĩnh Giao này mới thu hồi vậy đáng yêu miệng nhỏ, mà Lâm Hạo Nhiên ống tay áo bị nước miếng của nàng cấp nhuộm ướt một mảng lớn. Tạ Tĩnh Giao cũng không biết giọng của mình cư nhiên giống tình nhân ở giữa làm nũng, nhưng là nàng hoàn toàn bất giác. Tạ Tĩnh Giao đẩy một cái Lâm Hạo Nhiên, có chút tức giận ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói xú phôi đản, mau thả ta ra, ai bảo ngươi tên đại sắc lang này tối hôm qua cưỡng gian nhân ra. Hừ, còn là đệ tử của ta, có ngươi đệ tử như vậy sao? Nghe được Tạ Tĩnh Giao yêu kiều uống, Lâm Hạo Nhiên trong lòng một trận lúng túng khó xử, nhưng là tay chân cũng là một chút cũng không nghe sai xử, chỉ một chớp mắt, đã đặt ở một cái trắng mịn thân thể bên trên. Một trận mê người nồng đậm mùi thơm đột nhiên nhào vào Lâm Hạo Nhiên mũi. Lâm Hạo Nhiên tay gắt gao đè lại lão sư mềm mại thân thể, giống một đầu dã thú động tình giống nhau, cứ việc trong lòng không ngừng muốn ngăn lại chính mình này ác liệt hành vi, có thể tay chân căn bản không chịu khống chế, mà để cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, đối mặt xinh đẹp gợi cảm lão sư Tạ Tĩnh Giao này gợi cảm xinh đẹp thân thể, Lâm Hạo Nhiên con cặc thế nhưng thật cao long, gắt gao chìa vào Tạ Tĩnh Giao giữa hai chân. Tạ Tĩnh Giao nhất cặp chân ngọc gắt gao kẹp lấy, tùy theo vặn vẹo, Lâm Hạo Nhiên dưới người con cặc càng là thật cao nâng lấy, thỉnh thoảng đội lên ngọc môn bên trên. Tạ Tĩnh Giao muốn dùng tay đem Lâm Hạo Nhiên đẩy ra, bất đắc dĩ thân thể của chính mình giống như là bị hút hết liếc nhìn một cái, vừa rồi một trận vặn vẹo đã để nàng kiệt sức, hiện tại phản kháng, càng nhiều như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Lâm Hạo Nhiên dễ dàng liền ngăn chặn Tạ Tĩnh Giao phản kháng. Chân phải vô tình dùng sức đem Tạ Tĩnh Giao vốn là gắt gao kẹp lấy hai chân chuyển hướng, toàn thân đè lên. Thả ra, buông, Tiểu Nhiên, ngươi không thể, như vậy, Tạ Tĩnh Giao tâm như chết bụi, mặc dù biết làm như vậy căn bản chính là vô ích, có thể vẫn đang hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Lâm Hạo Nhiên bàn tay to theo Tạ Tĩnh Giao thánh nữ phong trung rút đi ra, một mực xuống phía dưới, tại Tạ Tĩnh Giao nhu nhược kia vô lực phản kháng bên trong chạm vào đến đó cái thần bí nhất hang tối. A, Tạ Tĩnh Giao tiếng rên rỉ bỗng nhiên nâng cao, muốn kẹp chặt hai chân, có thể không nại chính là, hai chân bị Lâm Hạo Nhiên gắt gao ép lấy, chỉ có thể mặc cho từ Lâm Hạo Nhiên bàn tay to không ngừng tại bên trong thăm dò. Đây là Tạ Tĩnh Giao thánh địa A, chính mình lại đụng tới, tốt ấm áp, tốt ướt át, nhìn đến người lão sư này lão sư chính xác là động tình. Lâm Hạo Nhiên đã không có thử lại đồ khống chế thân thể của mình, tùy ý hắn tại Tạ Tĩnh Giao trên người thi bảo. Loại này cầm thú hành vi làm Lâm Hạo Nhiên tâm lý cảm thấy một tia khoái cảm cùng chinh phục dục vọng, trước mặt chính là lão sư của mình, bây giờ lại bị chính mình đặt ở dưới hông, Lâm Hạo Nhiên không khỏi có chút đột phá nhân luân kích thích. Lúc này, giang phòng bên cạnh xinh đẹp thuộc phụ Hạ Lam cũng đã từng thức tỉnh đến, hắn muốn đi nhìn một chút Lâm Hạo Nhiên, tên tiểu tử thúi này ngày hôm qua đem kia tinh dịch toàn bộ đều bắn tới chính mình khuôn mặt phía trên rồi, nhưng là đêm qua nàng cũng là ngủ trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Khi nàng đi đến Tạ Tĩnh Giao cửa gian phòng thời điểm Hạ Lam liền nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng thở gấp cùng nũng nịu kêu to tiếng theo Tạ Tĩnh Giao gian phòng bên trong truyền đến. Hạ Lam cẩn thận lắng nghe trong chốc lát phát hiện trong này thế nhưng còn có Lâm Hạo Nhiên âm thanh. À, dĩ nhiên là tên tiểu tử thúi này. Hạ Lam ý nghĩ có chút xoay tròn bất quá đến, làm một cái thương giới cùng quan trường nữ cường nhân tư duy đều có một chút xoay tròn bất quá đến, chẳng lẽ Tiểu Nhiên lại là lên lão sư giường. Nàng chậm rãi đi đến phía trước môn, quả nhiên là Tiểu Nhiên tại bên trong. Lâm Hạo Nhiên gần sát Tạ Tĩnh Giao tai chuế ngậm vậy được quen thuộc trắng nõn vành tai, đầu lưỡi tại khiêu khích, làm Tạ Tĩnh Giao nội tâm tràn ngập ân ái dục vọng. Tạ Tĩnh Giao giống như phát hiện có cái gì tiếng vang, hẳn là chết một cái nữ nhân âm thanh, chẳng lẽ là Lâm Hạo Nhiên mẹ, nghĩ sắc mặt nàng ngay cả có một điểm tái nhợt. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vừa động, hai tay cùng khi cầm chặt Tạ Tĩnh Giao hai bên ngọc nhũ, liều mạng xoa nắn. Ân Tạ Tĩnh Giao cuối cùng lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mắt đẹp sâu kín nhìn Lâm Hạo Nhiên, một đôi thon dài chân đẹp thủy chung gắt gao kẹp lấy, không chịu buông ra. Bất quá như vậy lực độ đối với ở hiện tại Lâm Hạo Nhiên tới nói, không đáng kể chút nào, một cái nguyên bản cầm chặt vú bàn tay to lặng yên xuống phía dưới, dò vào này phiến thần bí hang tối bên trong. Không muốn, Tiểu Nhiên, cầu ngươi, mẹ ngươi tại bên ngoài, nha, chấm. Tạ Tĩnh Giao không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, cũng không cách nào ngăn cản ngón tay đi tới bộ pháp, lỗ lồn bên trong thịt mềm gắt gao bọc lấy Lâm Hạo Nhiên ngón tay, loại cảm giác này chính xác là quá tuyệt vời. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên tìm đến lỗ lồn bên trên một cái tiểu hồng đậu, không không khỏi dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt một cái. A, Tạ Tĩnh Giao nũng nịu rên rỉ tiếng lập tức đề cao vài lần, hai mắt cũng trắng dã. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên mới biết được, nguyên đến nơi này chính là Tạ Tĩnh Giao toàn thân tối mẫn cảm nhất một chỗ. Lâm Hạo Nhiên nhếch miệng cười, lập tức toàn thân xuống phía dưới, bàn tay to một phen nâng lên Tạ Tĩnh Giao mông đẹp, một chút liền đem viên kia tối mẫn cảm nhất tiểu hồng đậu nhẹ nhàng cắn. Lập tức, Tạ Tĩnh Giao dãy dụa bỗng nhiên gia tăng, tuy nhiên lại bị Lâm Hạo Nhiên gắt gao đè lại thân thể, mà Lâm Hạo Nhiên tìm đến đột phá miệng, lập tức đưa ra thô ráp đầu lưỡi, không ngừng liếm viên kia non mềm tiểu hồng đậu. A, không muốn, sắp tới, buông, a. Tùy theo Tạ Tĩnh Giao một tiếng nũng nịu kêu to, một cỗ điềm điềm dòng nước ấm theo bên trong thánh địa phun đi ra, có thậm chí vẩy tại Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt, Tạ Tĩnh Giao thế nhưng cao chiều. Lâm Hạo Nhiên thả ra miệng, chỉ thấy viên kia tiểu hồng đậu đã bởi vì nhồi máu mà thật cao cương lên, tốt không đáng yêu, nhịn không được lại dùng răng bắt nó nhẹ khẽ cắn chặt. Không muốn liếm, ngươi, mẹ ngươi đến đây, ngươi buông, ta muốn mặc quần áo. Tạ Tĩnh Giao đỏ bừng hai gò má, thiên thiên tay nhỏ cũng thiếu thốn cầm chặt, lòng bàn tay có một chút mồ hôi mạt. Phải không, đáp ứng ta, cho ta thổi tiêu, ta liền buông ngươi ra, bằng không. Hắc hắc, Lâm Hạo Nhiên hướng đến Tạ Tĩnh Giao lỗ tai bên trong phê bình nhiệt khí, làm Tạ Tĩnh Giao cảm giác được tê tê dại dại giống như con kiến tại bên trong bò sát ra. Ta không muốn, Tạ Tĩnh Giao bắt đầu hốt hoảng, vừa mới bắt đầu đã quên yêu sầu bây giờ lại lần nữa tập thượng tâm đầu, đặc biệt Lâm Hạo Nhiên sắp đi đến mẹ khinh bạc chính mình nam nhân mẹ. Lão sư, khụ khụ, cái này không có chuyện gì, âm thanh theo bên trong không khí truyền đến, giống như một tiếng chiến đấu gõ khúc. Làm Tạ Tĩnh Giao thần thái càng là lo âu cùng lo lắng, cái này nhân nghĩ đối với chính mình động cường. Không, chưa, ân, không thể, Tạ Tĩnh Giao vốn là kinh hoàng thất thố, liền chính mình ngôn ngữ đều đứt quãng, bất quá Lâm Hạo Nhiên nhưng ở nàng vành tai thượng loạn hôn, thậm chí đem nàng toàn bộ vành tai đều chứa tại miệng bên trong, hâm nóng một chút ẩm ướt cảm giác làm nàng không kềm chế được rên rỉ bán tiếng. Tạ Tĩnh Giao ti ti đổ quất lãnh khí, phương tâm không tự chủ kịch liệt nhảy lên. Muốn bắn ra đến tựa như. Lâm Hạo Nhiên tay không ở Tạ Tĩnh Giao giơ cao đầu vú phía trên vuốt ve, Tạ Tĩnh Giao một đôi hào nhũ thật sự làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng a. Thật lớn, thật là trắng. Tuy rằng tối hôm qua Lâm Hạo Nhiên sớm đã thưởng thức qua, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Tạ Tĩnh Giao thánh nữ phong lớn đến kinh người, phỏng chừng người trưởng thành bàn tay cũng bao trùm không được, thật cao giơ cao, giống như tốt nhất mỡ dây ngọc bình thường tuyết trắng, phía trên mơ hồ nhìn đến một chút màu xanh lá mạch máu. Tuyết trắng vú không có một chút tì vết nào, lúc này chính mồ hôi đầm đìa, mà thánh nữ đỉnh núi một điểm vẫn là màu hồng phấn, lúc này chính thật cao dơ cao đến, như là tại tuyên cáo cái vật thể này chủ nhân đã động tình. Thật sự là trời ban vật ân huệ a, không thể tưởng được Tạ Tĩnh Giao ngọc nhũ thật không ngờ hoàn mỹ. Không muốn, không muốn, Tạ Tĩnh Giao cầu xin giọng điệu làm Lâm Hạo Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, đối với Tạ Tĩnh Giao kia như si như say nhưng là lại càng thêm thống khổ chi sắc. Tại Lâm Hạo Nhiên nội tâm chỗ sâu bình thêm một chút thích ý cảm giác. Tạ Tĩnh Giao ưm một tiếng, trên mặt tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng, muốn vặn vẹo thân thể yêu kiều không cho Lâm Hạo Nhiên tiếp tục xâm phạm nàng thánh vật, bất đắc dĩ mình không thể hoạt động một phần, chỉ có thể mặc cho từ Lâm Hạo Nhiên dâm loạn ánh mắt không ngừng thị gian chính mình. Một hồi lâu, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần rồi, cuồng thiếu một tiếng, liền lập tức đem đầu chôn ở Tạ Tĩnh Giao hào nhũ ở giữa, không ngừng ngửi trong này mùi vị. Lâm Hạo Nhiên không khỏi há to mồm, ngậm trong này một điểm, lập tức, chỉ nghe thấy Tạ Tĩnh Giao a. Một tiếng, một cỗ nồng đậm mùi thơm lại lần nữa phát tán ra, Tạ Tĩnh Giao lại lần nữa động tình. Tạ Tĩnh Giao vú trắng thơm ngào ngạt, tăng thêm nàng động tình thời điểm phát tán ra mùi thơm, toàn bộ gian phòng lại một lần nữa bị mùi thơm xoay quanh, mà Lâm Hạo Nhiên tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, leo lên Tạ Tĩnh Giao một cái khác vú. Không ngừng thưởng thức, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kẹp lấy kia đỉnh núi đỏ bừng một điểm. Tạ Tĩnh Giao cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi rồi, ân một tiếng theo bên trong miệng của nàng truyền ra, một đôi vô lực cánh tay ngọc nghĩ muốn đẩy ra Lâm Hạo Nhiên thời điểm bỗng nhiên biến thành đem Lâm Hạo Nhiên đầu đè lại, hình như nàng cũng là quên mất mẹ hắn sắp sự thật. Lâm Hạo Nhiên không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc đầu vú đỉnh một điểm sớm cương lên đỏ bừng, thỉnh thoảng hút mút vài cái. Làm lão sư nũng nịu rên rỉ tiếng không ngừng theo bên trong miệng truyền ra đến, một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc càng là gắt gao đem Lâm Hạo Nhiên đầu đè lại, không cho Lâm Hạo Nhiên di rời. Thưởng thức trong chốc lát, Lâm Hạo Nhiên giống như có chút bất mãn đủ, thế nhưng dùng răng nhẹ nhàng cắn Tạ Tĩnh Dao điểm đỏ tươi kia, lập tức, Tạ Tĩnh Dao nũng nịu rên rỉ tiếng chớp mắt đề cao vài lần, rắn chắc bờ mông thật cao nâng, làm vùng mẫu hữu y vô ý va chạm Lâm Hạo Nhiên dưới hông con cặc. A, không muốn, Tiểu Nhiên, thật nhỏ Nhiên, nha, không muốn, chấm, Tạ Tĩnh Dao trong miệng nói không muốn, vừa vặn thể phản ứng cũng là đi ngược lại, không khỏi mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Hơn nữa thon dài rắn chắc hai chân càng là gắt gao vòng tại Lâm Hạo Nhiên eo lúc, cả người vô lực treo ở Lâm Hạo Nhiên trên người, làm cho hạ thân vùng MU lớn hơn nữa hạn độ cùng Lâm Hạo Nhiên cực nóng đại con cặc tiếp xúc. Tạ Tĩnh Dao ngập nước mắt to trở nên có chút mông lung, giống như nước mắt. Vẫn là động tình. Cắn xé trong chốc lát, Lâm Hạo Nhiên buông lỏng ra miệng, mang theo đầy mặt mùi thơm theo Tạ Tĩnh Dao trong ngực, cười nói, ngoan lão sư, Tiểu Nhiên sắp tới Nga. Dứt lời. Tay phải nhẹ nhàng vùng, đem Tạ Tĩnh Dao vòng tại Lâm Hạo Nhiên eo hông chân đẹp thả xuống, lập tức, Tạ Tĩnh Dao hang tối liền hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Tạ Tĩnh Dao hang tối từ lâu đã là lũ bất ngờ tràn ra, phía trên loãng lông MU sớm bị ướt nhẹp, vùng MU càng hơi hơi khép mở, hình như biết sắp bị học sinh của mình tiến vào bên trong đi. Lâm Hạo Nhiên cũng biết chính mình mẹ tới gần, hắn nghe được Hạ Lam càng ngày càng gần tiếng bước chân, trên mặt tà tà cười. Nhìn về phía Tạ Tĩnh Dao ánh mắt nhiều một tia sắp đại sự sẽ thành cảm giác thỏa mãn, không khỏi đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa dò xét đi vào. Tốt ấm a, ẩm ướt, thực ấm áp, đây là Tạ Tĩnh Dao thánh địa sao? Sâu một điểm, quá nhanh, gắt gao bọc lấy Lâm Hạo Nhiên ngón tay, lão sư, bảo bối của ta cuối cùng có thể lại lần nữa bỏ vào đến ngươi thánh địa. Tạ Tĩnh Dao lập tức nũng nịu rên rỉ, hạ thân quỳ người một cái, không dãy dụa cũng may, quằn quại. Dâm thủy phân bố được càng nhiều, ngón tay cùng tường thịt ma sát lại càng lớn, rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên hai ngón tay đều đã bỏ vào, không ngừng lấy. Không muốn, ta, không muốn lấy, cầu ngươi, đừng như vậy, Tiểu Nhiên, ngươi không nên như vậy, ân, chấm, Tạ Tĩnh Dao không ngừng nũng nịu rên rỉ, một đôi cánh tay ngọc vô lực rũ ở trên mặt đất, ánh mắt đã mang theo một tia xuân ý, khóe mắt càng là mang theo một tia đám sương. Chỉ cảm thấy trên tay dịch nhờn càng ngày càng nhiều, chuyện kia, hẳn là sắp xảy ra a. Không riêng gì Lâm Hạo Nhiên, liền Tạ Tĩnh Dao, vẫn là khống chế Lâm Hạo Nhiên thân thể cái kia hắn, đều cảm giác được rồi, bởi vì hắn đã đem ngón tay rút đi ra, đem phía trên dịch nhờn bôi điểm tại con cặc quy đầu bên trên, lúc này, con cặc càng lộ vẻ cao ngất rồi, thật cao dơ lên, như là hướng sở hữu người thị uy. Mà Tạ Tĩnh Dao cũng biết hôm nay ác mộng đã đến. Chỉ thấy nàng thật chặt đóng lại đôi mắt xinh đẹp, đem đầu sau khi từ biệt một bên, muốn không nhìn sắp phát sinh sự tình. Tạ Tĩnh Dao biết mình bây giờ cái gì tình trạng, không khỏi có chút ai khóc âm thanh Tiểu Nhiên. Van cầu ngươi, không muốn, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hạo Nhiên trong mắt đắc ý chi sắc càng nồng, phun ra kia dính đầy nước miếng của hắn vành tai, nhưng là Tạ Tĩnh Dao sắc mặt ửng hồng nhưng không có một phần thốn lại đi qua, ngược lại như lửa đốt, càng thêm ửng hồng. Dục nhỏ ra máu. Lúc này trong phòng im ắng, chỉ nghe được một đôi si tình nam nữ tiếng thở gấp, bên ngoài phòng mặt tiếng bước chân đã liên tiếp tại hai người tới bên tai, Tạ Tĩnh Dao đã hoảng bận rộn mặc xong gen nội y, nhưng là hạ thân quần lót lại còn không có kéo lên thời điểm cũng là tình thiên phích lịch đánh vào nàng Tạ Tĩnh Dao yếu đuối nội tâm phía trên. Nếu để cho mẹ hắn biết vậy phải làm thế nào à? Tạ Tĩnh Dao biết Lâm Hạo Nhiên mẹ mau tới, nàng nghĩ mặc quần áo. Nhưng là lại bị Lâm Hạo Nhiên kéo lại. Buông, người muốn ta làm cái gì đều được. Lâm Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang, hắc hắc cười nói thật vậy chăng? Vậy ngươi giúp ta thổi tiêu. Lâm Hạo Nhiên hết sức kích thích, bởi vì bên ngoài chính là mẹ của mình Hạ Lam. Thổi, thổi tiêu, Tạ Tĩnh Dao sắc mặt đỏ ửng, nội tâm ngược lại lo lắng không thôi. Lâm Hạo Nhiên cất bước đi vào Tạ Tĩnh Dao bên người, môi gần sát bên tai của nàng. Nói nếu như ngươi không muốn coi như, nhưng là ngươi không muốn bị mẹ ta phát hiện à. Có nguyện ý hay không? Lâm Hạo Nhiên nói xong một bàn tay cư nhiên khiên thượng Tạ Tĩnh Dao eo nhỏ, làm Tạ Tĩnh Dao thân thể yêu kiều khẩn trương toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều thẳng băng, tâm nhảy rầm rầm rầm nhảy liên tục không ngừng, như nai con loạn nhảy. Lâm Hạo Nhiên cầm khoát lên Tạ Tĩnh Dao phấn trên vai, hai tay vòng ôm lấy nàng eo nhỏ, thân hình dán thật chặt gần nàng long mông. Nghe thấy tóc đen phát tán ra phát hương, còn có vậy được thục nữ tử đặc hữu mùi thơm, xông vào mũi mà đến, quanh quẩn tại lòng hắn trên đầu, lái đi không được. Có nguyện ý hay không? Lâm Hạo Nhiên mũi hướng đến Tạ Tĩnh Giao gáy ngọc chỗ dùng sức hút người cỗ kia mùi thơm, dày đặc hơi thở đập tại cổ ngọc của nàng phía trên, ngứa cảm giác nhột một phát không thể vãn hồi. Tạ Tĩnh Giao nhẹ giọng nói mê ân một tiếng, dường như bị Lâm Hạo Nhiên loại này quấy dày nàng động tác tỏ vẻ bất mãn. Lâm Hạo Nhiên ôm ngang Tạ Tĩnh Giao ngồi vào trên giường, dựa cạnh giường, ôm lấy Tạ Tĩnh Giao chậm rãi âu yếm toàn thân của nàng thân thể yêu kiều, còn có kia hạ thân trần trụi vùng mờ u. Lâm Hạo Nhiên tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu kia khe thịt, làm Tạ Tĩnh Giao gắt gao ôm ở Lâm Hạo Nhiên cổ, ân một tiếng rên rỉ mà ra, mất hồn động lòng người. Lâm Hạo Nhiên hôn lên Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng cằm, xí nóng nhiệt khí chớp mắt đem Tạ Tĩnh Giao cấp bao vây. Tạ Tĩnh Giao cảm nhận đến một đầu thịt lưỡi tại chính mình trắng nõn cằm thật nhọn lên xuống liếm, thường thường hút ngút phía dưới, dưỡng như muốn đem vậy đáng yêu cằm cấp nuốt vào đi. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi chậm rãi ly khai Tạ Tĩnh Giao cằm, đôi mắt trung ảnh ngược Tạ Tĩnh Giao kia dung mạo tuyệt mỹ, ngập nước mắt to không dám nhìn thẳng Lâm Hạo Nhiên, nhưng là hai tay lại gắt gao ôm lấy Lâm Hạo Nhiên, sợ chính mình ngã xuống. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu xuống, hôn kia làm hắn sớm đã động tâm không thôi môi hồng. Phía trên văn để ý đến hắn đến nay nhớ rõ, rõ ràng tái hiện tại não bộ. Tạ Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên này một nụ hôn, não bộ ngắn ngủi chỗ trống, đôi mắt gắt gao mắt híp nhắm lại đến, mà môi hồng lại gắt gao đóng phía trên, hàm răng tại bảo vệ lãnh địa của mình, không cho Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi lướt qua lôi chỉ nửa bước. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi chỉ có thể đến Tạ Tĩnh Giao hai bên môi bản lên xuống mút hút, thường thường dùng đầu lưỡi đỉnh đầu hàm răng, đáng tiếc hàm răng vẫn như cũ bất phi sở động. Tạ Tĩnh Giao tiếng thở gấp hơi hơi dồn dập, tại động nội vang vọng lấy. Lâm Hạo Nhiên thịt lưỡi mang theo vô hạn nhiệt độ liếm lấy Tạ Tĩnh Giao môi hồng, hôn môi trên bản, đầu lưỡi cơ hồ muốn đem bờ môi cuốn tiến khoang miệng của mình nội thật tốt chứa hút một lát. Ân, chấm, Tạ Tĩnh Giao phát ra hơi hơi dâm đãng kêu la, âm thanh tô xương người đầu, gọi dậy đến làm Lâm Hạo Nhiên con cặc cứng rắn như sắt, cho đến đội lên Tạ Tĩnh Giao rãnh mông bên trong. Tạ Tĩnh Giao không khỏi bị kia con cặc nóng bỏng cấp dọa nhảy dựng, càng thêm làm nàng kinh sợ chính là con cặc thượng quy đầu, vòng thịt tại nàng cúc đạo thượng sồ nhăn lên xuống ma sát, bởi vì Tạ Tĩnh Giao này một tiếng thét kinh hãi, hàm răng hấp mở, làm Lâm Hạo Nhiên thịt lưỡi đem hết toàn lực công đi vào. Hàm răng bị thịt lưỡi chống đỡ mở, cơ hồ đến cực hạn. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi tiến vào một mảnh kia cùng chính mình không giống khoang miệng bên trong, cảm giác chỗ đó càng thêm ướt át nhiều chất lỏng. Ấm áp khoang miệng nội một đầu cái lưỡi đinh hương không biết như thế nào trốn lùi, đẩy Lâm Hạo Nhiên thô to thịt lưỡi, không cho nó tại di chuyển nửa phần. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi cũng không cấp bách công, mà là hướng bốn phía lợi cùng khang màng liếm đi, trượt trượt cảm giác làm Lâm Hạo Nhiên yêu nơi này, nghĩ đợi sau khi con cặc tiến vào này bên trong thời điểm lại có sảng khoái hơn, đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên liếm, hút mút, như vậy là như thế nào một phen mất hồn mùi vị đâu này. Tạ Tĩnh Giao hồn hển thở gấp. Cái lưỡi đinh hương cũng cầm giữ không được rồi, Lâm Hạo Nhiên tại nàng cái lưỡi tiêm thượng trái phải đong đưa đầu lưỡi liếm, làm Tạ Tĩnh Giao cảm giác được đầu lưỡi khác thường khoái cảm, hơi hơi nghênh hợp phía dưới. Lâm Hạo Nhiên mút lấy Tạ Tĩnh Giao trong miệng nước miếng, cảm giác vậy so quỳnh giao tiên dịch còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Tạ Tĩnh Giao mắt ngọc mày ngài đã bị Lâm Hạo Nhiên vô tình chiếm cứ vì mình, đầu lưỡi ôm lấy Tạ Tĩnh Giao cái lưỡi đinh hương đầu ra bảo hộ nàng cái lưỡi khang miệng, lập tức đại lực hút một cái. Sinh sôi đem kia hồng nộn nhiều chất lỏng đầu lưỡi hút vào khoang miệng của mình nội. Cảm giác đầu lưỡi kia giống như miên gấm mùi vị làm hắn đại động võ mồm, đầu lưỡi gắt gao mút hút ở đầu lưỡi của nàng, cảm giác nửa bước khó đi, cũng hút ra không thể. Tê tê dại dại cảm giác từ đầu lưỡi truyền đãng trở về, hô hấp cũng dồn dập cơ hồ hô không hút được khẩu khí, mũi ngọc bốc lên nhiều điểm đổ mồ hôi. Tạ Tĩnh Giao hai tay ở trước ngực đẩy Lâm Hạo Nhiên. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên kia vững như Thái Sơn vậy thân hình cư nhiên đứng lặng bất động, ngược lại Lâm Hạo Nhiên gắt gao cố định trụ Tạ Tĩnh Giao đầu, đem đầu lưỡi hút tiến thêm, có thể cảm nhận đến cô kia ẩm ướt làm trơn nước bọt tại ngâm đầu lưỡi của nàng. Lâm Hạo Nhiên hôn Tạ Tĩnh Giao choáng váng đầu hoa mắt, hồn hển thở gấp, bầu vú đầy đặn lên xuống nhấp nhô không chừng, còn có kia bầu vú đầy đặn phía trên nụ hoa lại có một chút nửa mềm nửa cứng ngắc, phập phồng bầu vú đầy đặn ma sát Lâm Hạo Nhiên rắn chắc bộ ngực. Tuy rằng nhất y chi cách, nhưng là lại ngăn cản không được kia khác thường khoái cảm tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông. Lâm Hạo Nhiên cùng Tạ Tĩnh Giao hai rời môi mở, nhưng là lại liên tiếp một đầu chỉ bạc, tại phong gián đoạn rơi. Mà Tạ Tĩnh Giao khóe miệng bên cạnh thế nhưng ướt sũng, nước bọt cư nhiên tại hai người hôn nhau thời điểm tràn ra đến, mà Lâm Hạo Nhiên cằm cư nhiên toàn bộ đều là vết ướt, có thể thấy được hai người hôn môi trình độ là cỡ nào kịch liệt. Tạ Tĩnh Dao hồn hển thở gấp mùi thơm, thổ khí như lan, Lâm Hạo Nhiên ngửi được cỗ này mùi thơm, con cặc càng thêm tráng kiện rồi, Hùng Vĩ Quy Đầu cư nhiên lại tráng kiện ba phần, cư nhiên đẩy ra một chút cốc đạo, làm Tạ Tĩnh Dao không khỏi giật mình kinh ngạc, run rẩy giọng điệu nói không muốn cắm vào chỗ đó, bẩn. Cho người xấu xa này nọ tránh ra. Lâm Hạo Nhiên lúc này mới chú ý tới chính mình con cặc quy đầu cư nhiên rất nhỏ đẩy ra Tạ Tĩnh Dao cốc đạo, Lâm Hạo Nhiên cũng có một chút thở dốc, nhưng là càng nhiều chính là khoái cảm, diễn ngược nhìn Tạ Tĩnh Dao nó không chịu tránh ra nha. Lâm Hạo Nhiên lời còn chưa dứt, hai tay đã xoa lên Tạ Tĩnh Dao bầu vú đầy đặn phía trên, hai tay không thể cầm chặt bầu vú đầy đặn lúc này có vẻ dục dịch, hình như tại khẩn cầu Lâm Hạo Nhiên bắt nó cấp giải thả ra, làm cho bầu vú đầy đặn giải thoát trói buộc. Lâm Hạo Nhiên vuốt ve bầu vú đầy đặn, vú thịt tràn ra năm ngón tay, Lâm Hạo Nhiên có thể cảm nhận đại này bầu vú đầy đặn co giãn, còn có kia trắng mịn cảm giác. Bầu vú đầy đặn thượng nụ hoa hồng phấn, quầng vú cũng theo hô hấp mà một đợt, khéo léo eo nhỏ, phong long mông bự, còn có vẻ điểm này suýt vậy mềm mại dưới lông mờ u mặt đúng là Lâm Hạo Nhiên ngày đêm hy vọng âm hạch, còn có vùng mờ u thượng đầu kia khe thịt, phấn đỏ bừng còn có ẩm ướt thủy triều. Lâm Hạo Nhiên miệng đem nụ hoa ngậm. Tạ Tĩnh Dao cảm giác một cỗ điện lưu tập kích đến, không khỏi a một tiếng, nhưng cảm giác được chính mình nụ hoa xung phòng lên đến, mà Lâm Hạo Nhiên răng nanh tại phía trên cắn nhẹ, như nhặt được chí bảo. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi tại nụ hoa đỉnh rất nhỏ liếm láp, mà răng nanh cắn nhẹ làm Tạ Tĩnh Dao phát ra từng đợt vui mừng ngâm ân, a. Đầu vú muốn bị ngươi cắn bể. Lâm Hạo Nhiên đầu ngón tay lại tại khe thịt phía trên qua lại trước lui, khe thịt quang viên có chứa giọt nước. Chính là kia bị sốc lên môi anh đào đặc biệt dễ nhìn, đỏ tươi nhan sắc nhìn giống như một đóa tiểu hoa. Lâm Hạo Nhiên ngón giữa hơi hơi cắm đi vào, chỉ thấy Tạ Tĩnh Dao ngạch lông mày nhíu chặt đau đớn. Lâm Hạo Nhiên cảm giác ngón tay mau bị môi mật nội tầng tầng lớp lớp trà đạp cấp gấy, không thể tưởng được bên trong thật không ngờ chặt khít, không khỏi làm Lâm Hạo Nhiên nhớ tới chính mình kia thô to con cặc ước chừng so trung tâm muốn lớn hơn nhiều lần, trưởng cũng so nó dài. Lâm Hạo Nhiên đành phải thong thả nhẹ đưa ngón giữa. Mà tay kia thì nhưng ở ma sát hòn le, làm Tạ Tĩnh Dao mông mập tác dụng lắc lư, muốn tránh né này kích thích bàn tay to, vẫn là phối hợp Lâm Hạo Nhiên càng thêm kịch liệt âu yếm đâu này. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt vú thịt trắng nón, đầu lưỡi lại phun ra nụ hoa hôn lấy bầu vú đầy đặn thượng vú thịt, mà đầu vú lại dính đầy nước miếng có vẻ rạng rỡ tỏa sáng lên. Ân a, ách, hòn le, thật thoải mái, Tạ Tĩnh Dao cũng không biết vì sao. Lại cảm nhận đến hòn le khi đó mà nặng, khi thì nhẹ ma sát làm nàng muốn ngừng mà không được. Xuân kêu dâm ngữ tại động nội truyền đẩy ra đến, cũng không biết có hay không đánh thức Bích Dao đâu này. Ngoan lão sư, cho ta liếm liếm con cặc. Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Dao buông xuống, đem đầu nàng ép tại dưới hông, kia tráng kiện con cặc bày biện ra diện mục dữ tợn. Quy đầu tử hồng, lỗ tiểu hiện lên dâm thủy, to dài làm Tạ Tĩnh Dao theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nhưng là lại bị Lâm Hạo Nhiên cấp kéo trở về, đè lại đầu nhỏ của nàng hướng đến quy đầu đi. Đường quy đầu chạm đến Tạ Tĩnh Dao môi thời điểm mềm mềm môi giống như thư hoãn hạ quy đầu độ cứng, rất nhỏ sảng khoái nhảy lên phía dưới, dâm thủy dính vào Tạ Tĩnh Dao môi một bên có vẻ đặc biệt dâm đãng. Dâm loạn mùi vị tại xung quanh phập phình, mà Tạ Tĩnh Dao bị Lâm Hạo Nhiên áp chế đồng thời, nàng giống như bạch ngọc tay nhỏ lại gắt gao chống đỡ thân thể yêu kiều, bầu vú đầy đặn rất nhỏ trước sau đong đưa. Nụ hoa cũng hơi lộ ra sông ra, màu hồng phấn nụ hoa tại trong không khí vẽ ra một đảo hoa lệ rực rỡ cảnh đẹp. A, chấm, Tạ Tĩnh Dao hàm răng bị quy đầu cưỡng ép kéo mở, chậm rãi quy đầu cùng toàn bộ con cặc đều bị Tạ Tĩnh Dao cấp ngậm, chính là Tạ Tĩnh Dao sắc mặt đỏ tươi, hô hấp căn bản hô hấp không đến, hơn nữa quy đầu đã tiến vào nàng thực quản bên trong, dị thường khó chịu, ho khan cũng ho khan không ra. Tạ Tĩnh Dao bú liếm kỹ thuật tuy rằng ngốc, bất quá. Xinh đẹp gợi cảm lão sư bú liếm phục vụ có thể không phải ai đều có thể hưởng thụ, bởi vì Tạ Tĩnh Dao kỹ thuật thật sự là quá kém, rất nhiều lần đều đem răng nanh chạm vào tại phía trên, đau đến Lâm Hạo Nhiên nhe răng trợn mắt. Tạ Tĩnh Dao lúc trước nhưng là chưa từng có cho nàng lão công phục vụ quá. Tuy rằng Tạ Tĩnh Dao đầu lưỡi không rất nhuần nhuyễn, nhưng nàng kia ấm áp ướt át miệng nhỏ vẫn là mang cho Lâm Hạo Nhiên vô cùng khoái cảm, hắn thoải mái rên rỉ một tiếng. Lâm Hạo Nhiên bắt đầu dùng ngón tay xoa nhẹ Tạ Tĩnh Dao kia nhô ra đầu vú, chứng đại tinh hồng đầu vú dưới ngón tay của hắn rung động, lay động, kéo trắng nõn nhũ phong xuất hiện từng trận sóng ngực, phát ra mãnh liệt mùi sữa, kích thích Lâm Hạo Nhiên dục hỏa. Lúc này Lâm Hạo Nhiên tay kia thì lướt qua Tạ Tĩnh Giao bằng phẳng phần bụng, đi đến cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa. Đường Lâm Hạo Nhiên ngón tay chạm được Tạ Tĩnh Giao kia nhồi máu nhô ra múi thịt thời điểm, Tạ Tĩnh Giao thân thể yêu kiều run nhẹ một chút, dừng lại mút hút con cặc động tác, mũi trung phát ra mê người yêu kiều hừ. Mê người thân thể yêu kiều tùy theo Lâm Hạo Nhiên ngón tay nhảy dâm mỹ vũ đảo. Khụ, ô ô, chấm, quy đầu tại nàng thực quản nội cọ sát, nhờ nhấp cảm giác làm quy đầu mẫn cảm càng thêm nâng cao mấy lần. Lâm Hạo Nhiên có thể cảm nhận đến quy đầu cùng con cặc bị ngậm, ấm áp ẩm ướt khang miệng, còn có kia hàm răng rất nhỏ ma sát, môi bọc lấy, Lâm Hạo Nhiên sảng khoái rên rỉ sổ tiếng. Cùng Lâm Hạo Nhiên so sánh với, Tạ Tĩnh Giao lại cảm nhận thống khổ đến cực điểm, ánh mắt ở giữa càng là tiệm lộ ra. Tạ Tĩnh Giao nước miếng theo con cặc rất nhỏ quất đánh ra vào thời điểm hoa rơi một chút, nhỏ giọt rơi tại Lâm Hạo Nhiên âm nang phía trên. Lâm Hạo Nhiên lạnh lùng hít một hơi khí lạnh, nói ngoan lão sư, ngươi hai tay ôn nhu của ta đàn đàn, đầu lưỡi tại lỗ tiểu khâu lên xuống thêm, muốn hút lực mạnh chút, không thể cắn, còn có muốn thêm thêm con cặc, đàn đàn. Lâm Hạo Nhiên buông ra đè lại Tạ Tĩnh Giao tay, Tạ Tĩnh Giao phun ra dạng rỡ tỏa sáng quy đầu mềm mại trượt lưỡi thơm tại trong miệng nhúc nhích. Liếm Lâm Hạo Nhiên hòn rái, ôn nhu hút mút. Ho khan khụ khụ khụ. Tạ Tĩnh Giao chậm rãi về phía sau ngửa đầu, làm to dài con cặc, từng chút theo nàng miệng anh đào trung trượt ra, tại nàng lưu luyến hút mút phía dưới, phát ra chiêm chiếp tiếng vang. Nửa ngày, Tạ Tĩnh Giao có chút sợ hãi nắm chặt con cặc, một cái tay nhỏ cư nhiên không thể nắm tề, thật khó lấy tưởng tượng vừa rồi là như thế nào tiến vào chính mình khoang miệng. Tạ Tĩnh Giao lè lưỡi. Tại quy nhãn phía trên nhẹ nhàng thêm phía dưới, làm quy đầu kích thích chảy ra trong suốt dâm dịch, phấn nộn đầu lưỡi cùng quy đầu màu tím hồng so sánh với, có vẻ phấn nộn đáng yêu. Cái lưỡi khắp nơi Lâm Hạo Nhiên quy đầu màu gà thượng trái phải liếm, nhấm nước miếng ướt át Lâm Hạo Nhiên quy đầu, cũng không biết vì sao, Tạ Tĩnh Giao nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên sảng khoái bộ dạng, lại một hồi ra sức tại quy đầu phía trên mút hút, dưỡng như muốn đem bên trong tinh dịch đều phải hút ra mới bỏ qua. Hai bé đáng yêu tay nhỏ tại xoa lấy thịt đàn, nâng lên đến, từ dưới hướng lên tại kia âm nang âm nhăn thượng vuốt ve, có thể đừng ra đến bên trong thịt đàn thực trắng mịn, quả thực chóc sờ không tới. Lâm Hạo Nhiên cảm giác đầu chim của mình, lỗ tiểu, thậm chí là con cặc, âm nang đều thoải mái vô cùng, nhanh nhắm hai mắt hưởng thụ Tạ Tĩnh Giao kia hơi chúc chắc, lại chậm chậm bắt đầu quen thuộc tiết tấu tại vì Lâm Hạo Nhiên liếm láp. Qua rất lâu, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được một cỗ xuất tinh khoái cảm. Này khoái cảm so với bình thường mau gấp 100 lần, 1000 lần, xương cụt tê tê dại dại, nhưng âm nang lại tự động co lại, tụ tập tinh dịch, quy đầu trở nên so với vừa rồi còn lớn hơn thượng một chút, giờ cao khởi chỉ hướng về Tạ Tĩnh Giao bắn ra một đoàn sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch, Tạ Tĩnh Giao lầm nuốt không ít. Lâm Hạo Nhiên tinh dịch thập phần nhiều, hơn nữa cực độ sền sệt dính dính, Tạ Tĩnh Giao ăn một chút màu trắng sữa tinh dịch sau đó, cảm giác toàn thân của mình hình như bắt đầu nóng lên. Phía dưới như có con kiến toàn tâm, không để cho nàng cấm chính mình dùng đầu ngón tay vuốt ve chính mình vùng mu khe thịt lên. Ân, a, tốt cảm giác thoải mái. Chấm, Tạ Tĩnh Giao mị nhãn như tơ, không chút nào vừa rồi bình thường tuyệt sắc, ngược lại có chút dâm đãng lên. Lão sư, tiểu nhiên tinh trùng là không phải thực tốt ăn à? Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Giao tự an ủi bộ dáng, vùng mu dâm thủy róc rách chảy ra, nhỏ giọt rơi tại đầu chim của hắn phía trên. Cảm giác ấm áp thoải mái. Tạ Tĩnh Giao chỉ cảm thấy chính mình đầy người như tại hỏa thiêu, dục hỏa đốt người, đại lực ma sát khởi vùng mu, hòn le cũng phun ra âm hạch, như Đông Hải Minh Châu. Tạ Tĩnh Giao nhìn thấy kia tráng kiện đại con cặc, cũng không cố kia thô to con cặc phải trang tiến vào đến âm đạo của nàng bên trong, cầm chặt con cặc nhắm ngay chính mình thích dâm thủy phấn nộn âm đạo chỉ tọa xuống. Nha, Tạ Tĩnh Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, cuối cùng vẫn bị xâm phạm. Lâm Hạo Nhiên con cặc chính đại cử tấn công chính mình cấm địa, thật lớn, thật sự rất đại, muốn đi vào, sắp nứt vỡ rồi. Tạ Tĩnh Giao nhịn không được mở ra một điểm mắt đẹp, chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên con cặc chính từng phần tiến vào mình lỗ lồn, nhưng là, tử cung của mình đã chạm đến con cặc đỉnh rồi, nhưng là, vẫn đang có rất lớn một đoạn không có đi vào, hơn nữa hai bên tường thịt đã sắp bị nứt vỡ rồi, tiểu nhiên, người đồ vật rốt cuộc có phải hay không là muốn đem lão sư giết chết mới cam tâm. Con cặc đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhúc nhích liên tục không ngừng tường thịt, thẳng đến miệng tử cung, chỗ đó cũng là đau đớn lúc mở lúc đóng, xung quanh tường thịt tại liên tục không ngừng co lại, giống như tại hút mút Lâm Hạo Nhiên con cặc. Tạ Tĩnh Dao chặt khít tường thịt thật chặt bọc lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, trận kia sảng khoái làm Lâm Hạo Nhiên cơ hồ muốn thượng thiên, hơn nữa, con cặc đã trọi vào Tạ Tĩnh Dao từ cung bên trong, một cái tiểu tiểu giác hút đem Lâm Hạo Nhiên quy đầu hút, giống như là muốn đem bên trong đồ vật đều hút ra tựa như. Mà Tạ Tĩnh Dao nhưng không có cảm thấy được một tia thống khổ tồn tại, chính là âm đạo cũng không ngừng co lại. Chẳng lẽ nói tinh dịch của mình chẳng những là xuân dược còn chỉ đau đớn, có thể không thể trị thương. Lâm Hạo Nhiên nội tâm tại nghĩ vấn đề này, lại bị Tạ Tĩnh Dao động tác đã bị thức tỉnh. Tùy theo con cặc xâm nhập, Tạ Tĩnh Dao nũng nịu rên rỉ tiếng dần dần biến thành tiếng kêu thảm, thật lớn mà cực dài con cặc vượt qua xa Tạ Tĩnh Dao lỗ lồn có thể cất chứa nhỏ, vô tận đem Tạ Tĩnh Dao lỗ lồn không ngừng mở rộng, mà Tạ Tĩnh Dao không biết là bởi vì đau đớn vẫn là khoái cảm, không ngừng hướng lên lật bạch nhãn, khóe miệng cũng là chảy ra một đạo lóng lánh tiên dịch. Thật lớn con cặc mỗi tiến một tấc, Tạ Tĩnh Dao tiếng kêu liền nâng cao một phần, kỳ thật đã tiến vào Tạ Tĩnh Dao tử cung, nhưng là vẫn đang có một đoạn tại bên ngoài. Đúng lúc này, Lâm Hạo Nhiên bỗng nhiên hạ thân dùng sức đỡ lấy, chỉ nghe thấy xì một tiếng, lộ ra ngoài tại Tạ Tĩnh Dao lỗ lồn bên ngoài một đoạn con cặc thế nhưng toàn bộ cắm đi vào. Tạ Tĩnh Dao tường thịt khẽ co khẽ rút, còn bất chợt thổ lộ dâm thủy, ngẩng lên thân trên, bầu vú đầy đặn kiên đính, dạng chân ở Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên qua lại ma sát, khi thì quất cắm. Lâm Hạo Nhiên cảm giác miệng tử cung tựa như một hồi hút mút miệng nhỏ, nhưng là lại so miệng nhỏ nhiều một tia khoái cảm. Liên tục không ngừng phun nuốt lấy quy đầu, thường thường thổ lộ một chút cực nóng ấm áp âm tinh làm Lâm Hạo Nhiên con cặc thường thường đỉnh phá vỡ mà vào tử cung bên trong, đó là khác một phiến thiên địa. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên chậm rãi quất đánh, Tạ Tĩnh Dao một đôi rắn chắc mượt mà chân đẹp thỉnh thoảng run rẩy, chân đẹp phần cuối còn không ngừng phân bố ngọt ngào mật ngọt, tuyết trắng chân đẹp lại một lần nữa nổi lên ửng hồng. Tạ Tĩnh Dao hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, một bộ xấu hổ đến liền mắt bộ hạ dám mở bộ dáng, thân thể yêu kiều động tác cũng là càng lúc càng lớn, đỉnh đưa ở giữa càng trở lên rơi lực, mẫn cảm từ cung tại kia một chút phía dưới liên tiếp không ngừng kích thích trong đó, không được tán thả hoa tươi dục phóng phong tình. Tuy nói Tạ Tĩnh Dao hang tối vẫn nhanh kẹp lấy, không ngừng tràn ra dâm mật xuân tuyền lại làm hang tối bên trong ký trơn trực vừa giận nóng, không đến mức làm Lâm Hạo Nhiên khó có thể tế phẩm nàng chặt chẽ, cũng không trở thành làm cho cao thấp khuấy sục chất vấn lấy động tác. Hơn nữa đương Lâm Hạo Nhiên hai tay đều xuất hiện, phân biệt nâng Tạ Tĩnh Dao no đủ kiên đĩnh xinh đẹp phong thời điểm, kia tự lỗ chân lông chỗ không được chu nhân thể nội cảm giác, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu vậy làm nàng vong hình, làm nàng say mê. Tuy nói trước ngực nàng hai vú thật là đầy đặn, Lâm Hạo Nhiên tay không thể nắm giữ, nhưng Lâm Hạo Nhiên thủ pháp thật là kỳ diệu, đưa tay ở giữa đều chạm đến Tạ Tĩnh Dao chỗ mẫn cảm. Làm Tạ Tĩnh Dao ảo giác cặp vú của mình bị hắn vừa chạm vào, bên trong thân thể dục hỏa liền lại cao một tầng, mà khi Lâm Hạo Nhiên đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh núi ngọc lôi thời điểm, động tác tuy là hết sức nhẹ nhàng, lực đạo hình như có nếu không có, giống như căn bản không có động tới, có thể tại Tạ Tĩnh Dao cảm giác bên trong. Lại như sấm chớp giống như, kích thích nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lâm Hạo Nhiên gắt gao đặt ở Tạ Tĩnh Dao trên người, cảm nhận huyệt động ấm áp khoái cảm. Tạ Tĩnh Dao thân thể yêu kiều không ngừng tỏa ra nồng đậm mùi thơm, một đôi to lớn vô cùng vú to thân mật dán tại Lâm Hạo Nhiên lồng ngực bên trên, một đôi mắt đẹp mang theo đậm đặc hoa đào, giống như muốn đem Lâm Hạo Nhiên hồn phách đều câu đi vào tựa như. Tạ Tĩnh Dao đẫy đà, tuyết trắng, mượt mà bờ mông có quy luật phập phồng, nàng có thể cảm giác được môi mật tại trong động tác lẩm nhẩm, cũng có thể cảm giác được con cặc tại huyệt lui trướng, nhảy lên, quy đầu hữu lực va chạm, cũng có đem nàng ném về phía chân trời xu thế. Lâm Hạo Nhiên tay bận bịu vuốt phẳng Tạ Tĩnh Dao thân thể, môi cũng bận bịu chặn lại toát ra vú lớn, còn hình như ý do không đủ nâng lấy hạ thân, giống như muốn dùng con cặc đâm thủng thân thể của nàng, nặng nề mà hướng lên đỉnh. Lâm Hạo Nhiên con cặc kịch liệt tải ướt át âm đạo quất đánh, quy đầu thượng viên đột cạo tải âm đạo nổi bức tường, mà sinh ra từng trận ma sát khoái cảm, Tạ Tĩnh Dao vong tình rên rỉ thành tiếng, nhưng vẫn không quên nâng lấy bụng đem vùng mỡ u nghênh đón cấp bách đưa con cặc. Nàng chỉ cảm thấy cả người tê dại, khinh phiêu phiêu, giống như bay lên. Lâm Hạo Nhiên vừa cảm giác được con cặc đột nhiên bất ngờ chua, lập tức nắm chặt Tạ Tĩnh Dao vùng eo, một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, sau đó thật chặt dán ôm lấy nàng, tự lo gấp rút thở gấp. Tạ Tĩnh Dao cảm thấy Lâm Hạo Nhiên con cặc thật sâu cắm ở huyệt bên trong, mặc dù không có rút ra đút vào động tác, nhưng này loại quy đầu đang nhảy nhót, con cặc tại lui trướng cảm giác, nhưng cũng làm nàng có khác một phen mùi vị ở trong lòng. Mà Lâm Hạo Nhiên một đôi bàn tay cũng không có nhàn rỗi, dạo chơi tại lão sư thân thể yêu kiều bên trên, lớn nhất hạn độ đùa giỡn cái này xinh đẹp lão sư, mà Lâm Hạo Nhiên mỗi nghĩ đến phía trước Tạ Tĩnh Dao ở trước mặt mình là như vậy tuyệt sắc cùng cao quý còn có rụt rè, bây giờ lại bị chính mình đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Tạ Tĩnh Dao mông trắng dùng sức, làm hang tối càng thêm chặt chẽ, hút lửa nóng con cặc không để, dựa vào sức eo tại Lâm Hạo Nhiên trên người xoay tròn xoay dao động, hạ chỉ hang tối trung tùy theo góc độ biến hóa cảm nhận đến các loại khác biệt kích thích. Chỗ giao hợp càng là không được cọ sát, hang tối miệng kia mẫn cảm tiểu đế sớm bị mài đến cứng rắn lên. Tùy theo động tác ở giữa thân thể ma sát, đủ loại mạn diệu khoái ý không được xông lên đầu, tăng thêm Lâm Hạo Nhiên thủ đoạn hơn người, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy cả người đều bị sung sướng căng đầy, hơn nữa như vậy toàn mài động tác, khiến cho tử cung gắt gao bao vây kình nhập con cặc đỉnh, mặc dù không giống mới vừa rồi thay đổi rất nhanh, có thể cọ sát hỏi sung sướng lại có khác một phen mãnh liệt mùi vị. Tạ Tĩnh Dao thoải mái nước mắt chảy đầy mặt, cũng là không muốn đình chỉ. Ai, ta, Tiểu Nhiên, ta muốn chết, ta, ngươi, ai, chấm, luân phiên toàn mài phía dưới, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy chỗ tử cung xôn xao dục tiết, không gì sánh kịp tuyệt vời mùi vị tập thân trên đến, hồn nhiên muốn say bên trong, môi anh đào mặc dù khải cũng là không thể nói chuyện, nỗ lực xuất khẩu đơn độc ngữ không thể chẳng nghĩ nàng thể xác tinh thần đứng đắn lịch tuyệt đỉnh khoái ý. Tạ Tĩnh Dao thế mới biết, mới vừa rồi chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Eo nhỏ không khỏi xoay đỉnh càng nhanh, càng thêm lửa nóng làm chỗ tử cung cấp con cặc xoay tròn nhẹ kình chậm mài, hang tối bên trong xuân chiều tràn lan, tùy theo nàng càng lúc càng kịch liệt động tác lưu tiết ra, thoải mái Tạ Tĩnh Dao bằng như thể xác tinh thần đều cấp đưa lên tiên cảnh, mê mang ở giữa toàn bộ không biết nhân gian nào thế, chỉ hưởng thụ kia mờ mịt khoái ý. Gặp Tạ Tĩnh Dao nhắm mắt rên rỉ, tinh tế được do giống như không kham một nắm eo thon nhưng lại không được múa ra hoạt sắc sinh hương. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được buông ra chính đem kia bí đẹp vô cùng phong bắt được hai tay, trượt đến nàng mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ phía trên đầu, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tinh tế bên trong mang theo vô cùng rắn chắc lửa nóng sức lực nói, mặc dù không như hai vú mềm mại đẫy đà, lại phá lệ có loại trơn trượt xúc cảm, không khỏi nhẹ nhàng phủ chơi lên, một bên cảm nhận kia eo nhỏ trung rắn chắc lửa nóng lực lược. Một bên kình kích các ẩn lỗ lồn vị, làm đã gần đến cao trào Tạ Tĩnh Dao xoay được càng trở lên rơi lực, hương cơ đã cháy sạch lửa đỏ. Cấp Lâm Hạo Nhiên như vậy mân mê chơi đùa, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy eo hông bị hắn kích thích xoa bóp bộ vị không được truyền đến đủ loại kỳ lạ mùi vị, thẳng đốt hang tối chỗ sâu, làm dưới bụng dục hỏa bị bỏng càng dữ dội hơn, hương phong không được vũ động toát ra, lại cứ kia ăn no đỉnh chỗ lại không nam nhân bàn tay to thưởng thức. Tạ Tĩnh Dao gào thét tuy rằng làm Lâm Hạo Nhiên vô tâm không đành lòng, nhưng đã cắm vào một nửa con cặc, lại tinh tường cảm đến trong âm đạo ôn nhuận, còn có cái loại này giống như hút mút vậy ôn nhu nhúc nhích. Làm Lâm Hạo Nhiên không thể ức chế nội tâm dục vọng, chỉ cầu càng thâm nhập, làm ngay ngắn con cặc, thậm chí cả người đi cảm nhận bị bó chặt tại hẹp ẩm ướt tử cung bên trong, cái loại này ký xa xôi lại mơ hồ ký ức. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được chính mình quất đánh bắt đầu tăng nhanh, lúc này, Lâm Hạo Nhiên đã thuận lợi hái Tạ Tĩnh Dao kia hai miếng diễm lệ môi hồng rồi, không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích Tạ Tĩnh Dao hàm răng cùng môi, ý đồ đẩy ra Tạ Tĩnh Dao kia nhanh đóng chặt lấy hàm răng. Bất quá rất nhanh, Tạ Tĩnh Dao liền cấm địa cuối cùng cũng thất thủ, tại Lâm Hạo Nhiên quất đánh tăng nhanh phía dưới, Tạ Tĩnh Dao không khỏi lại một lần nữa nũng nịu rên rỉ, như vậy, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi liền thực thuận lợi tiến vào Tạ Tĩnh Dao khoang miệng, không ngừng hút mút ngọt ngào nước bọt. Tạ Tĩnh Dao một mực có miệng nhai đóa hoa thói quen, khoang miệng của nàng vẫn luôn là vô cùng tươi mát, mà Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi tại bên trong không ngừng công thành chiếm đất, yêu cầu lớn nhất hạn độ chiêu chọc Tạ Tĩnh Dao tình dục, tùy theo đầu lưỡi cùng Tạ Tĩnh Dao hàm răng tiếp xúc, Tạ Tĩnh Dao dần dần bỏ đi thủ thành, một mực chạy trốn lưỡi thơm cũng ngoan ngoãn thuận theo Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi chui vào Lâm Hạo Nhiên miệng, bị Lâm Hạo Nhiên gắt gao chứa tại miệng bên trong. Ân, ân, a, chấm, Tạ Tĩnh Dao tùy theo Lâm Hạo Nhiên thôi động lực đảo, hơi thở mong manh hô ứng, xem như nhận lời, coi như là tạ ân. Quất cắm tại huyệt bên trong con cặc, làm nàng cảm thấy một loại vô nên đại khoái cảm, tay nàng dần dần siết chặt Lâm Hạo Nhiên bả vai gáy. Nội tâm một loại chờ đợi kịch liệt hơn động tác, mà thân bất do kỳ xoay eo lắc mông động. Tạ Tĩnh Dao di động hạ thân, làm Lâm Hạo Nhiên rút ra đút vào càng ngày càng thông thuận, cũng càng ngày càng gia tốc, tăng thêm. Chỗ giao hợp tại trong rút ra đút vào phát ra tư. Tư, khỏa nước tiếng, làn da va chạm phát ra ba. Ba, âm thanh, hỗn hợp tại ân. A, chấm, tiếng rên rỉ bên trong, giống như đang diễn tấu một bài dâm loạn hòa âm. Con cặc tại khe thịt bên trong ngâm, Tạ Tĩnh Dao hòn le cũng bị lông mu ma sát, ân a. Ân thật thoải mái. Tình mê ý loạn ở giữa, Tạ Tĩnh Dao đã quên được toàn bộ, quên được thiếu phụ phong tư, quên được chính mình, thậm chí liền hai tay đều không được tự do, chỉ có thể mặc cho hắn tận tình chà đạp, duy nhất có thể tự do hoạt động chân ngọc gắt gao vòng tại hắn eo phía trên, hàng tố nhiệt tình ôm chặt cắm vào con cặc, khiến cho Lâm Hạo Nhiên quất cắm lực đạo càng ngày càng mạnh, mới có thể tại kia bước đi duy gian địa phương thông suốt không bị ngăn trở, mỗi lần đều thật sâu đánh tới nàng khát vọng bị cắm vào mẫn cảm từ cung bên trên. Làm nàng nước mắt không thôi, thân thể yêu kiều không được giật giật, thừa nhận làm nàng vui sướng tuyệt vời chụp đưa, khúc cốc nước miếng ngọt ngào không thôi, có thể dù như thế nào đều không thể đem bên trong thân thể cao trào mỹ tiết ra một chút, ai? Tiểu Nhiên, tốt, rất tuyệt, ngươi, ta, ngươi mạnh khỏe cường, thật là cao minh, ai, cắm vào đến trong đó, lão sư thật thoải mái, ta, muốn tiết, ân, lại dùng lực điểm, sâu hơn một điểm, ân, ta, ngươi đem lão sư, cắm vào muốn, lại phải chết, ta. Trong miệng kêu khóc ngữ không thành âm thanh, hàng tối giống như sinh ra vô số chương miệng nhỏ vậy đem Lâm Hạo Nhiên nhanh hút không để, tăng thêm Lâm Hạo Nhiên tại trên người của nàng liền đến tam hồi, tuy nói kỹ thuật trên giường cao minh, nhưng ở mỹ cốt thân thì không được hút mút, mỗi lần sâu đâm ở giữa, con cặc bên trên cảm giác đều sâu như vậy khắc, tê dại mùi vị trực thấu áo lót, rất nhanh cũng gần nỏ mạnh hết đà. Hắn cuối cùng lại nhịn không được, hai tay gắt gao gen ở Tạ Tĩnh Dao eo nhỏ, lực đạo chợt giống như là muốn tại eo phía trên lưu lại vết chảo giống như, lại cứ như vậy dùng sức chính đối với lần này khắc Tạ Tĩnh Dao khẩu vị, nàng giống như đau đớn thực mau cao kêu vài tiếng, chỗ tử cung giống như thu lưới giống như, đem Lâm Hạo Nhiên con cặc gắt gao mút ở, đợi cho màu trắng sữa dương tinh cuồng xạ mà ra, kia như là thể xác tinh thần đều nổ nát vụn tại cực hạn khoái cảm mùi vị, làm Tạ Tĩnh Dao một tiếng kiều ngọt ai ngâm cuối cùng hoàn toàn than xuống dưới. Rốt cuộc không thể động đậy. Ân a, thật nhỏ Nhiên, nhẹ chút, lão sư, mau không được a, ta, chấm, Tạ Tĩnh Dao giống như cảm nhận đến một loại chịu ngược đãi khoái cảm, tại chua, đau, tô, nha, ngứa ngũ vị tạp trần bên trong, nội tâm dâm dục lập tức lẻn đến điểm cao nhất, hơn nữa tại con cặc cấp tốc ma sát, chống đối vài cái sau đó, cảm nhận đến một lần tiết thân cao trào. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Tạ Tĩnh Dao eo nhỏ, ngậm nàng nụ hoa, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên qua lại chuyển động, nước bọt lấy xuống. Tạ Tĩnh Dao mái tóc bay lượn, dâm nói dâm ngữ, phốc xích giật giật âm thanh tại động nội bên tai không dứt. Dâm thủy văng khắp nơi, liền Lâm Hạo Nhiên lông mu cũng ướt át một mảng lớn, dính liền tại bụng phía trên, thân thể ở giữa tiếng đập càng là tại động nội nhộn nhạo. Ân a, sắp tới, chấm, Tạ Tĩnh Dao đột nhiên cảm giác được một cỗ âm tinh phun vãi ra, sụi xuống tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng thở gấp không thôi. Lâm Hạo Nhiên cảm giác âm tinh đón đầu chạm đến quy đầu làm quy đầu càng thêm tê tê dại dại, từng cổ khoái cảm như thủy triều oanh kích hắn. Điện lưu vậy mùi vị tại đầu chim của hắn phía trên nhất là tụ tập, còn lại đều do con cặc truyền đến toàn thân trên dưới. Lâm Hạo Nhiên cầm chặt Tạ Tĩnh Dao chân đẹp, tại phía trên hôn lấy, kia nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc mềm nhũn, làm Lâm Hạo Nhiên càng thấy yêu thích không buông tay. Lâm Hạo Nhiên ra sức quất cắm Tạ Tĩnh Dao huyệt dâm, âm tinh ngoại tiết ra, Tạ Tĩnh Dao ừ a ân tiếng rên rỉ quanh quẩn tại xung quanh. Nghe Tạ Tĩnh Dao kiều ngữ ngọt mềm mại, tuy là vô cùng thẹn thùng, lại vẫn tuyệt đối thuận theo, Lâm Hạo Nhiên dục hòa đại động, hạ thân có một chút đỉnh, tại Tạ Tĩnh Dao nũng nịu tiếng rên rỉ bên trong, con cặc đã lại lần nữa thăm dò vào hang tối, tại nàng uyển chuyển hầu hạ phía dưới, chậm rãi trượt đến để. Kia hoàn toàn phong phú mùi vị, làm Tạ Tĩnh Dao mắt đẹp như xương, cả người nhuyễn tại hắn trên người, tuy nói thanh tẩy qua rồi, nhưng bên trong thân thể tình dục nảy mầm, hang tối không ngờ ẩm ướt trượt, giữa đùi ẩm ướt trượt làm Tạ Tĩnh Dao vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ chính là chính mình như vậy dịch động tình, sao có thể giấu giếm được hắn. Thì chính là như vậy dịch sinh động tình chính mình, chẳng phải là có thể làm hắn tại chính mình thân thể phía trên tận hứng rong ruổi. Quang nghĩ đến kia mây mưa chi nhạc, Tạ Tĩnh Dao đã vô pháp tự giữ tô rồi. Kia con cặc tham nhân gian mặc dù lại dẫn phát một chút đâm đau cảm giác, có thể đối với Tạ Tĩnh Dao mặt nói, ngọt ngào cần phải cũng là càng thêm rõ ràng. Hai tay đỡ tại Tạ Tĩnh Dao rắn chắc rất kiều mông trắng phía trên, tăng thêm con cặc thẳng tắp, thoải mái khoái trá đem nàng thân thể yêu kiều nâng lên, vốn là Lâm Hạo Nhiên tâm lý còn có ba phần không yên, cũng không biết khiếp sợ Tạ Tĩnh Dao phải chăng nhận được ở chính mình mấy câu nói đó, có thể nhìn nàng thẹn thùng phối hợp, liền hang tối đều lộ ra ẩm ướt ngấy khát vọng. Liền biết Tạ Tĩnh Dao trên người đáy lòng, đối với nam nhân xâm phạm đều là yêu tại trong lòng, không khỏi ý lên. Hắn cúi đầu tại Tạ Tĩnh Dao cục xuống trên trán nhẹ nhàng một nụ hôn, hai tay nâng lấy nàng nhẹ nhàng hoạt động, không chịu nổi kích thích Tạ Tĩnh Dao nhất thời một tiếng oanh ngữ rên nhẹ, ngọt được giống như là muốn hóa giống như, làm hắn trong lòng hớn hở, ngực đều cổ. Dán vào kia nhanh dính bộ ngực hắn hai vú một trận cổ đãng, lửa nóng kích thích làm hắn thực sự có đem Tạ Tĩnh Dao lại ép đến bức tường tốt nhất đại khoái đoá di xúc động. Hảo lão sư, hảo lão bà, ôm chặt Tiểu Nhiên, ta, thật chặt huyệt, kẹp của ta con cặc thật là thoải mái, thật thoải mái, đem chân câu tốt, Tiểu Nhiên mang ngươi đi tản bộ một chút, cam đoan người yêu thích vừa đi một bên làm mùi vị. Bị kia cự long giống như là do thắng dĩ vãng con cặc cắm vào, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy hồn đều nhanh muốn bay. Kia bảo bối chọc vào càng sâu, cắn nàng lộ ra ngoài tử cung nếu không khẳng phóng, quang chính là trên mặt ngoài nhẹ đem chân mâm đến hắn eo thượng động tác, đã kéo hàng tối trung luân phiên rung động, cũng không biết tử cung bị hắn kích thích vài cái, tô Tạ Tĩnh Dao mị nhãn như tơ, hương phân nhẹ thở, một bộ không chịu nổi chiều mến yêu kiều yếu bộ dáng. Nếu không có thân thể yêu kiều vẫn rắn nước vậy cuốn lấy hắn không để, kia hàng tối kẹp suýt con cặc khi càng tràn đầy bản năng khát vọng. Quang nhìn trên mặt thần tình còn thật sẽ làm nhân muốn đem nàng buông xuống thật tốt thương tiếc đấy. Chăn cung bọc lấy con cặc đỉnh, chỉ cảm thấy một cỗ tô ý thẳng chạy lên não, nếu không có vừa mới bắn quá vài lần, lúc này dù nói thế nào cũng muốn đẩy lên lâu một chút, hắn còn thật nhịn không được đâu. Hắn ôm lấy Tạ Tĩnh Dao, chậm rãi đi. Vốn là còn chỉ tâm hoảng ý loạn sinh cắm vào khi cảm giác tuyệt vời, Tạ Tĩnh Dao hai tay vòng ôm hắn cổ, nhất cặp chân ngọc mâm kẹp lấy hắn eo. Làm hang tối toàn bộ kính dâng tại con cặc đánh giá phía dưới, kia kích thích đã làm nàng không được hừ nhẹ nũng nịu rên gì, không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên mới vừa bước đi, Tạ Tĩnh Dao liền cảm giác được một bước này uy lực tùy theo hắn bước chân bán ra, con cặc giống như là thăm dò càng sâu, theo hắn từng bước một chút đâm sâu, nặng nề mà đỉnh tại tử cung phía trên đầu. Vưu cái khác tay chính là nhẹ nâng lấy Tạ Tĩnh Dao mông trắng, làm nàng tại chính mình mỗi một bước bước ra thời điểm. Thân thể yêu kiều đều tùy theo đi lại tiết tấu tại trong ngực hắn bắn nhảy, từng bước đâm một phát kích, từng bước nhất khắc sâu, mỗi tấc hư không đều bị hắn khắc sâu nhét đầy, mẫn cảm mùi vị một đợt sóng rửa sạch Tạ Tĩnh Dao thể xác tinh thần, làm nàng tình cảm nhộn nhạo, tay trắng ôm được hắn càng trở lên chặt, mỹ phong tại trước ngực hắn không được cọ sát, hạ thân lại thoáng lấy ra. Làm cho hắn bước đi chung rất tốt xâm nhập hang tối bên trong, gõ được nàng dục tiết dục mang, say lòng người tuyệt vời thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bị hắn như vậy mà dâm mà đi, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy trước mắt mê mang, trừ hắn ra bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, kiều khu trừ hắn ra chạm đến ngoài cái gì đều sờ không tới, mỗi tấc làn da đều bị kia lửa nóng hầm được lỗ chân lông mở rộng, liều mạng hút hắn trên người tràn ngập dục vọng nam nhân hương vị, cao thẳng bộ ngực sữa chỉ tại trước ngực hắn mỹ mãn tràn đầy toàn mài, một đôi nụ hoa sớm thật cao đỉnh đi ra, trướng đến như muốn tràn ra đến. Nhất là hang tối mùi vị càng là khôn kể. Tạ Tĩnh Dao thế mới biết cái gì gọi là hoàn toàn mê say cảm giác, chỉ cảm thấy cao trào mùi vị tại bên trong thân thể không được xoay quanh tích góp, mong chờ lúc bộc phát tuyệt đỉnh mỹ diệu, phương tâm nếu không quản nơi này, này tư thế cơ thể có thích hợp hay không giao hợp rồi, nàng chỉ muốn bị hắn như vậy mà dâm mà đi, vừa đi một bên làm nàng mê say bên trong thể xác tinh thần đều bị đưa lên tiên cảnh, mỹ đến không bao giờ nữa nguyện ý tỉnh lại. Hắn đâm vào khắc sâu, từng bước thúc một cái đâm ở giữa. Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy hồn bay lên trời. Hắn mỗi một bước đi lại, đều giống như tại nàng hang tối chỗ hung hăng sâu cắm vào một chút, giống như chật hẹp hang tối đều bị hắn chiếm được tràn đầy, một tia khe hở cũng không lưu lại. Nàng biết lúc này chính mình quăng rất lợi hại, lại vẫn không tự chủ được tại trong ngực hắn đỉnh đỉnh toàn dao động, tràn đầy dâm dục hóa thành một đợt sóng chất lỏng, tùy theo hắn đi động khuynh tiết ra, hướng đến hướng mặt trước một đợt còn không có tiết xong, mặt sau một đợt lại trào đi lên. Về sau thậm chí mỗi bước đi đều làm nàng một lần cao trào, kia sảng khoái mùi vị thật sự là khó nói lên lời. Nàng cắn nhẹ đầu ngón tay, mắt đẹp bán khải bán đóng, mũi trung ê a lên tiếng, làn da nhuận diễm sinh quang. Loại này bị hắn thân thiết chiếm giữ, bị hắn thân thiết cần phải cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, dĩ vãng khó chịu mờ mịt giống như đều cắm cánh phi điệu, nàng khát cầu tại trong ngực hắn nhẹ xoay, này liên tục đi bộ, làm nàng khoái ý liên tục xuất hiện. Chỉ hy vọng gian phòng càng lúc càng lớn, càng lúc càng đi không xong. Đi bộ ở giữa con cặc bị nàng kẹp chặt rất vui sướng, hơn nữa khi nàng tại trong ngực xoay dao động rên rỉ, giống như không chịu nổi bộ dáng, càng làm Lâm Hạo Nhiên dâm tâm cực kỳ vui mừng, hắn đơn giản quấn lấy động đi vào trong. Mỗi sải bước ra con cặc liền một chút đỉnh đâm, trực thấu kia mềm mại chỗ tử cung, hai tay lại càng không ở tiểu lực ném đưa Tạ Tĩnh Dao nhẹ nhàng lõa khô, phối hợp đi lại tiết tấu, gian được Tạ Tĩnh Dao không được a ân xuyễn kêu, về sau đầu mặc dù cắn đầu ngón tay phóng nhẹ âm thanh, có thể mặt mày ở giữa lại là một phen cố nhịn lại không thể ức chế xuân tâm đại động phong tình, cả người thân mật dán tại chính mình thân thể phía trên, đối với chính mình khát vọng lại cũng không cách nào nhẫn nại. Hơn nữa đi bộ đỉnh đỉnh ở giữa, không có đem hang tối lúc nào cũng căng đầy, kia tình dục lưu tiết ngay từ đầu chính là giọt nước, càng đến sau này tùy theo Tạ Tĩnh Dao vui mừng càng trở lên lưu phải gấp, đi đứng chỗ lộ vẻ Tạ Tĩnh Dao cao trào tiết ra chất lòng. Kia ẩm ướt nhẵn mịn ngấy cảm giác, mặc dù làm hắn đi bộ ở giữa càng lúc càng không tiện, có thể chỉ là cảm giác tựa như này mất hồn. Lâm Hạo Nhiên thật sự không ngăn được bước chân, hắn một bên cẩn thận thận đi, cảm giác con cặc bị ngọt ngào lại sinh lực 10 phần nhanh kẹp mút hút lấy, nhưng lại không theo cao chiều của nàng mà có chút chỉ nghỉ, mỹ hắn vài lần đều nghĩ bắn, cường nâng lấy mới có thể nhịn được nhất tiết như chú xúc động. Một bên tham thủ tại Tạ Tĩnh Dao bên tai, hôn lấy nàng đổ mồ hôi, người kích tình trung tràn ra mùi thơm cơ thể, nhẹ giọng nói cho này mỹ nữ lão sư thân thể của nàng là cỡ nào mê người, cỡ nào đáng yêu, cỡ nào làm hắn yêu thích không buông tay, càng gian càng khoái hoạt. Vốn đã khó nhịn thân thể cọ sát cảm giác, dục vọng thỏa mãn vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là mình bị ôm, bị cần phải thèm bị hắn thỏa mãn, cảm thấy lửa nóng mới là tối làm Tạ Tĩnh Dao mất hồn chủ theo, bây giờ bị hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa tiểu ngữ liên tục, lọt vào tai chỗ đều là làm nàng tâm dương nan tao khát vọng, Tạ Tĩnh Dao sảng đến cảm thấy tử cung cũng mở, hồn cũng bay, cả người hoảng hốt ở giữa giống như là đang tại sóng biển trong đó bị ném đưa, khẽ phồng trầm xuống ở giữa lại khó có thể tiếp tục định trụ chính mình. Nàng vui mừng thở gấp, ôm hắn không bao giờ nữa nguyện tách ra, chỉ cảm thấy hang tối trong đó nóng bỏng thư sướng, mỗi một sóng tập kích đều làm nàng nóng lên như nhũn ra, tại bên trong thân thể nổ mạnh vậy khoái ý vô cùng vô tận, không bao giờ nữa khẳng dừng. Tiết được cả người sảng khoái, giống như từng cái lỗ chân lông đều tại vui mừng hát vô chỉ vô tận sung sướng, Tạ Tĩnh Dao không biết chính mình tiết ra vài lần, không biết chính mình quang thành bộ dạng gì, đương chân trụi phấn lưng cuối cùng áp vào mềm mại đệm giường thời điểm, nàng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ lên tiếng, như tơ mị nhãn chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên cười nhẹ nhàng, trên người tràn đầy mồ hôi, cùng chính mình làn da đang nước sữa giao hòa, trên mặt thần sắc tuy là thỏa mãn lại mang theo chinh phục vui sướng. Nhưng cũng hơi thấy bị ý, thở gấp tiếng chung lại vẫn lộ ra nam nhân dục vọng mãnh liệt. Nàng biết chính mình thân thể từ tuy là nhẹ nhàng, nhưng muốn ôm lấy chính mình tại trong phòng đi tới đi lui, còn mà đi mà dâm, đối với nam nhân mà nói song trọng tiêu hao tuyệt không thoải mái, Lâm Hạo Nhiên tuy là cường tráng, có thể đi thẳng xuống chỉ sợ cũng ăn không tiêu a. Nàng kiều mị dán lên nộn gò má, cảm nhận hắn mồ hôi, Tiểu Nhiên. Lão sư thật nhanh nhạc nha. A. Tuy nói như vậy đi xuống đến khó tránh khỏi mệt mỏi, nhưng nhìn Tạ Tĩnh Dao mắt đẹp như tơ, mị thái liên tục xuất hiện, người nàng thở gấp ở giữa phụt lên cỏ chi và cỏ lan hương phân. Nghe nàng lộ ra câu hồn mị ý rên gì chung không được lộ ra khát vọng nhu cầu, thân thể càng là tận tình cảm nhận noãn ngọc ôn hương, lại tăng thêm đi đứng ở giữa tràn đầy nàng ngọt ngào mật trượt lưu tiết, Lâm Hạo Nhiên bị kích thích dục hỏa càng xí, chỉ cảm thấy con cặc bị hang tối kẹp suýt được tô thấu xương tùy. Nàng tuy là kiều ngữ rên gì, đẹp đến giống như tùy thời đều phải tắt thở, hoàn toàn là một bộ mảnh mai, không chịu nổi sủng ái bộ dáng, hạ thân co lại ở giữa lại lộ ra rắn chắc nóng bỏng nhu cầu, lộ vẻ từ đáy lòng muốn chính mình bắn ra tinh đến, đã đem một thân đổ mồ hôi Tạ Tĩnh Dao ép ở trên giường Lâm Hạo Nhiên tự sẽ không bỏ qua, hắn đè nén dưới người giai nhân, hạ thân thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp buông xuống, một lần lại một lần quất cắm. Một đoạn này đi đến Tạ Tĩnh Dao đã là liền tiết sổ hồi, thoải mái mặt mày hớn hở. Trước mắt một mảnh choáng váng mang, chỉ cảm thấy chính mình thân thể tại đám mây, lại bị hắn mạnh mẽ như vậy công mãnh đánh, hạ thân tuy là vì đau đớn khó tránh khỏi, sung sướng lại càng là mãnh liệt. Nàng thở gấp, tứ chi rắn nước bình thường quấn lấy thân thể hắn, nỗ lực toàn eo đỉnh mông, làm cho kia mãnh liệt kích thích lần lượt đánh vào mẫn cảm nhất bộ vị, cầu xin bình thường đem yếu ớt nhất yếu hại đưa lên địch thủ. Chỗ tử cung bị cường liệt như vậy xung kích phía dưới đến, Tạ Tĩnh Dao chỉ cảm thấy cả người lửa nóng. Hắn một chút tiếp lấy một chút cường lực rút ra đút vào, là tốt rồi giống như đánh lửa, theo nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất cây đuốc hừng hực nổi lên, làm nàng mỗi tấc làn da đều tại trong liệt hỏa ngâm sướng đốt sạch sung sướng, luân phiên cao trào đã sớm đem thể xác và tinh thần của nàng đưa lên tiên cảnh, lúc này kia mỹ diệu vô cùng một kích cuối cùng, càng đem Tạ Tĩnh Dao đưa lên 33 trọng thiên bên ngoài, đẹp đến nàng thân thể yêu kiều kịch run rẩy, trong miệng liền hô đệ đệ không thôi. Cuối cùng tại kia vô biên vui sướng trong đó tiết ra khắc sâu nhất mãnh liệt nhất một đợt. Quất cắm mấy trăm cái, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm nhận đến tinh dịch đã muốn tràn đầy đi ra, liền vội vàng giật giật, ba một tiếng, bên trong đại lượng thủy hoa chảy ra, còn có một ti dịch nhờn âm tinh. Tạ Tĩnh Giao kinh ngạc mở ra há miệng môi. Lâm Hạo Nhiên tùy thời, đem con cặc lỗ tiểu nhắm ngay Tạ Tĩnh Giao môi hồng cắm vào, a, bắn ra. Cứ như vậy Lâm Hạo Nhiên bắn ra tinh dịch toàn bộ đều tiến vào Tạ Tĩnh Giao trong miệng, một chút tinh dịch thuận theo Tạ Tĩnh Giao môi chảy xuôi xuống, nhìn tình sắc không thôi, nàng nhân cũng là lười biếng vô cùng, bị Lâm Hạo Nhiên muốn làm đã không có một chút khí lực. Chương 60 mẹ bắt gian. Hạ Lam tiếng bước chân dần dần tại hai người vang lên bên tai, mê người giày cao gót ở trên mặt đất vỗ phát ra tí tách âm thanh, có thể biết kia một cặp chân đẹp xinh đẹp tư thế, còn có kia uốn éo đầy đặn bờ mông, tuyệt đối là mê chết người không đền mạng. Bên ngoài Hạ Lam tiếng bước chân vang lên, bên trong Tạ Tĩnh Giao là tâm loạn như ma, chính mình nên làm cái gì bây giờ a? Bằng không sẽ bị Lâm Hạo Nhiên mẹ bắt lấy một cái co sẵn, chính mình cả người trần trụi, trần như nhộng cùng Lâm Hạo Nhiên nằm tại trên giường. Theo cửa bên cạnh gương còn có khả năng nhìn đến khóe miệng của mình còn lưu lại một tia Lâm Hạo Nhiên lưu lại màu trắng sữa chất lỏng, nhìn kiều diễm tuyệt luân, lại nhìn bị Lâm Hạo Nhiên vuốt ve vân vê màu đỏ bừng song loan, hai khỏa ân đào vẫn là thật cao dơ cao, nhưng là tuyết trắng, ngạo nghễ vểnh lên to lớn vẫn để cho Tạ Tĩnh Giao cảm thấy tự hào. Làm sao bây giờ à? Mẹ ngươi đến đây, bằng không nàng phát hiện nên làm cái gì bây giờ à? Ngươi còn có muốn hay không ta sống, ngươi để ta như thế nào đi gặp nhân a? Tạ Tĩnh Giao trần trụi thân thể nhìn bên cạnh lĩnh hội khoái cảm Lâm Hạo Nhiên nói. Nàng càng thêm có chút chịu không nổi chính là người nam nhân này thế nhưng cả người trần trụi, hơn nữa hồn nhiên không quan tâm, thậm chí thỉnh thoảng tại chính mình một đôi to lớn đầy đặn thượng nhìn chộp, không chút nào cái gì lo lắng bộ dạng. Ngươi tại sao có thể như vậy đâu này? Ta mới vừa rồi bị ngươi cưỡng gian, ngươi còn nghĩ như thế nào à? Ngươi muốn cho ai cũng biết ta là một cái tiện nhân, là nhất dâm phụ a. Ô ô ô, Tạ Tĩnh Giao thật sự là không chịu nổi, hắn thế nhưng một điểm không quan tâm chính mình cảm nhận, có lẽ chính mình đối với cho hắn mà nói chính là một cái phát tiết tính dục công cụ a. Nước mắt của nàng một giọt chảy xuống, một tấm xinh đẹp thành thục gò má tràn ngập thê thảm. Lâm Hạo Nhiên không trả lời, chính là thâm tình nhìn nàng, sau đó dùng môi của mình tại mắt của nàng phía trên hôn lấy nước mắt của nàng. Ô ô, Tạ Tĩnh Giao còn tiếp tục khóc, đồng thời còn có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Ta yêu ngươi, Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Giao liếc nhìn một cái, sau đó đem môi thân hôn lên một mảnh kia kiều diễm gợi cảm anh đào môi nhỏ, liên tục không ngừng liếm lấy, ôn nhu hôn lấy nàng, còn không phải là cùng nàng cái lưỡi đinh hương quấn lấy. Tạ Tĩnh Giao bị cái này nhu tình cảm động, có cảm giác nói không ra lời, nàng tâm chậm rãi mềm xuống, không đang khóc thút thít, thay vào đó là cùng Lâm Hạo Nhiên động tình hôn lấy. Cũng không để ý tới nữa Hạ Lam tới gần tiếng bước chân, hiện tại nàng chính là Lâm Hạo Nhiên một cái tiểu nữ nhân, bọn hắn động tình hôn lấy. Lâm Hạo Nhiên một đôi tay cũng là chậm rãi tại Tạ Tĩnh Giao mỹ diệu tuyệt luân thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, đặc biệt kia một đôi làm vô số nữ nhân đều lâm vào ảm đạm cao ngất đầy đặn song loan phía trên, thỉnh thoảng chen ép một chút, xinh đẹp mềm mại như bông, làm người ta hồn khiên nói mê, là nữ nhân một cái rất lớn hung khí. Phía trên hai khỏa ân đào bởi vì Tạ Tĩnh Giao động tình trở nên kiên đính, miệng của nàng trung thỉnh thoảng phát ra ừ tiếng rên rỉ, nàng đã không quản được Hạ Lam đến, thậm chí vô cùng kích thích. Lâm Hạo Nhiên hắn muốn dùng chính mình há miệng môi hòa tan Tạ Tĩnh Giao một lòng, không để cho nàng lại bài xích chính mình, rõ ràng chính mình cưỡng gian nàng mà tại trong lòng lưu lại oán hận. Dưới bờ môi của hắn rơi, hôn lấy môi của nàng ra, không phải chứ nó hút tại trong miệng, không ngừng tình thiêu nàng. Sau đó là kia cằm, ôn nhu liếm láp. Làm như vậy làm Tạ Tĩnh Giao trong lòng ngọt ngào vô cùng, chính mình lão công đều không có ôn nhu như vậy, làm một cái thành thục phụ nhân càng thêm cần phải nam nhân ôn nhu quan tâm. Lâm Hạo Nhiên yêu say đắm triền miên khiến cho nàng đối với Lâm Hạo Nhiên cưỡng ép oán hận ít đi không ít, trong lòng nhiều một chút đối với Lâm Hạo Nhiên nhu tình. Tạ Tĩnh Giao muốn lúc này đây không chỉ có không có ngăn cản Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình xâm nhập, ngược lại còn là phối hợp hắn. Phối hợp bờ môi của hắn tại chính mình khuôn mặt phía trên triền miên. Nàng thỉnh thoảng phát ra ân, ân mất hồn rên rỉ, thậm chí còn gọi ra nhất khẩu khẩu hương thơm nhiệt khí, thổi tới Lâm Hạo Nhiên vành tai phía trên. Lâm Hạo Nhiên ôn nhu hòa tan nàng một lòng, nhưng là một đầu mềm mại cái lưỡi vẫn là tại Tạ Tĩnh Giao cầm phía trên liếm lấy, từ từ hướng xuống, rất tự nhiên rơi vào Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng cổ phía trên, không ngừng tại phía trên hôn lấy, hết sức triền miên, có phát tiết không được xuân tình. Tạ Tĩnh Giao ngẩng lên một viên thành thục đầu, sợi tóc thất thần rối tung, giống như một cái cần phải thỏa mãn diễm phụ giống nhau, thân thể cũng là thật chặt dán vào Lâm Hạo Nhiên trần trụi khô thân, hai người chặt chẽ tiếp xúc. Tạ Tĩnh Giao một đôi đầy đặn bị chen ép, thành hai đà bị nén địa cầu, nàng một đôi chân đẹp cũng là kẹp ở Lâm Hạo Nhiên khô trên người. Tạ Tĩnh Giao nữ nhân cấm địa cũng là thật chặt chạm đến tại Lâm Hạo Nhiên làn da phía trên, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy chính là một chút lông tơ liên tục không ngừng châm ngòi chính mình làn da. Hơn nữa Tạ Tĩnh Giao ấm áp tư mật cũng rất là mềm mại, thậm chí có một chút ẩm ướt trượt chất lỏng tràn ra, hắn biết đây là Tạ Tĩnh Giao hoa dịch. Lâm Hạo Nhiên bị nữ nhân lão sư Tạ Tĩnh Giao một trận động tình, hạ thân cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực chìa vào Tạ Tĩnh Giao đầy đặn bờ mông kia thâm thúy khe mông lúc, thậm chí là chạm đến nàng ngụy hoa. Tốt lắm, không cần. Tạ Tĩnh Giao ôn nhu giống một cái thê tử giống nhau cùng Lâm Hạo Nhiên nói, đồng thời một cặp chân đẹp đem Lâm Hạo Nhiên kẹp chặt càng thêm chặt chẽ. Mềm mại nhụy hoa cùng Lâm Hạo Nhiên làn da tiếp cận càng thêm thân mật. Ta ngứa, Lâm Hạo Nhiên u oán hướng về Tạ Tĩnh Giao nói. Nơi nào à, Tạ Tĩnh Giao đối với Lâm Hạo Nhiên quan tâm hỏi. Chính là nơi này à, ngươi nhìn. Lâm Hạo Nhiên nhìn mình và Tạ Tĩnh Giao tiếp xúc thân mật địa phương, chỗ đó một luồng màu đen tùm cỏ thơm san sát, còn có khả năng nhìn đến kia đầy đặn nhụy hoa. Ngươi cái này chết người, hỗn đản, ngươi ức hiếp ta hận ngươi chết đi được. Tạ Tĩnh Giao vỗ lấy Lâm Hạo Nhiên khô thân, nhưng là thực nhẹ nhàng, chính là đối với tình nhân làm nũng trạng thái. Hắn thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ lời nói, thế nhưng quay chính mình đó bên trong làm ngứa hắn, có vô sỉ như vậy người sao? Được tiện nghi còn khoe mã. Nhưng là bên ngoài tiếng bước chân vẫn là đánh dừng lại bọn hắn trêu chọc, tiểu nhiên ngươi có ở bên trong không? Bên ngoài vang lên Hạ Lam âm thanh, thực nhẹ nhàng, ôn nhu. Ân, ta tại bên trong đâu? Lâm Hạo Nhiên đáp, nhưng là nhìn đến Tạ Tĩnh Giao sắc mặt tái nhợt thời điểm cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Tạ Tĩnh Giao được đến an ủi sắc mặt lập tức khá hơn nhiều, nàng thực sợ hãi bị Lâm Hạo Nhiên mẹ phát hiện. Tại bên ngoài Hạ Lam làm một cái nữ cường nhân, sự tình gì chưa từng thấy qua, vừa rồi thậm chí tại bên ngoài còn nghe được Lâm Hạo Nhiên tại va chạm thân thể khi phát ra ba ba âm thanh, còn có Tạ Tĩnh Giao nũng nịu rên rỉ âm thanh. Càng thêm làm người ta lưu luyến si mê chính là Lâm Hạo Nhiên mãnh liệt va chạm tiếng còn có kia dày đặc tiếng hô hấp. Nàng khởi không biết hai cái này nhân làm cái gì ở bên trong, chỉ là không muốn quấy rầy hai người mà thôi, thẳng đến bọn hắn hoàn thành đây hết thảy mới lên tiếng âm. Bởi vì cái này thời điểm thích hợp nhất. Lâm Hạo Nhiên ý bảo Tạ Tĩnh Giao mặc quần áo, sau đó mình cũng bắt đầu bộ áo phục, không dưới lập tức đem quần áo mặc. Nhưng là Tạ Tĩnh Giao còn tại hướng đến trên người khấy lấy quần áo. Bởi vì nhận được Hạ Lam kinh hách, tay chân có chút không nghe sai sử. Lâm Hạo Nhiên ha ha cười, bắt đầu giúp nàng mặc quần áo, đầu tiên là màu đen kia mê người áo ngực, nhìn kia kiểu diễm anh đào hắn nhịn không được chính là tại phía trên hôn môi một chút, dẫn tới Tạ Tĩnh Giao mặt đỏ hờn dỗi liếc nhìn một cái. Sau đó là màu trắng quần lót, còn có kia màu hồng phấn váy ngắn, mới là cuối cùng kia ca rô váy ngắn. Váy ngắn thực chật hẹp, đem mãnh liệt bờ mông thật chặt bọc lấy. Nhưng là vẫn là nhếch lên cao. Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn còn có khả năng nhìn đến Tạ Tĩnh Giao ca rô áo sơ mi bên trong màu đen áo yếm. Hắn có thể không muốn Tạ Tĩnh Giao tuyệt vời thân thể bị người khác nhìn thấy. Hắn sắp xếp một chút. Đồ lưu manh, Tạ Tĩnh Giao cho rằng Lâm Hạo Nhiên là đang tại ăn chính mình đậu hủ, mắng. Nhưng là đối với chính mình này một đôi tuyết trắng bạch thỏ vẫn là cảm thấy phi thường tự hào. Dù sao cái này không phải là ai đều có thể có được. Không chỉ có bạch hơn nữa rất lớn. Tựa như một cái tuổi thanh xuân nữ nhân như vậy mềm mại mà giàu có co giãn. Mẹ, người thức dậy sớm như vậy à? Lâm Hạo Nhiên mở cửa. Mẹ dậy sớm sao? Ta phát hiện con ta so với ta khởi còn sớm. Người nhìn hiện tại liền tại lão sư gian phòng đến học tập. Nói Hạ Lam bước đi tiến Tạ Tĩnh Giao gian phòng, nhưng là lúc tiến vào nhăn một chút mũi ngọc, trong không khí có một cổ nhàn nhạt hương vị, làm một cái người có kinh nghiệm nàng biết đây là làm cái gì sau sinh ra. Muội muội. Hắn cũng là mới đến. Tạ Tĩnh Giao nghe được Hạ Lam nói Lâm Hạo Nhiên là đến học tập sắc mặt chính là đỏ lên. Hắn tại chính mình nơi này chính là lăn lộn một đêm, hơn nữa còn là cùng chính mình trần trụi ngủ tại cùng một chỗ. Nhưng là nàng vẫn là đối với Tạ Tĩnh Giao giải thích, dù sao như vậy có thể so với góc an tâm. Hạ Lam tại gian phòng nhìn quét rất nhanh liền nhìn thấy trên giường một chút chất lỏng vết ướt, còn có một chút màu trắng sữa chất lỏng tại phía trên. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, tên tiểu tử thúi này lại có không có làm thật an toàn thi thố, gây chuyện không tốt đưa cho chính mình một cái tôn tử. Lại nhìn Tạ Tĩnh Giao sắc mặt hồng nhuận, trắng nõn da rẻ phía trên tỏa ra mê người sáng bóng, nhìn trẻ lại không ít, tựa như một cái tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân giống nhau, hơn nữa ánh mắt của nàng đối với chính mình né tránh. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Thật vậy chăng, nữ nhân đều là yêu xinh đẹp, nàng vuốt ve chính mình khuôn mặt cười nói. Ân, chẳng lẽ muội muội còn có khả năng lừa ngươi? Nàng cũng không có vạch trần Tạ Tĩnh Giao cùng Lâm Hạo Nhiên sự tình, nói xong cũng kéo lấy Tạ Tĩnh Giao đi ra gian phòng, chính là lúc đi cho Lâm Hạo Nhiên một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy vô lại, như thế nào chính mình sự tình toàn bộ đều bị nàng đã biết, hắn có chút ai oán, chẳng lẽ chính mình vốn không có riêng tư có thể nói, chính mình chẳng qua tại lão sư gian phòng ngủ một giấc, như thế nào lại bị phát hiện. Sáng sớm bữa sáng Hạ Lam lúc nào cũng là mập mờ nhìn Lâm Hạo Nhiên, muốn làm Tạ Tĩnh Giao là một trận không được tự nhiên, mà Lâm Hạo Nhiên là lã vọng buông cần sừng sững bất động, là kia một loại hỏa pháo oanh không tiến ra mặt dày. Hôm nay Tạ Tĩnh Giao ở trường học cũng là có một chút chương trình học, Hạ Lam an bài lái xe đưa nàng đi trường học, nàng cũng phải đi công ty bận rộn sự tình, ngược lại chính là Lâm Hạo Nhiên dễ dàng nhất, sự tình gì đều không cần làm, hôm nay cũng không có an bài một chút chương trình học. Hắn cảm thấy mình là hẳn là đi nhìn một chút Vương Tiểu Lôi rồi, đây là chính mình mối tình đầu bạn gái, hắn vẫn là hết sức nhớ. Chương 61 phong tao nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên đi đến Vương Tiểu Lôi ra ngoài cửa miệng, hắn có chút bàng hoàng. Đối với Vương Tiểu Lôi một kiện sự này hắn không biết nên như thế nào xử lý, có chút bàng hoàng, đồng thời cũng có điểm sợ hãi mình và Vương Tiểu Lôi người yêu quan hệ không còn. Sắp xếp một chút suy nghĩ. Hắn gia tăng dũng khí, Tiểu Lôi có ở đây không? Nhưng là không có hồi âm. Trần Di, Tiểu Lôi, có ở đây không? Ta là Hạo Nhiên a. Lâm Hạo Nhiên lại là thử vài lần, nhưng là vẫn là không có thành công, thật hiển nhiên không có người ở nhà. Hắn tuy rằng có chút khẩn trương, sợ hãi đối mặt, nhưng là gặp được không có người ở nhà vẫn là có chút thất lạc. Ở phía sau một cái xinh đẹp nữ nhân theo sát phách gian phòng chui đi ra, là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Đại khái 30 hơn tuổi, là một cái thành thục nữ nhân. Nàng mặc một bộ caro quần áo, vạt áo là ren, nhìn có chút hỗn độn mỹ cảm. Tóc của nàng ti đã nhuộm màu, tóc nhọn có chút cuộn mình, khuôn mặt là cái loại này hạt dưa hình khuôn mặt, một đôi mỏng nước con người thâm thúy mà mê người. Trên lông mi kiều, có cuồng dã mùi vị của nữ nhân, hơn nữa vi hơi cong lên trên khúc, giống như chuyên môn vì câu dẫn nam nhân mà sinh, hơn nữa là một chút phấn trang điểm. Nhìn đến nàng là trải qua một chút cố ý giả dạng. Nữ nhân cầm hơi hơi hướng lên nhếch lên, có chút câu dẫn nhân ý vị, đặc biệt kia một tấm miệng anh đào phối hợp cầm thật nhọn quả thực chính là một người ở giữa yêu cơ. Sắc hoa ô vuông quần áo là kia một loại gợi cảm hình thức, cúi đầu áo váy có thể nhìn đến trước ngực tuyết trắng vú thịt, còn có một đầu thâm thúy rãnh sâu. Hai đầu đai đeo treo ở như trẻ con tuyết trắng trắng mịn làn da phía trên, còn có hai đầu bố mang gắt gao bị ập. Đó là hai đầu áo ngực vạt áo. Trước ngực bị thật cao trống lên, tuy rằng một đôi vú không phải là như vậy to lớn, nhưng là cũng không nhỏ, tự nhiên mà tròn trịa, tựa như hai cái bát gắn vào trước ngực của nàng, thực hoàn mỹ, như thượng thiên khuynh lực rèn đúc, bị áo ngực hai cái động sâu bao phủ, nhưng là vẫn là đem đai an toàn quần áo nâng lên. Nữ nhân vòng eo tinh tế, giống như rắn nước vòng eo, tại nàng nhẹ giọng ngâm cười bên trong có điểm đung đưa trái phải. Nhìn thật là mê người, giống như một đầu mỹ nhân ngư tại trần trụi vũ đảo. Thon gọn vòng eo, rất kiều bờ mông, chân xuyên chính là một đôi giày sang đan đem trắng nõn như ngọc ngón chân lộ ra, nàng móng chân phía trên sức sơn móng tay, là đủ mọi màu sắc cái kia một loại, nhìn rất là mê người, lại phối hợp nàng trang điểm, còn có nàng động tác, có thể biết đây là một cái phong tao nữ nhân. Nhưng là nàng thành thục phong vận vẫn là không cách nào che giấu. Tuyệt đối là Lâm Hạo Nhiên loại năm này nhẹ khí thịnh nam nhân sát thủ. Khanh khách, các nàng đều không ở nhà, đi ra ngoài, Tiểu Lôi đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ đồ trang điểm đi, Trần Di nàng đi công ty. Chẳng lẽ ngươi là Tiểu Lôi bạn trai? Khó trách ta những ngày qua phát hiện nàng khí sắc khá hơn nhiều, trước kia lúc nào cũng là dầu dĩ thở dài, gương mặt mướp đắng, hiện tại chẳng lẽ là cùng tiểu tử ngươi yêu, cả người thay đổi không ít. Nữ nhân che miệng nhẹ khẽ cười nói. Cười cành hoa loạn chiến, trước ngực hai đà cự vật đang không ngừng lắc lư, cả người phát tán ra một loại câu dẫn nhân khí chất, tại trong bất chi bất giác có thể làm cho người khác bị lạc. Lâm Hạo Nhiên nghe được nữ nhân nói lập tức an tâm không ít, nhìn đến nàng đã tin tưởng mình chính là Lâm Hạo Nhiên rồi, cho dù còn có một chút sầu lo, cũng chỉ là một điểm hoài nghi nhưng là vẫn là yên tâm không ít, có chính là muốn đem vấn đề làm rõ ràng. Lâm Hạo Nhiên lại nhìn trước mặt cái này nữ nhân, lập tức liền có thể đoán ra đến nàng là không lâu chuyển đến, bởi vì Vương Tiểu Lôi nhà các nàng hàng xóm là một đôi lão phu thê, bọn hắn bây giờ không có ở đây rồi, rất rõ ràng bọn hắn đã đem nhà nhường cho trước mặt cái này nữ nhân. Tỷ tỷ, người bây giờ là Tiểu Lôi hàng xóm. Lâm Hạo Nhiên biết trước mặt cái này nữ nhân cũng không phải là cái gì thủ nữ tắc nữ nhân, cho nên một đôi mắt không chút kiêng kỵ nhìn quét, có thể nhìn thấy tuyệt đối không buông tha. Khanh khách, người không sợ Tiểu Lôi ghen. Nữ nhân nhìn Lâm Hạo Nhiên trần trụi ánh mắt, không chỉ có không ngại ác, ngược lại hết sức hài lòng, cố ý hơi hơi cúi xuống thân thể của nàng. Nữ nhân trước ngực quần áo cạnh góc lập tức rơi xuống, treo ở trước ngực, lõa ra một mảnh tuyết trắng vú thịt, còn có khả năng nhìn đến bên trong màu trắng áo ngực, phía trên còn có một chút đồ án, áo ngực đỉnh phong còn có hai khỏa châu ngọc bình thường ấn ký. Ta biết tỷ tỷ sẽ không để cho Tiểu Lôi biết, đúng không? Lâm Hạo Nhiên lớn mật nhìn quét, thậm chí càng ngày càng tiếp cận bộ ngực của nữ nhân, ánh mắt cũng là mê đắm. Khanh khách, kia liền không nhất định, cũng hứa tỷ tỷ ta nói cho nàng nha. Nữ nhân mãn mang quyến rũ nụ cười đối với Lâm Hạo Nhiên nói, rất rõ ràng đây là đang câu dẫn Lâm Hạo Nhiên. Ta biết tỷ tỷ không có khả năng, có thể hỏi hay không một chút tỷ tỷ phương danh. Ít nhất cũng phải làm đệ đệ biết tỷ tỷ tên a. Lâm Hạo Nhiên đối diện nữ nhân ánh mắt nói, ánh mắt trả lời trước mắt cái này tràn đầy xuân tâm nhộn nhạo nữ nhân, chính mình đối với nàng cũng rất là động tâm. Có phải hay không đối với tỷ tỷ có ý tưởng à? Ta đây có thể không nói cho ngươi, vạn nhất ngươi đối với ta mưu đồ gây rối đâu này. Nữ nhân khanh khách cười nhẹ, theo bắt đầu nàng vốn không có ngừng đoạn qua đối với Lâm Hạo Nhiên câu dẫn. Chương 62 ngươi muốn tỷ tỷ có thể cho ngươi. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy người chỉ cần là một cái nam nhân đều sẽ có ý tưởng, nhưng là đệ đệ chỉ là đơn thuần ái mộ mà thôi, không có ý tưởng khác, tỷ tỷ nếu như ngươi như vậy nghĩ liền hiểu lầm đệ đệ. Ngươi nhìn đệ đệ giống hạng người như vậy sao? Nói sao đệ đệ ta cũng không có cái kia tặc đảm a. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy ủy khuất nói, nhưng là một đôi mắt vẫn là tí tách cô lỗ hướng đến phong tao nữ nhân ngực liên tục không ngừng nhìn, trên miệng nói, nhưng là không có để ý ở một đôi mắt. Không thể tưởng được đệ đệ như vậy giảng, tỷ tỷ đều nhanh muốn bị ngươi lắc lư đi vào, khó trách Tiểu Lôi yêu thích ngươi, chỉ ngươi này há miệng là một cái nữ nhân cũng sẽ bị mê hoặc. Thật không biết ngươi là như thế nào trưởng này một tấm miệng nhỏ. Nữ nhân khanh khách cười, nhưng là thân thể đi càng thêm thấp bé, một mảng lớn tuyết trắng tròn trịa cứ như vậy hiện ra cấp Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy. Cái này nữ nhân thật đúng là phong tình đến xương cốt, mới nhận thức chính mình bao lâu, cứ như vậy trần trụi câu dẫn, bất quá Lâm Hạo Nhiên chính là yêu thích, miễn phí tiện nghi không chiếm không phải là nam nhân. Như vậy phong tao nữ nhân không biết câu dẫn bao nhiêu nam nhân. Cấp chính mình nam nhân dẫn theo bao nhiêu đỉnh nón xanh, lại nhìn bị quần áo bao trùm thiên thiên eo nhỏ chính là làm người kia ngã vào tại dưới váy xòe mặt hàng, không nhìn ngu sao mà không nhìn. Tỷ tỷ kia có phải hay không cũng bị đệ đệ há miệng mê hoặc đâu này. Kỳ thật cũng không phải là đệ đệ khuyết đại, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, tỷ tỷ thật vô cùng mỹ, ta chẳng qua cùng người khác khác biệt, bọn hắn phóng tại trong lòng, ta chỉ là nói đi ra mà thôi. Nói Lâm Hạo Nhiên đi về phía trước từng bước, nữ nhân bông tuyết hoa thân thể càng thêm rõ ràng, thậm chí liền nữ nhân vú thịt phía trên mạch máu cũng có thể rõ ràng có thể thấy được. Đồng thời theo thân thể nữ nhân phát tán ra mùi thơm cơ thể hỗn hợp nước hoa hương vị tiến vào Lâm Hạo Nhiên lỗ mũi, gần gũi tiếp xúc hầu gái nhân một tấm kiểu diễm môi hồng càng thêm mê người. Môi của nàng tuy rằng cực kỳ tế mỏng, nhưng là thập phần no đủ, thật giống như kia mập mãn quả lựu giống nhau, môi hồng mỏng nước sáng bóng. Giống như hôn một chút liền xuất thủy giống nhau, đồng thời tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới nhìn lóe sáng, luôn luôn tại im lặng cám dỗ người. Khanh khách, đệ đệ ngươi làm cái gì vậy? Cách xa tỷ tỷ gần như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác nhìn thấy nói nhảm sao? Tỷ tỷ đều có chút sợ, bằng không bị ta nam nhân biết vậy phải làm thế nào? Nữ nhân điềm đạm đáng yêu nói. Lâm Hạo Nhiên trong lòng một trận cười lạnh, không biết ngươi lão công có quản hay không được ngươi? Chỉ ngươi cái bộ dạng này không biết câu dẫn bao nhiêu nam nhân, còn nói cái gì sợ người khác biết nói nhảm. Chẳng qua Lâm Hạo Nhiên biết đây chỉ là nữ nhân dục cự dục còn, có lẽ chỉ có một loại khác hương vị. Ha ha, Lâm Hạo Nhiên cười nhẹ, nhưng là đầu càng thêm đi phía trước ạc, nữ nhân cũng chỉ là cười nhẹ, nàng hôm nay mục đích đạt được đến, nàng thực muốn cùng Vương Tiểu Lôi người nam này bằng hữu làm trước một lần, nhìn một chút cùng loại nam này nhẹ tiểu nam nhân ân ái là cảm giác gì. Vừa rồi nàng tại trong gian phòng nghe được Lâm Hạo Nhiên âm thanh, nghĩ nam nhân nàng ra đến nhìn một chút, nhưng là vừa ra đến đã bị Lâm Hạo Nhiên sở mê ở, không chịu cô đơn nghĩ Hồng Hạnh xuất thường nàng sẽ không đoạn câu dẫn Lâm Hạo Nhiên, còn có ý đem dưới thân thể loan, làm cho Lâm Hạo Nhiên nhìn đến trước ngực mình một đôi tiểu bạch thỏ, làm hắn đối với chính mình sinh ra một chút dục vọng. Sự thật thượng nàng thành công, Lâm Hạo Nhiên chịu không nổi nàng như vậy trần trụi câu dẫn, hắn đi tới một phen vần quanh ở phong tình nữ nhân, cảm nhận trước ngực nàng hai đà tròn trịa, còn có kia hùng hậu xinh đẹp mềm mại, làm người ta lưu luyến quên về. Tỷ tỷ, người thật thơm. Lâm Hạo Nhiên đem đầu chôn ở nữ nhân sợi tóc bên trong, tràn đầy mê say nói. Người thả ra a, người đem tỷ tỷ trở thành người nào? Nữ nhân tượng trưng kim đâm một chút, nhưng là cũng chưa từng có lửa, nếu như quá đem hắn dọa chạy làm sao bây giờ? Cố gắng của mình không phải là tan thành bong bóng ảnh sao? Tỷ tỷ, người thật phong tao, đệ đệ thật yêu thích. Lâm Hạo Nhiên cười dâm nói, một đôi tay cũng không chịu cô đơn vuốt ve lên nữ nhân phấn lưng, tại phía trên dạo chơi, kích thích thân thể nữ nhân chung dục vọng, sau đó ôm đến trong phòng thật tốt hưởng thụ nàng một chút thân thể, nhìn một chút nàng ở trên giường phong tao bộ dạng, còn có cái loại này đối với tính dục chưa thỏa mãn dục vọng yêu cầu chính mình hung hăng sực nàng. Nữ nhân bị Lâm Hạo Nhiên một câu nói này kích thích thân thể như nhũn ra, tay chân có chút không được lực, nhưng là lại có một loại khác kích thích. Càng làm cho nàng hết sức kích thích chính là chính mình lão công đang ở nhà, liền tại bên ngoài ngay trước mặt của hắn trộm nam nhân cảm giác còn thật không sai, rất kích thích. Nàng phía dưới nữ nhân lỗ thịt có chút ướt át, cứ việc nàng phong tao, có chút hồng hạnh xuất tường, nhưng là cũng chịu không nổi Lâm Hạo Nhiên như thế trần trụi, người tại sao như vậy nói tỷ tỷ a? Không phải là người ôm lấy tỷ tỷ sao? Nói như thế nào tỷ tỷ phong tao? Nữ nhân cả người kiều mị đối với Lâm Hạo Nhiên nói. Thân thể còn tại Lâm Hạo Nhiên trên người ma sát, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên cơn tức từng đợt trên mặt đất tuôn. Kia vừa rồi tỷ tỷ thấp hạ thân là không phải cố ý cấp đệ đệ nhìn đó ha. Tỷ tỷ ngươi cái kia một đôi bạch thỏ thật là trắng, cũng tốt mỹ, đệ đệ thật nghĩ thường một chút, không biết tỷ tỷ sẽ không đồng ý. Lâm Hạo Nhiên tay tại nữ nhân khe mông xuyên qua, đây càng thêm dẫn tới trong ngực nữ nhân thở gấp không thôi, đồng thời thổ khí như lan vỗ tại Lâm Hạo Nhiên bên tai. Đó là tỷ tỷ quần áo quá rộng thùng thình, là ngươi chính mình yêu loạn nhìn, tỷ tỷ mới không như vậy phong tao, còn đem chính mình cho ngươi nhìn. Nữ nhân cười duyên, một cặp chân đẹp liên tục không ngừng ma sát Lâm Hạo Nhiên đùi cùng gốc rễ trọng yếu bộ vị. Nhưng là nếu như ngươi muốn tỷ tỷ có thể cho ngươi. Nữ nhân ở Lâm Hạo Nhiên lỗ tai một bên nhỏ giọng nói, thực trần trụi, thân hình còn tại Lâm Hạo Nhiên trong ôm ấp qua lại chấn động, liên tục không ngừng ma sát câu dẫn ra hắn dục hỏa. Nữ nhân nàng có tính toán, không thể để cho Lâm Hạo Nhiên dễ dàng như vậy thực hiện được, nàng muốn cho Lâm Hạo Nhiên hào hào mà khó chịu một phen, về sau sẽ cùng hắn thật tốt quấn quýt si mê một phen, hưởng thụ một chút cái này tiểu nam nhân trên giường công phu. Lâm Hạo Nhiên nghe được nữ nhân lời nói, phía dưới đồ vật chậm rãi tô tình lại, chỉ vào nữ nhân tam giác khu vực, tựa vào nữ nhân lỗ thịt mềm mại chỗ. Người thật là xấu, nàng một đôi thiên thiên tay nhỏ tại Lâm Hạo Nhiên trước ngực vỗ một chút. Giống như phong hoa tuyết nguyệt nơi nữ nhân ở nam nhân trước ngực nhất phủ. Lâm Hạo Nhiên mặc kệ nữ nhân ý tưởng, tay hắn dạo chơi tại nữ nhân thân thể phía trên, chưa từng phóng một tia địa phương, đầu tiên là nữ nhân mông cong, sau đó vần quanh quá khe mông tại nữ nóng mềm mại chỗ chậm rãi chấn động, nơi đó là nữ nhân miệng hang chỗ, hắn muốn câu dẫn khởi nữ nhân tình dục, sau đó yêu cầu chính mình đem nàng phóng ở trên giường, làm chính mình ép tại dưới thân thể. Ân, không muốn, không nên như vậy. Của ta lão công ở nhà. Nữ nhân thở gấp, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển, xả eo thiên chi vặn vẹo, tay trắng không biết làm sao lắc lư. Muốn vần quanh Lâm Hạo Nhiên vòng eo, nhưng là sợ hãi hắn cho rằng chính mình chủ động, cho nên nghĩ nghĩ lại buông xuống, cứ như vậy phóng tại không trung lắc lư. Cuối cùng không phải là phát ra mê người tiếng rên rỉ, giống như AV trung nữ nhân thỉnh cầu giao hợp. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên hơi hơi buông lỏng ra nữ nhân thân hình. Nhưng là lại không có dừng lại khiêu khích động tác, tay hắn trải qua khe hở hẹp đi đến nữ nhân trước ngực, tại phía trên nhu vuốt lấy, một đôi vú thịt thực nhuyễn, rất co giãn, hơn nữa lớn nhỏ vừa đúng. Đang lúc Lâm Hạo Nhiên nghĩ chậm rãi hưởng thụ thời điểm nữ nhân lại tránh thoát Lâm Hạo Nhiên ôm ấp, khanh khách, hôm nay tỷ tỷ lão công tại trong nhà, cho nên không thể để cho ngươi như nguyện, bằng không ngươi đến nhà của ta, chúng ta đóng cửa lại ân ái, chỉ nếu không sợ bị của ta lão công phát hiện. Nữ nhân một đôi mê ly ánh mắt câu dẫn Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên còn không phải là bị dục vọng mông tế cái gì cũng không biết người, hắn rốt cuộc biết trước mắt cái này nữ nhân là cố ý đang chọn đậu chính mình. Nếu như ngươi muốn, chờ ta lão công đi ra ngoài chúng ta thật tốt ân ái được không? Hôm nay của ta lão công ở nhà, đợi khi nào thì hắn không ở tùy ngươi. Nói ngay tại Lâm Hạo Nhiên môi phía trên hôn một cái, một đôi mượt mà vú thịt cũng là tại Lâm Hạo Nhiên trước ngực ma sát trong một giây lát, đây là tại cấp Lâm Hạo Nhiên một chút ngon ngọt. Làm xong này một chút nàng liền mở ra ra môn, sau đó đối với Lâm Hạo Nhiên cười chuẩn bị chui vào. Nhưng là ta hiện tại muốn à, ngươi nhìn nơi này, Lâm Hạo Nhiên chỉ ngẩng đầu rất ngực to lớn trụ trạng vật. Nữ nhân nhìn đến Lâm Hạo Nhiên phía dưới như thế to lớn trong lòng càng thêm nhộn nhạo. Ánh mắt tràn đầy lửa nóng, người nam nhân này đồ vật thật đúng là đại, chính mình nam nhân cùng cái này căn bản không cách nào so sánh được, nếu như không phải là hắn ở nhà, thực sự muốn thật tốt thường một chút hắn mùi vị, nàng cảm giác chính mình khe thịt càng thêm có suối nước chảy ra, cả người cũng càng thêm mềm yếu, phía dưới khe thịt cũng là có điểm ngứa cảm giác nhột, hy vọng nam nhân đồ vật bỏ thêm vào cắm vào. Tên của ta kêu Hướng Đồng, nàng chui vào gian phòng, nàng không dám tiếp tục đợi đi xuống. Nàng sợ chính mình chịu đựng không nổi cùng Lâm Hạo Nhiên tại nơi này lấy hết làm lên, bởi vì Lâm Hạo Nhiên hạ đối mặt nàng quả thực chính là chí mạng cám dỗ, nàng phía dưới dòng nước không thôi, khát vọng một đầu cây thịt ngăn cản một chút. Hướng Đồng đúng không, để ta khó chịu, tiếp theo ta làm chết ngươi, đâm nát ngươi tao động nghĩ Hướng Đồng phong tao bộ dạng Lâm Hạo Nhiên tựa như hảo hảo mà làm nàng một chút. Hưởng thụ một chút nàng dục vọng sao mê ly bộ dạng. Huynh đệ chỉ có cho ngươi khó chịu một chút. Chờ một chút ta dẫn ngươi đi tìm nữ nhân, tiếp theo giúp ngươi báo thù này, ta đem dịch nhờn của nàng trá quang. Lâm Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Hướng Đồng biến mất địa phương. Lâm Hạo Nhiên vốn là chuẩn bị đi tìm Băng Mộng Nhụy, suy nghĩ một chút vẫn là không nên đi, bằng không bị đại bá phát hiện sự tình liền đại phát, muốn đi tìm Tạ Tĩnh Giao cũng không có khả năng, nàng bây giờ đang ở đi học, cái kia Mộ Tình điện thoại lại là tắt máy, không có biện pháp chỉ có đi một chút quán đêm. Hắn đi đến ngày đó gặp được Mộ Tình quán ba, nghĩ tại nơi này tìm một chút chịu đựng tịch mịch muốn tìm một chút kích thích nữ nhân, nhưng là ai biết hôm nay liền kỳ quái, thật là không có mấy người, có đến chủ động đến gần cũng là một chút bộ dạng chẳng ra sao cả nữ nhân, còn ở trước mặt mình tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, muốn làm Lâm Hạo Nhiên đều không biết nên làm thế nào. Còn có mấy cái tiểu thư tìm đi lên, nhưng là trưởng cũng không tệ lắm. Nhưng khi Lâm Hạo Nhiên đã gặp các nàng khóe miệng màu trắng sữa chất lỏng thời điểm liền đánh mất cái ý nghĩ này, những người này vừa mới bị người khác ngủ, liền vật tàn lưu đều còn không có thanh lý, Lâm Hạo Nhiên có chút sốc hết tâm can, dù sao vừa mới bị nam nhân khác ngủ, nói cái gì cũng có điểm không tự nhiên. Chương 63 chờ đợi nhạc mẫu hoàng tước. Chính là tại nữ nhân trên người chiếm một chút tiện nghi mà thôi, hắn hiện tại giống như đối với nữ nhân đặc biệt có cảm giác. Mỗi một lần cùng nữ nhân đã làm chuyện phòng the sau cảm giác cả người nhân đặc biệt sảng khoái. Nhất định là bởi vì ma quyết cấp chính mình chỗ tốt, còn có đối với nữ nhân lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn, tựa như một khối khác phái nam châm giống nhau, không cần chủ động cũng có khả năng câu dẫn nữ nhân. Hắn tại quán ba đợi rất lâu, nhìn không ít nữ nhân xinh đẹp, còn có một chút đi ra tìm thành phần tri thức nữ nhân, không có cảm giác đi ra quán ba Lâm Hạo Nhiên có chút sửng sốt. Ai biết vừa ra đến chính là trạng vạng tối, hồi tưởng một chút, theo Vương Tiểu Lôi trong nhà đi ra cũng mới giữa trưa, chính mình lại đang quán ba đợi một chút ngọ. Lúc này quán ba người chậm rãi trở nên càng trở lên khá hơn rồi, không ít tuổi thanh xuân nam nữ, còn có trang điểm xinh đẹp, các nàng tận lực bại lộ thân thể của mình, trải qua ban ngày nghỉ toàn bộ các nàng lại có sinh lực, buổi tối lại cần phải làm một đêm việc tốn thể lực, còn muốn xu nịnh nam nhân, đây là một hồi gian khổ đại chiến a. Hắn đi ra quán ba, không có nhờ xe về nhà, mà là đi nhà mình tửu điếm, đi chỗ đó quá một đêm. Hắn đi đến quầy phục vụ, tửu điếm phục vụ tiểu thư từ lúc vào cửa liền phát hiện hắn, phục vụ phi thường nhiệt tình, mang hắn đi một gian tổng thống căn hộ, đây là hắn nhà mình tửu điếm, cho nên tiêu phí căn bản không cần để ý. Tiên sinh, còn cần này ta sao của nó, có cần hay không ta đưa bữa tối đi lên, nữ nhân rất có lễ phép nói. Không cần. Chờ một chút ta chính mình đi đại sảnh a. Lâm Hạo Nhiên cự tuyệt phục vụ tiểu thư hảo ý. Phục vụ tiểu thư nhận lời một tiếng liền đi xuống lầu. Chưa từng làm nhiều dừng lại. Lâm Hạo Nhiên nghỉ ngơi một chút liền hướng dưới lầu đại sảnh đi đến. Tại quán ba không có ăn một điểm đồ vật, chính là uống nhiều rượu, hắn hiện tại đối với rượu giống như có miễn dự, căn bản rất khó say ngã. Hắn hiện tại cảm giác hơi đói, giữa trưa không có ăn bất kỳ vật gì. Ở đại sảnh tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó điểm một ít gì đó mà bắt đầu ăn lên. Không lớn trong chốc lát tại hắn không xa chỗ ngồi phía trên đến đây vài người, trong này có hai cái nữ, còn có một cái nam, nam hơn 50 tuổi, mái tóc có chút thưa thớt, hắn gương mặt nhìn cực độ đáng khinh cùng dâm đãng, nụ cười bên trong giống như thời khắc tại sắc tâm nhộn nhạo. Còn có hai cái nữ, Lâm Hạo Nhiên phát hiện, trong này một cái dĩ nhiên là Vương Tiểu Lôi mẹ Trần Băng, chính mình Trần Di, hôm nay nàng trang điểm không có giống trong nhà tùy tiện như vậy. Có chính là một loại giỏi giang khí chất từ nội ra bên ngoài phát tán, phối hợp thành thục khí chất cả người chính là một cái nữ cường nhân. Nàng hôm nay trang điểm hết sức xinh đẹp, màu tím áo sơ mi. Áo sơ mi nhìn cao quý vô cùng, có một loại ung dung hoa quý khí chất, hạ thân chính là một kiện màu đen váy ngắn, vừa mới đem hoàn mỹ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông trói buộc, nhìn rất là cám dỗ. Màu đen màu tím áo sơ mi phối hợp thành thục thần bí màu đen váy ngắn đối với nhân quả thực chính là một loại thị giác thượng thống khổ tra tấn. Tóc của nàng ti chải vuốt vô cùng chỉnh tề, rối tung ở tại sau đầu, có việc tùy theo nàng dung chuyển liên tục không ngừng đung đưa trái phải. Tuyết trắng cổ xương quai xanh bởi vì màu tím áo sơ mi y chụp không có khẩu khí mà lộ rõ ra ngoài, nhìn gợi cảm vô cùng. Một đôi to lớn hai vú đứng vững ở tại trước ngực của nàng, tròn trịa vểnh cao, giàu có co giãn. Quả thực chính là một đôi đại sát khí. Đặc biệt vỉnh cao dưới cặp mông mặt một đôi màu đen tất chân đối với nhân càng thêm là một loại cám dỗ, Lâm Hạo Nhiên nhìn xem lửa nóng vô cùng.